Vô lượng kiếm ông hưởng dung một cái, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, phóng lên cao, một trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liên vô lượng kiếm đế mang theo Dịch Thu lúc rời đi sau, Hiên Viên Hoàng Cung, một tòa bên trong đại điện. Hiên Viên Vân Thiên quỳ gối trong đại điện, hướng về đại điện chính đầu nhất tôn bị kim quang bao quanh ngông lung thân ảnh dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Tôn Nhi Hiên Viên Vân Thiên bái kiến lão tổ. "Ừ, đứng lên đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Một đạo tang thương thanh âm từ cái này kim quang trong đó truyền ra. "Hồi bẩm gia gia, muội muội ta Vân Nguyệt phản bội Long tộc, cùng Bạch Hổ Dư Nguyệt bỏ trốn, phụ hoàng ta bảo ta tới lấy Vân Nguyệt hồn bài." "Hừ, ta nghe nói cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, lấy phụ hoàng ngươi cùng Hiên Viên hoàng tộc thực lực, lẽ nào cũng đối phó không được hắn sao?" Tang thương thanh âm trong đó mang theo vài phần không vui. Hiên Viên Vân Tiên vội vàng giải thích, "Lão tổ không biết, tiểu tử kia tuy là bản thân tu vi không cao, nhưng là lại có vô lượng kiếm đế chỗ dựa, cho nên lúc này mới có thể may mắn chạy trốn." "Vô lượng kiếm đế, không nghĩ tới cái lão già đó vậy mà còn chưa chết." Long tổ thanh âm ngừng lại thoáng cái, lập tức theo kim quang trong đó bay ra một tấm gỗ bài, sau đó rơi vào Hiên Viên Vân Tiên phía trước. "Khối này chính là muội muội ngươi Hiên Viên Vân Nguyệt hồn bài, chỉ cần bóp nát hồn bài, phía trên hồn chú là được phát tác, Vân Nguyệt Long hồn sẽ ngủ say, Hiên Viên Vân Nguyệt cũng sẽ vì vậy rơi vào đang hôn mê, ngươi đem lệnh bài kia cầm đi đi." "Là, Tôn Nhi cáo tử." Hiên Viên Vân Thiên mắt sáng lên, lập tức đem trên mặt đất một bài cầm lấy, sau đó rời đi đại điện. Ly khai đại điện, Hiên Viên Vân Thiên nhìn trong tay một bài, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. "Muội muội, ngươi đã ưa thích cùng cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt, theo ta đối nghịch, vậy cũng không lại cho ta này làm đại ca vô tình." Tiếp theo, Hiên Viên Vân Thiên bàn tay hơi dùng sức, trực tiếp đem một bài bóp nát. Liền Hiên Viên Vân Thiên bóp nát hồn bài trong nháy mắt, đang dựa vào tại Dịch Thu trong lòng Hiên Viên Vân Nguyệt, đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ tiếng hô, não hải ý thức bắt đầu tan rã ra. Dịch Thu lập tức cảm thụ được trong lòng Hiên Viên Vân Nguyệt biến hóa, biến sắc, vội vàng hỏi: "Vân Nguyệt, ngươi làm sao?" Hiên Viên Vân Nguyệt cắn chặt hàm răng, tuy là ý thức bắt đầu tan rã, thế nhưng nàng còn bảo lưu vừa phân thần trí, đau khổ cười nói: "Dịch Thu, ta long tộc người, vô luận là người nào, từ khi ra đời tới nay, trong cơ thể đều có thể bị tiếp theo trùng hồn chú, nếu như ai dám phản bội hoàng tộc nói, cũng sẽ bị phát động hồn chú, cuối cùng trong cơ thể huyết hồn đóng, trở thành một đều vĩnh viễn ngủ say thi thể, không nghĩ tới phụ hoàng ta thật độc ác như vậy, Dịch Thu, xem ra ta không thể cùng ngươi." Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp nhắm một cái, rơi vào ngất trong đó. Ầm. Nhìn rơi vào hôn mê Hiên Viên Vân Nguyệt, Dịch Thu não hải trong nháy mắt ầm vang, trống rỗng. "Không được." Hét dài một tiếng, từ Dịch Thu trong miệng hô lên, như là hổ khiếu sơn lâm, kinh người sóng âm, chấn động ra, truyền về bát phương. Dịch Thu lộ ra thống khổ không thôi cùng tự trách nét mặt, hắn làm sao cũng thật không ngờ, Hiên Viên hoàng tộc vẫn còn có như vậy ác độc chú thuật, biết sớm như vậy, hắn nói cái gì cũng không khả năng mang Vân Nguyệt ly khai. Giờ khắc này, phía trước vô lượng kiếm đế thấy như vậy một màn, cũng không khỏi thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt trải qua đủ loại đau khổ sau, rốt cục sẽ đi cùng một chỗ, thế nhưng ai có thể nghĩ tới gặp phải như vậy tình trạng. Thường nói hổ dữ không ăn thịt con, Hiên Viên Long Đế với hắn cái kia phụ hoàng mở dạng, đều là vô tình hạng người, liền nữ nhi mình cũng đều đi xuống tay. Quả thật đáng ghét. Hiên Viên hoàng tộc. Dịch Thu cắn chặt hàm răng, trong mắt buộc phát ra kinh thiên hàn ý, sau đó hướng về phía kiếm đế nói: "Kiếm đế, ta muốn mang theo Hiên Viên Vân Nguyệt phản hồi Hiên Viên hoàng cung." Nhìn người thương, rơi vào hôn mê, trở thành một đều không có ý thức cái xác không hồn, Dịch Thu nội tâm như dao đâm, lửa giận trong lòng, càng làm cho hắn cơ hồ mất lý trí. "Đồ ngu, trở lại Hiên Viên hoàng tộc, chẳng những cứu không được cái này Vân Nguyệt công chúa, liền cái mạng nhỏ ngươi cũng phải nhập vào, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa Hiên Viên hoàng tộc làm như thế, khẳng định chính là vì buộc ngươi trở lại." Hổ Tôn thanh âm đột nhiên tại Dịch Thu trong đầu xuất hiện, giống như một chậu nước lạnh, đem Dịch Thu trong đầu tức giận hòa tan không ít, để Dịch Thu dần dần thanh tỉnh không ít. "Hổ Tôn, ngươi biết như thế nào phá giải hồn chú, để Vân Nguyệt lại lần nữa thanh tỉnh qua đây sao? Ngươi năm đó thân là huyết đỉnh đại tông sư, nên biết cái gì biện pháp đi." Dịch Thu biết Hổ Tôn đi rộng biết nhiều, thông hiểu cổ kim, e rằng biết phá giải này hồn chú phương pháp. "Này hồn chú chính là rất ác độc chú pháp, lão phu tuy là từng nghe đã đến Long tộc có cái này chú ấn, nhưng là lại không có thực sự từng gặp, cho nên lão phu chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm." Nghe nói như thế, Dịch Thu khí sắc nhất thời tuyệt vọng, ngay cả Hổ Tôn cũng không biết, như vậy huyết mạch đại lục, e sợ tìm không được người thứ hai biết. Bất quá liền Dịch Thu đang lúc tuyệt vọng, Hổ Tôn nhưng ho khan hai tiếng nói, "Bất quá bản tôn lại biết có một chỗ, nói không nhất định để giải trừ nha đầu kia hồn chú, để cho nàng lại lần nữa thức tỉnh qua đây." Chương 730, Kiếm Tông kiếm tử. "Địa phương nào?" Hổ Tôn mới nói. Nghe được Hổ Tôn nói, Dịch Thu trong mắt lập tức hiện lên một hy vọng, chỉ cần có thể cứu sống Vân Nguyệt, cho dù núi đao biển lửa, hắn cũng dám xông. "Nam Cương." Dịch Thu thần sắc trầm xuống, trong đầu lập tức hiện ra Nam Cương thiếu chủ Vũ Thanh. "Chỗ ấy tại sao có thể có phá giải này hồn chú biện pháp?" "Hừ, Nam Cương chính là vô cổ, phù thủy, chi địa, chẳng những am hiểu ngự cổ thuật, hơn nữa còn có khả năng ngự thú, Nam Cương Vu tộc đại vu sư, càng là có khả năng thao túng võ giả hồn phách, đạt đến ngự nhân cảnh giới, mà bọn họ có thể làm được loại trình độ này, hoàn toàn dựa vào là đúng hồn trường khống. Cho nên Nam Cương Vu tộc, từ trước đến nay chính là hồn nói diễn sinh chi địa, đối hồn nói nghiên cứu, vượt xa hắn bất kỳ địa phương nào, lời đồn cơ hồ toàn bộ ác độc hồn chú đều là tới từ Nam Cương Vu cổ, phù thủy, chi địa, cho nên tại vu tộc trong đó, e rằng có thể tìm được phá giải hồn chú pháp thuật. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, không sai, Nam Cương Vu tộc mới có thể có phá giải hồn chú biện pháp, đã như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ Nam Cương một chuyến. Hừ, Nam Cương chính là huyết mạch đại lục hung hiểm nhất chỗ, chẳng những khắp nơi trên đất ta cổ, hơn nữa trừ vu tộc ở ngoài, còn có nhiều hung ác thế lực, lấy ngươi hiện tại tu vi, đi Nam Cương chính là tìm chết, huống chi ngươi hư không kiếm tâm chưa luyện thành, lúc này hay là trước trở về kiếm tông, đem hư không kiếm tâm luyện thành lại nói, ngược lại tiểu nha đầu này trừ mê man ở ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hổ Tôn nói như thế. Dịch Thu nghe phải liên tục gật đầu, cảm giác mình cũng là quá vội vàng một ít, bất quá nếu Hiên Viên Vân Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Được, vậy ta hãy đi về trước, đợi hư không kiếm tâm triệt để sau khi luyện thành, ta rồi đến Nam Cương một chuyến, hy vọng có thể tìm được phá giải Vân Nguyệt trên thân hồn chú biện pháp đi. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức cúi đầu nhìn như cùng ngủ mỹ nhân Hiên Viên Vân Nguyệt, cắn răng nói, Vân Nguyệt ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lại lần nữa thức tỉnh, còn có vậy cũng ác Hiên Viên Long Đế, sớm muộn gì có một ngày, ta Dịch Thu chắc chắn đem chém thành muôn mảnh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày đã qua. Tỷ võ chiêu thân đại hội chỗ chuyện phát sinh, như là như gió bão cuộn sạch toàn bộ huyết mạch đại lục, dẫn tới huyết mạch đại lục chấn động các nơi. Đặc biệt Dịch Thu sau cùng đem Hiên Viên Vân Nguyệt thế nào theo Hiên Viên Long Đế trong tay cứu đi trải qua, tức thì bị không ngừng phát ra, tại huyết mạch đại lục lan truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Thu tên lại lần nữa thành huyết mạch đại lục võ giả đàm luận nhiều nhất tên. Cái kia Dịch Thu, thật là lợi hại, dĩ nhiên tại Hiên Viên Hoàng Cung, tại Hiên Viên Long Đế phía trước, đem Vân Nguyệt công chúa xinh xinh cướp đi. Vậy thì có cái gì? Nếu không phải Vô Lượng Kiếm Đế cuối cùng xuất thủ, tiểu tử kia sớm đã bị Hiên Viên Long Đế chém giết. Ngươi biết cái gì? Cùng ngày bổn công tử liền trận, tuy là cái kia Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu là ỷ vào Vô Lượng Kiếm Đế mới thoát hiểm, thế nhưng cuối cùng nếu là không có Dịch Thu phóng thích không gian chi môn, Vô Lượng Kiếm Đế cũng phải bị đánh giết chết. Huống chi các ngươi là không nhìn thấy tỷ võ chiêu thân trong đại hội, Dịch Thu là như thế nào càn quét Tà Đế đại đệ tử Tạ Cửu Vũ cùng huyết ma giáo ma tử, đó mới gọi một cái khí phách, đặc biệt sau cùng một kiếm, thật là kinh thế hãi. Tục, liền thập thủ ma tôn đều bị sinh sinh phá vỡ. Xem ra dùng không bao lâu, cái kia Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu sẽ trở thành huyết mạch đại lục cái khác bá chủ. Cửu Thiên Huyền Tông, một chỗ nhiều loại hoa cẩm thốc trong hoa viên, Mộ Dung Thanh Tuyết người mặc một bộ tuyết trắng quần dài, tại hoa viên trong đó đi dạo, tản bộ, như đồng hóa vẽ tranh trong tựa tiên tử. Đẹp không sao tả xiết, mà ở nàng bên cạnh thì đồng dạng là một người mặc quần trắng mạo mỹ nữ tử, nhìn kỹ, cô gái này dung mạo cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đúng là có vài phần giống nhau. Nếu như Dịch Thu ở chỗ này nói, thì sẽ một mắt thấy ra, cô gái này đúng là Mộ Dung Thanh Tuyết muội muội, Mộ Dung Tinh Vũ. Lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ chu ánh nhuận cái miệng nhỏ nhắn, mặt khó chịu nói, "Tỷ tỷ, tên tiểu tử thúi này là khác nữ nhân xuất sinh nhập tử, ngươi lại vẫn có thể cười được, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào." Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, khẽ cười nói, "Ngươi không hiểu. Nếu như hắn là khác nữ nhân, ta có lẽ sẽ tức giận, thế nhưng là Vân Nguyệt, làm việc này, ta ngược lại thật ra ngược lại càng thêm kính phục hắn, một người nam nhân vì mình nữ nhân, cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt cũng đều dám xông vào, lẽ nào như vậy nam nhân, không đáng phải một nữ nhân giao phó sao? Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng không hiểu những thứ này, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, cùng tỷ tỷ đoạt Dịch Thu nữ nhân, đều không phải là người tốt. Mộ Dung Thanh Tuyết trong suốt môi đỏ mọng hơi buộc vòng quanh nhợt nhạt tiêu ý, không nghĩ tới, chẳng qua là mới qua thời gian ngắn như vậy, hắn cũng đã tinh tiến đến như vậy trình độ, liền huyết ma giáo ma tử đều không phải là đối thủ của hắn, nói vậy dùng không bao lâu, hắn liền có thực lực đi qua Cửu Thiên Tỏa Tỉnh quan đi. Quân Như tỷ, tên tiểu tử kia sự tình, ngươi nghe được đi. Kiếm Đế Thành, một cái bên trong khách sạn, Tư Mã Quân Linh hướng về phía ngồi ở ghế trên Tư Mã Quân Như nói ra. Tư Mã Quân Như y phục một bộ thủy quần dài màu lam, ngồi ở ghế trên, tính như xử nữ. Hừ, đương nhiên nghe được, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều là hắn những chuyện kia. Không có nghĩ đến người này hồng nhan chi kỷ cũng không ít, vậy mà hai huyết mạch đại lục tuyệt đại song tiểu cũng cùng cấu kết, cũng không biết này thiên kiêu nữ tử coi trọng giá hỏa này điểm nào. Tư Mã Quân Như lãnh diễm trên mặt, lộ ra vài phần dị dạng nét mặt. Nói thật, Dịch Thu hành vi, cũng để cho nội tâm của nàng giật mình không thôi, trước đó nàng biết phải Dịch Thu, chỉ bất quá thiên phú tốt một điểm, hơn nữa thiên phú tốt, cũng là bởi vì tứ thánh huyết đồ duyên cớ, địa phương khác, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Thậm chí nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghi ngờ Dịch Thu bằng cái gì có thể lấy được Tư Mã Thiên Cơ tín nhiệm. Nhưng mà hôm nay, nàng dường như minh bạch cái gì. Tại đây huyết mạch đại lục phía trên, chưa bao giờ thiếu khuyết thiên tài. Thế nhưng có khả năng giống như Dịch Thu như vậy trọng tình nghĩa, dám vì bản thân nữ nhân, tỏa ra nguy hiểm tính mạng, sông long đằng người cũng tuyệt đối không nhiều. Dịch Thu, ngươi đúng là thế nào người đâu? Giờ này khắc này, Tư Mã Quân Như cũng đúng Dịch Thu có một tia tí hứng thú. Kiếm Đế Phong, một gian phong bế bên trong mật thất, Vô Lượng Kiếm Đế nhìn nằm ở trên giường ngủ say Hiên Viên Vân Nguyệt, nói: "Dịch Thu, Vân Nguyệt công chúa, liền tạm thời thả ở chỗ này của ta đi, ta chỗ này tuyệt đối an toàn, hơn nữa tuyệt đối không có người đến làm phiền." Đa tạ tông chủ. Đối với Kiếm Tông tông chủ, Dịch Thu trong lòng tất nhiên là tự đáy lòng cảm kích. "Ha ha, không cần khách khí, lão phu giúp ngươi, cũng là giúp ta Kiếm Tông, một ngày kia, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp Kiếm Tông lớn mạnh, lại lần nữa trở thành huyết mạch đại lục cao nhất một trong những thế lực." Vô Lượng Kiếm Đế vướt râu bạc trắng nói ra. "Tông chủ yên tâm, ta Dịch Thu nhất định sẽ đem Kiếm Tông phát triển lớn mạnh." "Ừ, có ngươi những lời này, bản tông chủ liền yên tâm để cho ngươi trở thành Kiếm Tông kiếm tử chi vị." Chương 731, Hổ Thủ Phong trưởng tôn. Kiếm tử chi vị. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức lộ ra vài phần vẻ mờ mịt. "Đồ ngu, còn không mau bái tạ, kiếm tử chi vị, khả năng liền cùng ma giáo ma tử mở dạng, sau đó chính là Kiếm Tông tông chủ người nối nghiệp, địa vị phỏng chừng so tứ đại kiếm hoàng còn phải cao hơn một cái cấp bậc, hơn nữa sau đó ngươi thành kiếm tử sau, liền có thể trưởng không Kiếm Tông, có Kiếm Tông thế lực cùng Bắc Cảnh thế lực, sau đó ngươi liền chân chính có cùng Hiên Viên hoàng tộc phân cao thấp thực lực, cho nên Vô Lượng Kiếm Đế lao ra hỏa này, có thể nói tặng cho ngươi một món lễ." "Lớn a." Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm cũng không hiểu khẽ động, bất quá hắn nhưng không có gấp bái tạ, mà là nhìn Vô Lượng Kiếm Đế, chính xác hỏi: "Xin hỏi tông chủ, Kiếm Tông tứ đại huyết hoàng cùng 12 vị trưởng tôn, vì sao ngài muốn chọn ta làm kiếm tử?" "Đây còn phải nói sao, ngươi là Hư Không Kiếm Đế truyền nhân, tuy là Hư Không Kiếm Tâm chưa luyện thành, thế nhưng ít nhất đã luyện đến hai cảnh giới, chỉ một điểm này, lão phu liền đầy đủ có lý do đem kiếm tử chi vị truyền thụ cho ngươi." Vô Lượng Kiếm Đế mỉm cười nói. Dịch Thu âm thầm gật đầu, Hư Không Kiếm Đế tại Kiếm Tông địa vị vượt xa Kiếm Tông người sáng lập, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Hư Không Kiếm Đế đem Kiếm Tông lớn mạnh đến đỉnh cấp thế lực trình độ qua, cho nên hắn thân là Hư Không Kiếm Đế truyền nhân, bị Vô Lượng Kiếm Đế ký thác kỳ vọng cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Vô Lượng Kiếm Đế nói đến đây, chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói: "Bất quá, ngươi mặc dù là Hư Không Kiếm Đế truyền nhân, thế nhưng dù sao tu vi còn thấp, nếu là ta trực tiếp đem kiếm tử chi vị truyền cho ngươi nói, sợ những kiếm hoàng đó trưởng tôn không phục, cho nên ta suy nghĩ để cho ngươi tham gia 12 trưởng tôn tỷ võ, nếu như ngươi có thể đủ đoạt được 12 trưởng tôn thủ tịch chi vị, ngươi kiếm này tử chi vị, tự nhiên cũng liền danh chính ngôn thuận." Dịch Thu mắt sáng lên, 12 kiếm tôn, tu vi cao nhất cũng bất quá huyết tôn lục trọng, lấy hắn hiện tại chiến lực, hẳn là thắng không khó, đương nhiên nếu là kiếm tôn tỷ võ, chỉ sợ cũng dùng tốt kiếm pháp thắng được, mới có thể làm cho người vui lòng phục tùng. Nhưng mà nếu như chỉ bằng vào kiếm pháp lực, muốn chiến thắng những thứ kia trưởng tôn võ giả, cũng là có chút khó khăn. Cho nên dưới mắt hắn nhất định phải đem Hư Không Kiếm Tâm tu thành. Ít nhất, tu thành cảnh giới thứ 3, Hư Không Đại Na Di, có lẽ mới có đầy đủ chắc chắn đoạt được thủ tịch kiếm tử chi vị. "Kiếm đế, không biết này 12 trưởng tôn tỷ võ khi nào thì bắt đầu?" "Thời gian liền định tại nửa năm sau." "Nửa năm sau sao?" Dịch Thu ánh mắt lập lòe, gật gật đầu nói, "Thời gian nửa năm ngược lại cũng đầy đủ, đây đệ tử hiện tại liền cáo tử, dành thời gian tu luyện Hư Không Kiếm Tâm đi." "Chờ một chút, ta còn có hai kiện đồ vật phải cho ngươi, đây là trưởng tôn lệnh bài, từ nay về sau ngươi chính là Hổ Thủ Phong trưởng tôn." Vô Lượng Kiếm Đế nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem một khối lệnh bài ném cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận lệnh bài, tập trung nhìn vào, chỉ thấy lệnh bài kia hình dạng như hổ, trên đó viết trưởng tôn hai chữ, thật là Hổ Thủ Phong trưởng tôn lệnh bài. Vô Lượng Kiếm Đế thấy Dịch Thu đưa lệnh bài sắp xếp sau khi thức dậy, tay trái nắm vào trong hư không một cái, một bả hình dạng đặc biệt trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sở dĩ nói hình dạng đặc biệt, bởi vì này thanh kiếm chua kiếm, hình dạng như một cái sinh động như thật đầu hổ. Dịch Thu thần sắc khẽ động, dường như nghĩ đến cái gì. Đây là Hổ Thủ Kiếm. Không sai, đây chính là hoàng cấp hạ phẩm bảo kiếm Hổ Thủ Kiếm, mỗi một thanh Hổ Thủ Kiếm đều do Hổ Thủ Phong trưởng tôn trưởng quản, hôm nay ngươi là Hổ Thủ Phong trưởng tôn, thanh kiếm này dĩ nhiên là thuộc về ngươi. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, có thanh bảo kiếm này, hắn chiến lực liền lại có thể để thăng một mạng lớn. Đa tạ tông chủ. Không cần khách khí, ngươi trở lại thật tốt tu luyện đi, vạn không thể để bản đế thất vọng mới được. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu gật đầu, sau đó xoay người ly khai. Trở lại Hổ Thủ Kiếm Phong đã là chính ngọ. Bất quá Dịch Thu thân ảnh mới vừa tiến vào Hổ Thủ Kiếm Phong trong phạm vi, liền nghe một trận vang lên ầm ầm, hiển nhiên là có người ở tranh đấu. Thanh âm này không phải tới từ địa phương khác, chính là tới từ hắn động phủ phương hướng. Dịch Thu nhướng mày, trong mắt buộc phát ra dùng cả mình, từ lúc hắn trưởng khống Hổ Thủ Phong sau, cũng đã nghiêm lệnh cấm tại Hổ Thủ Phong bên trong động võ, mà giờ khắc này lại có người trắng trợn phá hoại hắn lệnh cấm, hắn làm sao không nộ? Hừ, tự tìm cái chết. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Cao Bất Phàm, ngươi có phải hay không quá phận? Nơi này là chúng ta Hổ Thủ Phong địa bàn, mà không phải là các ngươi Xà Thủ Phong. Trầm Sơn căm tức nơi xa đàn ông tuấn giật, trong mắt bạo phát một cơn lửa giận, cái này cao bất phàm, từ lúc biết được Dịch Thu đi Long Cung sau, liền 3 ngày 2 đầu đến Hổ Thủ Phong gây hấn gây chuyện, không tới thời gian 1 tháng, liền dĩ nhiên đã thương 3-40 danh Hổ Thủ Phong đệ tử, cướp đoạt không ít Hổ Thủ Phong đệ tử tài vật huyết tinh, đáng ghét tột cùng. Trầm Sơn, thường nói kẻ thức thời là người tài giỏi, ngươi thân là huyết tôn tứ trọng võ giả, nhưng đi theo một cái phế vật, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phế vật? Ha ha, cao bất phàm, Dịch Thu lao đại liền huyết vương cảnh giới thời điểm, ngươi cũng không là đối thủ, hôm nay đạt đến huyết tôn cảnh giới, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể là Dịch Thu lão đại đối thủ sao? Đợi Dịch Thu lão đại sau khi trở về, tất nhiên sẽ để cho ngươi người kia trả giá thật lớn. Trầm Sơn cười lạnh nói. Cao bất phàm tuấn giật trên mặt, hiện lên vẻ xấu hổ, ngày đó bị Dịch Thu đánh bại, chính là hắn suốt đời tới nay khuất đủ, hôm nay Trầm Sơn lại lần nữa nhắc tới, không khác ở vết thương sát muối. Tự tìm cái chết. Ngươi đã như vậy không biết điều, bản trưởng tôn liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Ầm. Cao bất phàm trên thân khí thế bộc phát ra, trường kiếm trong tay rung động, kiếm khí ầm vang. Cao bất phàm, ngươi tu vi rốt cuộc lại tinh tiến không ít. Trầm Sơn thần sắc cứng lại, không nghĩ tới này cao bất phàm tu vi, mặc dù không có đạt đến huyết tôn lục trọng, nhưng là lại cũng đạt đến huyết tôn ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao, thoạt nhìn dùng không bao lâu, liền có thể đột phá đến huyết tôn lục trọng cảnh giới. Có thể ở 50 tuổi đột phá huyết tôn lục trọng cảnh giới, thiên phú này có thể nói rất mạnh. Trầm Sơn, hôm nay ngươi và thủ hạ của ngươi môn, nếu không phải giao ra 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, ta liền đem cái chỗ chết tiệt này san thành bình địa. Cái gì 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, cao bất phàm ngươi dám công phu sư tử ngoạm? Trầm Sơn giận dữ cười nói. Hừ, Dịch Thu tên xuất sinh kia, cướp đi lão tử lâu ngày giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, hôm nay ta nếu như bức cấp về điểm, có thể nào cam tâm? Hãy bớt sàng luôn đi, vội vàng đem yêu thú huyết tinh lấy ra, bằng không phải ngươi mạng chó. Cao bất phàm từ trên cao nói ra. Nghe nói như thế, Trầm Sơn đám người sắc mặt đều tái nhợt, lại không nói cao bất phàm thực lực, cũng đủ để chống đỡ lên tất cả mọi người bọn họ, về phần hắn sau lưng những võ giả đó, cũng mỗi cái không phải hiền lành, nếu là thật đánh nhau, kết quả có thể nghĩ. Chẳng những trên thân yêu thú huyết tinh sẽ bị cướp sạch, e sợ còn phải bị đánh cho một trận. Làm sao bây giờ? Chiến còn không chiến? Liền Trầm Sơn đám người do dự thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cao bất phàm, không nghĩ tới ngươi vô liêm sỉ như vậy, đánh không lại ta, liền tới khi dễ thủ hạ ta phải không? Chương 732, giao huấn cao bất phàm. Nghe nói như thế, cao bất phàm đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng giữa hư không, một đạo mặc áo bào trắng tuấn lãng nam tử, chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn bọn họ. Dịch Thu lão đại. Trầm Sơn thấy tuấn lãng nam tử, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Hắn Hổ Thủ Phong đệ tử, cũng mỗi cái tinh thần phấn chấn. Dịch Thu lão đại đến, bọn họ còn hà tất e ngại cao bất phàm. Dịch Thu, không nghĩ tới ngươi cái phế vật này, đã vậy còn quá mau trở về tới. Cao bất phàm ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói. Cao trưởng tôn, lẽ nào lần trước cho ngươi giáo huấn còn không đủ, còn suy nghĩ để cho ta sẽ cho ngươi một lần dạy dỗ bất thành. Dịch Thu châm biếm nói ra. Nghe nói như thế, cao bất phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, tiểu tử, lần trước là ta không biết ngươi cặn kẽ, cho nên phía trên ngươi làm, nếu như tái chiến một lần, chúng ta ai thắng ai thua, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Cao bất phàm tự nhận, chỉ cần không cho Dịch Thu cắn nuốt hết hắn kiếm pháp nói, hắn vẫn có rất lớn phần thắng. Ha ha, cao trưởng tôn nhưng thật ra đối với thực lực mình có chút tự tin, đã như vậy, chúng ta liền lại tỉ thí một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cao trưởng tôn thực lực bây giờ, đến tinh tiến thế nào. Dịch Thu trong mắt hàn mang bùng lên, tay phải nắm vào trong hư không một cái, mới vừa từ kiếm đế chỗ ấy được đến hổ thủ kiếm, lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay trong đó. Hổ thủ kiếm? Làm sao có thể? Trong tay ngươi tại sao có thể có hổ thủ kiếm? Thấy như vậy một màn, chớ nói cao bất phàm đám người, chính là Trầm Sơn mấy người cũng đều bị khiếp sợ dị thường. Hổ thủ kiếm đại biểu cho cái gì, bọn họ tự nhiên biết. Có thể nói, chỉ có hổ thủ kiếm phong trưởng tôn mới có tư cách giữ kiếm này, lúc này Dịch Thu xuất ra kiếm này, dĩ nhiên chứng nhận Dịch Thu thân phận bây giờ. Cao bất phàm con ngươi mạnh mẽ lui, lạnh giọng nói, ngươi lẽ nào trở thành hổ thủ phong trưởng tôn hay sao? Dịch Thu cười nhạt nói, không sai, tông chủ vừa mới đem ta phong làm hổ thủ phong trưởng tôn, từ nay về sau, hổ thủ phong chính là ta Dịch Thu lãnh địa, cao trưởng tôn tới chúng ta hổ thủ phong, khi dễ ta hổ thủ phong đệ tử, có phải hay không hẳn là cho ta một câu trả lời hợp lý mới được? Ý kiến? Hừ hừ, Dịch Thu, ngươi cho rằng trong tay ngươi nhiều hơn một bả hoàng cấp hạ phẩm bảo kiếm, ta liền sợ ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, trong khoảng thời gian này, ta vẫn liền nghiên cứu ngươi hư không thôn phệ yếu điểm, về sau ta phát hiện, ngươi hư không thôn phệ chỉ có thể ở người khác xuất thủ lúc công kích sau, ngươi mới có thể thôn phệ, nếu như ta không công kích ngươi nói, ngươi bắt ta căn bản không có biện pháp nào. Cho nên, hôm nay cho dù bản trưởng tôn muốn rời khỏi, ngươi có thể ngăn ta lại sao? Này cao bất phàm nói xác định không sai, hư không thôn phệ chính là phòng ngự thần thông, nếu như đối phương không công kích, toàn lực phòng thủ nói, Dịch Thu đương nhiên cũng liền không thể thừa cơ. Chẳng qua hiện nay Dịch Thu, cho dù không cần hư không thôn phệ, cũng có thể để cao bất phàm túi đầu. Hừ, cao trưởng tôn, xem ra thật đúng là dụng tâm, bất quá ngươi cho rằng, ngươi không chủ động tấn công, ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Dịch Thu cười lạnh nói. Ha ha, đó là tự nhiên, bằng ngươi tu vi, tuyệt đối không có bản lĩnh thương tổn được ta. Được, vậy ngươi liền tiếp ta một kiếm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Cao trưởng tôn có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Dịch Thu ánh mắt hiện lên lanh ý, hổ thủ kiếm chỉ hướng thiên không, tinh quang bạo phát, hào quang óng ánh, từ hổ thủ kiếm kiếm phong chỗ phát ra, cả khu vực đều bị tinh quang bao phủ. Trong nháy mắt, Dịch Thu trên đầu liền xuất hiện từng đạo ngân hà kiếm khí. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện tổng cộng chừng 27 đạo ngân hà kiếm khí. 27 đạo ngân hà kiếm khí, tại giữa hư không xếp thành một hàng, tinh quang lóa mắt, phảng phất hóa thành óng ánh khắp nơi tinh vân. Trang diện chấn động tột cùng. Lúc này, bốn phía đoàn người không khỏi bị kinh khủng này trang diện chấn nhiếp, trong lòng đều là ngược lại hút khí lạnh. Đây thật là huyết tôn nhất trọng võ giả có chiến lược sao? Cao Bất Phàm trên mặt tự tin biến mất, tuy là một kiếm này chưa đánh xuống, thế nhưng khắp bầu trời tinh hà kiếm khí ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng là để trong lòng hắn không hiểu mọc lên một chút kinh sợ. Làm sao có thể, người kia làm sao sẽ thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm pháp, hắn chẳng qua là huyết tôn nhất trọng võ giả mới đúng à? Nhưng mà hắn ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe Dịch Thu gầm lên một tiếng. Cao Bất Phàm, tiếp ta một kiếm, tinh hà cửu thiên. Ầm. 27 đạo mênh mông quần quần tinh hà kiếm khí, hóa thành một mảnh mênh mông sáng chói biển sao, che khuất bầu trời hướng về kia Cao Bất Phàm hành kích qua đây. Dịch Thu một kiếm này, liên huyết ma giáo ma tử thập thủ ma tôn cũng không trụ được, càng không cần phải nói hôm nay Dịch Thu kiếm biến thành hoàng cấp hạ phẩm hộ thủ kiếm, cho nên cho dù Cao Bất Phàm tu vi đạt đến huyết tôn ngũ trọng, cũng hoàn toàn không trụ được. Cao Bất Phàm sắc mặt đại biến phía dưới, lập tức đánh ra một đạo thật lớn mãng xà kiếm ảnh. Nhưng mà nó kiếm này ảnh, tại Dịch Thu toàn lực phóng thích tinh hà cửu thiên phía dưới, cũng là không chịu nổi một kích. Mênh mông biển sao vành kích phía dưới, thật lớn mãng xà kiếm ảnh cuối cùng bị vỡ nát, tiêu tán thành vô hình trong đó. Mà Cao Bất Phàm thân ảnh cũng theo đó bị sáng chói tinh quang bao phủ. Sau một lát, tinh quang tán đi, Cao Bất Phàm tuy là vẫn đứng tại chỗ, không có ngã xuống, nhưng là lại đã cả người đẫm máu, bị thương nặng, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Lúc này Cao Bất Phàm nhìn phía Dịch Thu trong mắt, trừ khiếp sợ ở ngoài, vẫn là kinh sợ. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, lúc này mới bất quá thời gian mấy tháng, Dịch Thu chiến lực cũng đã tăng trưởng đến loại này kinh người trình độ. Ban nãy một kiếm kia, nếu không phải hắn người mặc một bộ vương cấp nội giáp, phỏng chừng hắn rất có thể đã chết ở đó một kiếm ở dưới. Ngươi làm sao có thể biến phải mạnh như vậy? Cao Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi nói ra. Dịch Thu cười nhạt, nói, ngươi đây cũng không cần biết, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn xuất ra hai giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, làm bồi tội, sự tình hôm nay, bản tôn cũng sẽ không truy cứu, bằng không bản tôn không ngại sẽ cho ngươi điểm cho biết tay nhìn một chút. Thật Dịch Thu cũng là cố ý hù dọa cái này Cao Bất Phàm, ban nãy một kiếm kia đã đem hắn huyết khí trong cơ thể toàn bộ hao hết, căn bản không có lực lượng lại thi triển đệ nhị kiếm, cho nên Cao Bất Phàm nếu quả thật muốn rời khỏi nói, hắn chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn ở. Dù sao nơi này không chỉ có Cao Bất Phàm, còn có mấy cái xà thủ phong huyết tôn cường giả, nếu là thật đánh tiếp nói, cuối cùng e sợ ngược lại thì hổ thủ phong ăn thiệt thòi. Dịch Thu, ngươi quá phận, ta đã cho ngươi nhiều yêu thú như vậy huyết tinh, ta chỗ nào trở lại cho nhiều yêu thú huyết tinh cho ngươi. Cao Bất Phàm cũng là không biết Dịch Thu hư thực, cả người đều bị Dịch Thu ban nãy một kiếm sợ mất mặt tử. Hừ, không có yêu thú huyết tinh cũng được, ngươi và thủ hạ của ngươi, mỗi người quỳ xuống dập đầu ba cái, xem như là hướng ta hổ thủ phong đệ tử bồi tội, chuyện hôm nay, bản tôn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không bản tôn phế bỏ ngươi huyết mạch, để cho ngươi trở thành phế nhân. Dịch Thu thanh âm lạnh lẽo nói ra. Chương 733, sư tỷ gửi thư. Cái gì, ngươi muốn cho bản tôn cho ngươi thủ hạ quỳ xuống? Dịch Thu, đều là kiếm tông người, ta khuyên ngươi, mọi việc không muốn làm quá tuyệt. Cao Bất Phàm khí sắc đỏ bừng, hắn thân là nhất phong trưởng tôn, nếu như trước mọi người cho người ta quỳ xuống, sau đó còn có cái gì thể diện tại kiếm tông trà trộn đi xuống. Quá tuyệt. Hôm nay ta nếu không phải kịp thời chạy về, chỉ sợ ta phong đệ tử, liền gặp ngươi độc hại, ta hỏi ngươi khi đó, ngươi có từng nghĩ tới mọi việc không nên quá tuyệt việc, hiện tại nhưng thật ra theo ta đàm luận những thứ này, có phải hay không quá muộn một ít. Dịch Thu thần sắc băng lãnh, ánh mắt lợi hại như đao phong nhìn phía Cao Bất Phàm đám người. Nói chung, hôm nay chỉ cho ngươi hai con đường, hoặc là xuất ra hai giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh bồi tội, hoặc là quỳ xuống dập đầu, nếu không thì chuẩn bị bị ta phế trừ huyết mạch đi. Được, hai giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, ta sẽ cho ngươi, bất quá ta trên người bây giờ không có, ngày mai ta thì sẽ phái người đưa tới. Cao Bất Phàm biết Dịch Thu tính cách, người này dám xông vào Hiên Viên Hoàng Cung, cứu đi Hiên Viên Vân Nguyệt, còn có chuyện gì hắn không dám làm, cho nên hắn đối Dịch Thu nói tin tưởng không nghi ngờ. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cười yếu ớt nói, hy vọng Cao trưởng tôn nói lời giữ lời, bằng không nói, ta sẽ tự mình đăng môn thỉnh cầu. Hừ, ngươi yên tâm, ta Cao Bất Phàm tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Cao Bất Phàm hiện tại chỉ muốn mau rời đi Dịch Thu tên sát tinh này, hơn nữa càng xa càng tốt, vì vậy nói xong lời này sau, liền dẫn liên can xà thủ phong đệ tử, xám xịt ly khai. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi thở phào một cái. cũng may Cao Bất Phàm bị hắn sợ mất mặt tử, không có nhìn ra hắn hiện tại đã hết sức yếu ớt, bằng không nói, đừng nói là yêu thú huyết tinh, e sợ hôm nay miễn không được một cuộc các chiến. Dịch Thu lão đại, không đúng, chắc là trưởng tôn đại nhân, ngài ban nãy vì sao đem ra hỏa này để cho chạy, vạn nhất hắn đổi ý làm sao bây giờ? Trầm Sơn đi tới trước, cao mày, mặt lo lắng hỏi. Đổi ý? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi yên tâm hắn tuyệt đối không dám đổi ý, trừ phi hắn không muốn tại Kiếm Tông lẫn vào. Dịch Thu biết, Cao Bất Phàm không đốc, nếu như đợi đến Dịch Thu đánh tới cửa, vậy coi như không phải hai giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh sự tình, ném còn có thể diện. Bất quá Dịch Thu đương nhiên không có giải thích nhiều như vậy, mắt sáng lên, nhìn phía Trầm Sơn nói, ta đi trong mấy ngày nay, hổ thủ phong không có chuyện gì đi. Hồi bẩm trưởng tôn, trừ Cao Bất Phàm thường xuyên dẫn người tới quấy rầy ở ngoài, sẽ không có sự tình khác, đúng còn có Kiếm Đế Thành tới một phong thư, chính xác người nhà ngươi đưa tới. Người nhà? Dịch Thu thần sắc khẽ động, hỏi, tin đang ở đâu vậy? Tin ở chỗ này của ta. Trầm Sơn theo trong tay háo móc ra một phong thư giao cho Dịch Thu. Tin kia phong còn không có hủy đi phong, dễ nhận thấy Trầm Sơn cũng không có nhìn lén qua. Dịch Thu mở ra phong thư, chỉ thấy trong thư là một loạt xinh đẹp tự thể, hơn phân nửa là xuất từ Dịch Nhã Hinh tay. Chỉ thấy phía trên lác đác mấy lời, trên cơ bản đều là trong nhà một ít không quan trọng việc vặt, duy chỉ có tin nhất một câu tiếp theo nói, cũng là để Dịch Thu chân mày cau lại. Chỉ thấy câu nói sau cùng trên viết, Dịch Thu, băng hoàng tuyết vực ra một số chuyện, tuyết cơ tỷ tỷ phải phản hồi hồi tuyết vực, cho nên ngươi có thời gian nói, tuyết cơ tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến. Sư tỷ, muốn đi? Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về bên cạnh Trầm Sơn hỏi, phong thư này là lúc nào tới? Hôm qua đưa tới. Hôm qua? Nói như vậy, tuyết cơ sư tỷ hẳn là còn không hề rời đi. Trầm Sơn, ngươi dưới sự trấn an mọi người, ta muốn đi tranh Kiếm Đế Thành, còn như Cao Bất Phàm yêu thú huyết tinh, ngươi cũng thay ta nhận lấy, sau đó hối đoái thành tôn phẩm yêu thú huyết tinh, phân cho mọi người đi. Đa tạ trưởng tôn. Nghe nói như thế, Trầm Sơn kích động trong lòng vạn phần, trong mắt càng là tuôn ra sắc mặt vui mừng, âm thầm may mắn mình ban đầu đi theo Dịch Thu, thật là một cái sáng suốt không gì sánh được quyết định, sau đó nhất định phải thật tốt theo vị lao đại này, sau đó tiền đồ tất định bừng sáng. Dịch Thu gật đầu, lập tức thân ảnh nóng lên, lập tức tại chỗ biến mất. Nửa ngày sau, Dịch Thu liền tới đến Dịch Nhã Hinh đám người ở khách trọ sạn trong đó. Đi tới khách sạn hậu viện, đúng dịp thấy Dịch Nhã Hinh tại đó luyện tập kiếm pháp, huyền chuyển dáng người, theo kiếm dây rùa, từ xa nhìn lại, ở đâu là đang luyện kiếm, thoạt nhìn đến càng giống như là một nữ nhân tại phiên phiên khởi vũ. Dịch Nhã Hinh luyện phải cực kỳ ra sức, gò má xinh đẹp phía trên, vết mồ hôi chảy xuôi, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn phía trước, dường như chuyên chú dị thường, thậm chí ngay cả Dịch Thu đi vào cũng không có nhận thấy được. Nhã Hinh tỷ. Dịch Thu ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới kinh động Dịch Nhã Hinh. Dịch Nhã Hinh nghe thế thanh âm quen thuộc, thân thể dừng lại, lập tức quay đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Dịch Thu. Dịch Nhã Hinh hoan hô một tiếng, trực tiếp ném kiếm, sau đó chào đón, lập tức giơ nắm tay lên, tại Dịch Thu ngực chùy đả thoáng cái, thở phì phò nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, có thể tính trở về, ngươi biết, bá phụ cùng Tuyết Cơ sư tỷ vẫn rất nghĩ đến ngươi, ngươi cũng không biết trở lại thăm một chút. Dịch Thu cười khổ nói, ta cũng có việc không đi được, cái này không vừa vặn nhín chút thời gian trở về một chuyến. Hừ, là nhín chút thời gian trở về sao? Ta xem ngươi là trở về xem Tuyết Cơ sư tỷ đi. Dịch Nhã Hinh đôi mắt đẹp nháy mắt, cười như không cười xem Dịch Thu một cái. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, Tuyết Cơ sư tỷ, đi sao? Dịch Nhã Hinh không đợi trả lời, liền nghe một cái phòng trong đó, truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Ta còn không đi, ngươi đến đây đi. Đi đi. Dịch Nhã Hinh cười cười, nói, Tuyết Cơ tỷ tỷ nếu không phải chờ ngươi, đã sớm đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, cũng không nói gì thêm, trực tiếp hướng về kia gian phòng đi tới. Đẩy cửa phòng ra, đi vào gian phòng, liền thấy băng hoàng Tuyết Cơ chính khoanh chân ngồi ở trên giường, đôi mắt đẹp đóng chặt lại, như băng tuyết trên da thịt che lấp từng tầng một hàn khí. Ngươi trở về. Mở mắt ra liêm, băng hoàng Tuyết Cơ xem Dịch Thu một cái, như nước trong con ngươi, ẩn chứa một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Nói thật, nàng ban đầu có thể vừa đi, thế nhưng chẳng biết tại sao, chung quy lại nghĩ sau cùng Dịch Thu nói xa cách bằng không nói, trong lòng liền phảng phất thiếu khuyết một ít gì giống như, đây cũng là nàng vì sao chậm chạp không hề rời đi nguyên nhân. Ừ, nghe nói ngươi muốn đi, cho nên ta cố ý chạy về một chuyến, làm sao? Cực Hàn Tuyết vượt xảy ra chuyện gì sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mi thanh tú mặt nhăn, lắc đầu thở dài nói, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là cảm ứng được băng tuyết thành hộ thành đại trận bị công kích, ngược lại lúc này phụ thân ngươi thân nhân cũng không có chuyện gì, cho nên ta muốn về trước Cực Hàn Tuyết vượt một chuyến. Có cần hay không ta cũng trở về với ngươi? Không cần, ngươi chính là làm ngươi sự tình quan trọng, chỉ cần có Thiên Hàn Châu tại, chỉ cần không gặp được Huyết Đế cường giả, ta đều có biện pháp đối phó. Băng Hoàng Tuyết Cơ vừa cười vừa nói. Chương 734, Thập Nhị Thú Hồn Kiếm Trận. Dịch Thu nghĩ cũng phải, lấy Tuyết Cơ tu vi, lại thêm Thiên Hàn Châu, huyết mạch đại lục, có khả năng đối với nàng xuất hiện đe dọa người xác định không nhiều, mà thôi bản thân chút tu vi này, coi như trở lại cũng hơn nửa không thể giúp cái gì. Cho nên dưới mắt hắn chủ yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên mới là vương đạo. Không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Lần này hiên viên hoàng tộc hành trình, để Dịch Thu đối đạo lý này nhận thức lại sâu sắc nhiều. Vậy ngươi tất cả cẩn thận. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, nhưng thật ra ngươi phải cẩn thận nhiều hơn một ít, ta không được ở bên người ngươi, ngươi tận lực không nên rời khỏi Kiếm Đế Sơn. Dịch Thu trong lòng than khổ, hắn dĩ nhiên muốn không ly khai Kiếm Đế Sơn, vẫn tu luyện, thế nhưng e sợ có một số việc, hắn không thể không đi làm, đặc biệt hiên viên Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết mới được. Bất quá vì tránh cho để cô gái trước mắt lo lắng, cho nên những lời này, hắn cũng không có nói. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ đặc biệt cẩn thận. Ừ. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp chớp chớp, sau đó chậm rãi đứng dậy, thở dài nói, Dịch Thu, gặp lại ngươi bình yên vô sự, ta cũng yên tâm, ta cũng nên ly khai. Băng Hoàng Tuyết Cơ nói xong, bước liên tục di động giữa, đảo mắt xuất hiện đến Dịch Thu phía trước, lập tức đầu ngón chân hơi nhếch lên, đỏ rực ướt át đôi môi tại Dịch Thu gương mặt qua loa hôn thoáng cái, sau đó đỏ mặt nói, Dịch Thu, hy vọng ngươi làm xong ngươi sự tình sau, tới Cực Hàn Tuyết Vực tìm ta. Tiếng nói vừa dứt, Băng Hoàng Tuyết Cơ dĩ nhiên hóa thành một trận gió mát đi. Dịch Thu đứng tại chỗ, ngây người nửa ngày, lập tức trong lòng cười khổ nói, Tuyết Cơ sư tỷ không có cũng thích ta đi. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, Dịch Thu đối Băng Hoàng Tuyết Cơ cũng có như vậy một tia tình cảm. Chỉ bất quá tình này cảm giác không hề giống đối Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Hiên Viên Vân Nguyệt mãnh liệt như vậy à. Dịch Thu lắc đầu, bài trừ trong đầu lo lắng tâm tình, sau đó cũng đi ra cửa phòng. Lúc này, Dịch Nhã Hinh đón qua đây, nhìn Dịch Thu mang theo vài phần phiền muộn mặt, hé miệng cười nói, làm sao, sư tỷ của ngươi đi, cũng không hài lòng sao. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng nói tránh đi, đúng, cha ta cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc đi nơi nào. Bọn họ a bị Tần Thiên Kiếm Hoàng nhận được Kiếm Hoàng Phủ đi. Đi Tần Thiên Kiếm Hoàng Kiếm Hoàng Phủ. Dịch Thu chân mày cau lại, tùy tiện nói, bọn họ đi vào trong đó làm cái gì. Tần Thiên Kiếm Hoàng nói, Kiếm Đế Thành bên trong, hiên viên hoàng tộc gian tế rất nhiều, sợ những người đó nguy hại bá phụ, cho nên cô ý đem bá phụ đám người nhận được chỗ ấy. Khái khái, ngươi tại sao không có đi? Ta ban đầu suy nghĩ đi, bất quá sợ ngươi tìm không được chúng ta, cho nên liền cố ý lưu lại. Dịch Thu trong lòng hơi động, nói thật, Băng Hoàng Tuyết Cơ vừa đi, hắn thật đúng là có chút bận tâm phụ thân và Dịch Nhã Hinh đám người an nguy, bất quá bọn hắn bị Tần Thiên Kiếm Hoàng tiếp đi, thật ra khiến hắn thiếu nỗi lo về sau. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta đi ngay Tần Thiên Kiếm Hoàng phủ, nhìn ta một chút phụ thân. Ừ, tốt. Không bao lâu, Dịch Thu liền cùng Dịch Nhã Hinh đi tới Tần Kiếm Hoàng phủ, Dịch Thu đối với Tần Hoàng phủ người, tự nhiên đều không xa lạ, bất quá khác Dịch Thu ngoại ý muốn là, Dịch Nhã Hinh dường như cũng cùng Tần Hoàng phủ người rất quen thuộc lạc. Trên đường đi, Tần Hoàng phủ người, vô luận tu vi cao thấp, đều có thể hướng Dịch Nhã Hinh chào hỏi, điều này làm cho Dịch Thu cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Nhã Hinh tỷ, những người này làm sao đối với ngươi rất tôn kính thần sắc? Dịch Nhã Hinh sắc mặt không hiểu một đỏ, nói, hãy bất sàm luôn đi, đi nhanh lên đi. Nói xong, lắc eo, bước nhanh hướng về nơi xa bước đi. Rất nhanh, Dịch Nhã Hinh liền cùng Dịch Thu đi tới một chỗ bên trong đại sảnh. Lúc này, Dịch Chiến, Tần Thiên Kiếm Hoàng, phân biệt ngồi ở chính đầu, Thanh Ngọc Tử Ngọc thì đứng sau lưng Dịch Chiến, mà Tần Phong thì đứng ở Tần Thiên Kiếm Hoàng bên cạnh. Mọi người thấy Dịch Thu cùng Dịch Nhã Hinh sau khi đi vào, đều là lộ ra nét mừng. Dịch Thu, ngươi trở về. Phụ thân Dịch Chiến gật đầu cười nói, mặt mang hường quang, thoạt nhìn khí sắc rất tốt. Ừ, hài nhi bái kiến phụ thân. Dịch Thu hướng về đánh một trận không người nhất bái, sau đó hướng về Tần Thiên Kiếm Hoàng khẽ thi lễ nói, vạn bối bái kiến Tần Thiên Kiếm Hoàng. Khái khái, Dịch Thu không cần đa lễ, hôm nay ngươi coi như là huyết mạch đại lục danh tiếng vang nhất người, bổn hoàng cũng không dám chịu ngươi nhất bái, hơn nữa nghe nói, ngươi bây giờ là hộ thủ phong trưởng tôn. Tần Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu, khóe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý. Dịch Thu nói, không nghĩ tới Tần tiền bối tin tức như vậy linh thông. Dịch Thu hiền đệ, ngươi xem như phá tan Kiếm Tông ghi lại, theo Kiếm Tông lập phái tới nay, còn chẳng bao giờ có người có thể tại không đến 30 tuổi niên kỷ liền lấy được trưởng tôn chi vị đây. Tần Phong vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Dịch Chiến vuốt râu tuy là không nói gì thêm, thế nhưng trên mặt còn không do lộ ra vài phần đắc ý nét mặt, còn như Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ tự nhiên giống như vậy. Dịch Thu khiêm tốn cười, Tần huynh khen nhầm, ta đây trưởng tôn chi vị, cũng là tông chủ sắc phong a. Ha ha, Dịch Thu, ngươi cũng biết tông chủ vì sao ở phía sau đưa ngươi phong làm hộ thủ phong trưởng tôn. Tần Thiên Kiếm Hoàng cười hỏi. Dịch Thu làm ra vẻ không biết lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Tông chủ dụng ý hết sức rõ ràng, hiển nhiên là muốn cho ngươi đi tham gia 12 trưởng tôn chi chiến, tranh đoạt thoáng cái 12 trưởng tôn đứng đầu, ngươi cũng đã biết, này 12 trưởng tôn đứng đầu, có chỗ tốt gì sao? Dịch Thu vẫn là lắc đầu, biểu thị không biết. Luận địa vị, 12 trưởng tôn đứng đầu, là kiếm tông bên trong, gần với tứ đại kiếm hoàng phía dưới người, cho dù trưởng lão viện tất cả trưởng lão, cũng xa xa không kịp, mà 12 trưởng tôn đứng đầu, còn có một cái chính yếu chỗ tốt. Đó chính là nếu như kiếm tông gặp nguy nan lúc, thủ tịch trưởng tôn lại hiệu lệnh hắn 11 vị trưởng tôn, hàng thập nhị thú hồn kiếm trận. Thập nhị thú hồn kiếm trận. Dịch Thu thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra vài phần giật mình nét mặt. Nói thật, hắn cho rằng đoạt được thủ tịch trưởng tôn chi vị, chẳng qua là danh chính ngôn thuận lên làm kiếm tử chi vị, cũng là thật không ngờ, trong này còn có sự tình khác pha trong. Không sai, thập nhị thú hồn kiếm trận chính là kiếm tông tam đại kiếm trận một trong, uy lực gần với kiếm tông hộ tông đại trận vạn kiếm quy nhất trận cùng tứ hoàng kiếm trận. Cái kiếm trận này cần 12 vị trưởng tôn đồng thời xuất thủ, 12 thanh thú thủ kiếm cùng nơi bày trận, mà trận này nếu thành nói, uy lực đủ để ung dung chu diệt huyết hoàng võ giả. 12 cái huyết tôn võ giả bày ra kiếm trận, lại có thể chu diệt huyết hoàng võ giả, trận pháp này uy lực xác định không tầm thường, chẳng trách hiên viên hoàng tộc rõ ràng thực lực xa xa mạnh hơn kiếm tông, nhưng chậm chạp không dám ra tay với kiếm tông, có nhiều như vậy uy lực tuyệt cường kiếm trận thủ hộ tông môn, phỏng chừng coi như hiên viên hoàng tộc có khả năng tiêu diệt kiếm tông, chỉ sợ cũng phải tổn thương thảm trọng đi. Đương nhiên nếu là trận pháp, tự nhiên cần một cái chủ trì trận pháp người, cho nên thủ tịch trưởng tôn trọng yếu dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, vì vậy nếu như vị trí này bị hiếp người cướp đi nói, đối với chúng ta kiếm tông mà nói tuyệt đối là nhất kiện đả kích rất lớn. Chương 735, hư không kiếm tâm đệ tăng cảnh. Nghe được những lời này, Dịch Thu cũng cảm thụ được thủ tịch trưởng tôn tầm quan trọng, vị trí này không chỉ có là địa vị biểu tượng, hơn nữa còn quan hệ kiếm tông sống còn, có thể nói là trọng yếu nhất chỗ, chẳng trách kiếm tông tông chủ và Tần Thiên kiếm hoàng đều có ý để hắn đi tranh đoạt. Dù sao trọng yếu như vậy chỗ, chỉ có bản thân tin được, còn có thực lực tuyệt đối nhân tài đáng tin. Mà hiển nhiên mình chính là Tần Thiên kiếm hoàng và kiếm tông tông chủ trong lòng không có hai nhân tuyển. Dịch Thu gật gật đầu nói, ta minh bạch, bất quá bằng vào ta hiện tại tu vi, e sợ không có tuyệt đối chắc chắn tại 12 trưởng tôn chi chiến trong đó thắng được ghế thủ tịch này trưởng tôn chi vị. Không sai, 12 trưởng tôn trong đó, ta nghe nói tu vi cao nhất Diệp Vô Khuyết cùng Linh Nguyệt, hôm nay tu vi dĩ nhiên đạt đến huyết tôn lục trọng đỉnh phong, trực bức huyết tôn thất trọng cảnh giới. Nói vậy trong vòng nửa năm, bọn họ rất có thể đột phá huyết tôn thất trọng. Huyết tôn thất trọng. Dịch Thu chân mày trầm xuống, hắn hiện tại bất quá huyết tôn nhất trọng tu vi, mà huyết tôn thất trọng dòng giá cao hơn hắn ra lục trọng cảnh giới, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là cái kia tu vi người đối thủ. Cho dù nửa năm sau, hắn tu vi có thể đạt đến huyết tôn nhị trọng, cũng không có quá lớn phần thắng. Cho nên dưới mắt hắn mục tiêu vẫn là phải đem hư không kiếm tâm cảnh giới thứ 3 luyện thành, có lẽ đến lúc đó, hắn còn có 5 phần 10 phần thắng. Nói như thế, vậy ta phải dành thời gian tu luyện, nếu như trong vòng nửa năm, ta không còn cách nào đem hư không kiếm tâm luyện thành đến cảnh giới thứ 3 nói, e sợ muốn đoạt được ghế thủ tịch này trưởng tôn chi vị phần thắng cũng không lớn. Dịch Thu mắt sáng lên nói ra. Ừ, xác định như vậy. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hướng về Dịch Chiến cùng Tần Thiên kiếm hoàng ôm quyền nói, Tần Thiên kiếm hoàng, cha ta đám người liền nhờ trả cho ngươi giúp ta chăm sóc, ta đây trước hết trở về kiếm tông tu luyện. Thu Nhi, trước không nóng nảy, ta còn có một việc tình, không có nói cho ngươi biết. Ngươi Đường tỷ Dịch Nhã Hinh cùng Tần Phong Tần công tử quyết định hôn ước, hôm nay chính là bọn họ lễ đính hôn, ngươi không ăn xong yến hội lại đi sao? Lúc này, Dịch Chiến chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức ánh mắt nhìn phía Tần Phong cùng Dịch Nhã Hinh hai người, cười nói, Tần huynh, lời này là thật. Tần Phong cười nói, Dịch Thu hiền đệ, ta là thật tâm thích Nhã Hinh cô nương, ngươi yên tâm ta sau đó sẽ đối với Nhã Hinh cô nương tốt. Giọng nói rơi xuống, một bên Dịch Nhã Hinh thấp đã đỏ bừng gương mặt, mang trên mặt hạnh phúc không gì sánh được nét mặt. Dịch Thu gật đầu, Tần Phong tính tình, thiên phú và địa vị đều là kiếm tông trong đó tốt nhất chọn, cho dù phóng nhãn huyết mạch đại lục cũng tuyệt đối không nhiều, cho nên Dịch Nhã Hinh cũng coi như tìm được một cái tốt quy tộc, hắn tự nhiên mừng thay cho Dịch Nhã Hinh. Chẳng trách những các ngươi đó quý phủ người, nhìn thấy ta Nhã Hinh tỷ cuối cùng mỗi cái thần thái cung kính, nguyên lai Nhã Hinh tỷ cùng Tần huynh định ra hôn ước. Dịch Thu cười cười nói, ban đầu ta còn suy nghĩ ly khai, thế nhưng nếu hôm nay là Nhã Hinh tỷ cùng Tần huynh lễ đính hôn, vậy ta tự nhiên muốn tham gia, ngược lại tu luyện cũng không kém ngày này. Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Dịch Thu tại Tần Hoàng phủ ăn xong Tần Phong cùng Dịch Nhã Hinh lễ đính hôn sau, cũng đã là đêm khuya, Dịch Thu cũng không có Tần Hoàng phủ qua đêm, mà là đi suốt đêm trở về kiếm tông, thẳng đến kiếm chủng. Dịch Thu biết, thời gian nửa năm, với hắn mà nói rất gấp gáp, vô luận như thế nào, này trong vòng nửa năm, hắn đều muốn đem hư không kiếm tâm cảnh giới thứ 3 luyện thành. Lấy Dịch Thu hiện tại trưởng tôn thân phận, tiến nhập kiếm chủng tự nhiên là dễ dàng sự tình. Cho nên không có bất kỳ ngăn trở dưới tình huống, Dịch Thu liền tới đến hư không kiếm tâm phòng tu luyện. Ha ha, ngươi có thể tính đến, nhiều như vậy thời gian, không thấy ngươi tung tích, ngươi chạy đi nơi đâu? Hư không kiếm đế thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng về Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm sư tôn, ta đi làm một ít chuyện riêng. Ừ, ngươi hư không thôn phệ tu luyện thế nào? Đã có khả năng nắm giữ, lần này trở về ta muốn tu luyện cảnh giới thứ 3, không biết này trong vòng nửa năm, có thể hay không luyện thành. Lấy ngươi lực lĩnh ngộ cũng có thể, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không có thể đi làm xa cách, nhất định phải chuyên tâm tu luyện hư không kiếm tâm, bằng không nói, ta có thể không dám hứa chắc ngươi trong vòng nửa năm có khả năng tu thành hư không kiếm tâm cảnh giới thứ 3. Dịch Thu gật gật đầu nói, đệ tử minh bạch, này thời gian nửa năm ta sẽ chuyên tâm tu luyện hư không kiếm tâm. Ừ. Chúng ta hiện tại hay bắt đầu đi. Được. Hiên Viên Hoàng Cung, một gian to lớn bên trong đại điện. Hiên Viên Long Đế ngồi ở bàn long trên ghế, ánh mắt lấp lánh nhìn phía dưới Hiên Viên Vân Thiên. Vân Nguyệt Hồn Chú đã phát động sao? Hồi bẩm phụ hoàng, đã phát động, bất quá tiểu tử kia nhưng chưa có trở về ý tứ. Hiên Viên Vân Thiên trả lời. Hừ, hắn đương nhiên không dám trở về, trừ phi hắn là thật không muốn sống. Hiên Viên Long Đế hừ lạnh một tiếng nói ra. Phụ hoàng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc có thể nói là mất hết thể diện, lẽ nào thủ này, chúng ta thì nhịn hay sao? Hiên Viên Long Đế trong mắt bạo phát một luồng tinh mang, nói, đương nhiên không thể nhẫn nhịn, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, kiếm tông bên trong, uy lực mạnh mẽ kiếm trận quá nhiều, nếu như mạnh mẽ đánh, nhất định sẽ tổn thương thảm trọng, cho nên nhất định phải phá hỏng cái này kiếm trận mới được. Thế nhưng làm như thế nào, mới có thể phá vỡ bọn họ kiếm trận? Ha ha, cái này ngươi không cần phải xen vào, bản đế tự có biện pháp, dùng không bao lâu, ta sẽ để kiếm tông tứ hoàng kiếm trận cùng thập nhị thú hồn kiếm trận toàn bộ phế trừ, đến lúc đó, kiếm tông chỉ còn giữ lại một cái hộ tông đại trận, ta xem vô lượng kiếm đế, còn cầm cái gì có thể đối kháng ta hoàng tộc đại quân. Hiên Viên Long Đế trong mắt buộc phát ra vô cùng băng lãnh hàn ý. Thời gian cực nhanh, 5 tháng sau, hư không kiếm tâm trong phòng tu luyện, Dịch Thu ngồi xếp bằng, tâm mạch trong đó hư không chi lực, không ngừng thông qua tâm hồn chạy vào trái tim bên trong. Lúc này Dịch Thu trái tim liền giống như một thật lớn vật chứa một dạng, không ngừng thu nạp luyện hóa hư không chi lực, khiến cho phải Dịch Thu tổn chữ hư không chi lực số lượng so với trước kia cơ hội nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Ha ha, không tệ không tệ, không nghĩ tới vẹn vẹn dùng hơn 5 tháng thời gian, ngươi liền đem hư không kiếm tâm cảnh giới thứ 3 hư không trái tim kiến thành, như vậy, ngươi hư không kiếm tâm coi như là rất có sơ hình, nếu như có thể liên tục đả thông hai trái tim sau, liền có thể đem hư không kiếm tâm sơ hình luyện thành, đến lúc đó, ngươi liền có thể tự mình tu luyện, chưa dùng tới bản đế. Hư không kiếm đế hư ảnh thỏa mãn gật đầu, hắn cùng nhiều năm như vậy, rốt cục có một có khả năng hoàn toàn chuyển thừa hắn ý đi bắt người, hắn tự nhiên có thể an tâm nhắm mắt. Dịch Thu mở hai mắt ra, hướng về hư không kiếm đế bái nói, đa tạ sư tôn, nếu không có sư tôn ngày đêm chỉ điểm, đệ tử cũng không khả năng tiến bộ như vậy thần tốc, đúng sư tôn, ta bây giờ là không phải có thể tu luyện thứ ba hư không thần thông, hư không đại na di. Chương 736, 12 trưởng tôn hội võ. Tự nhiên có thể. Bất quá này hư không đại na gì phương pháp, phải so hư không thôn vệ càng thêm thần bí, đương nhiên uy lực cũng càng mạnh, tu luyện, khẳng định hết sức khó khăn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Hư không kiếm đế từ tốn nói. Sư tôn, cái này ta minh bạch. Tốt lắm, ta đây liền đem hư không đại na gì khẩu quyết mấu chốt truyền thụ cho ngươi, sau đó tranh thủ giúp ngươi tại thời gian một tháng này bên trong đem hư không đại na gì phương pháp luyện thành. Đa tạ sư tôn. Liên dịch thu tại hư không kiếm tâm phòng tu luyện, bế quan tu luyện hư không kiếm tâm thời điểm. Long thủ phong đỉnh. Một chỗ huyệt động bên trong, một đạo tiếng cười cởi mở cuồn cuộn ra. Huyết tôn thất trọng. Ha ha, bản tôn rốt cục đột phá huyết tôn thất trọng. Theo tiếng cười, một đạo phong thần tuấn lãng thân ảnh theo sơn động lao ra, người này thanh niên hình dáng, tóc hai bù xù, mang trên mặt mừng như điên khuôn mặt. Người này không là người khác, đúng là Long thủ phong trưởng Tôn Diệp Vô Khuyết. Lúc này thấy Diệp Vô Khuyết sau khi đi ra, sơn động ở ngoài sớm đã chờ bao nhiêu Long thủ phong mọi người, đồng loạt quỳ trên mặt đất, đồng nói, chúc mừng trưởng tôn đột phá tu vi huyết tôn thất trọng, trở thành 12 trưởng tôn trong đó người mạnh nhất. Trưởng tôn đại nhân, ngài đột phá huyết tôn thất trọng, tu vi chính là chúng trưởng tôn trong đó cao nhất người, lần này 12 trưởng tôn hội võ, thủ tịch trưởng tôn chi vị, nhất định là Diệp lao đại vật trong bàn tay. Diệp Vô Khuyết trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, từ lúc theo Âm Dương Minh giới sau khi trở về, hắn liền vẫn bế quan tu luyện, không nghĩ tới trời không phụ người có lòng, rốt cục tại 12 trưởng tôn hội võ trước đó, để hắn tu vi phá tan sau cùng bình cảnh đạt đến huyết tôn thất trọng. Như vậy, 12 trưởng tôn trong đó đem không có người nào là hắn đối thủ. Không biết Phượng Thủ Phong Linh Nguyệt nữ nhân kia tu vi thế nào. Phượng Thủ Phong trưởng Tôn Linh Nguyệt tu vi cùng Diệp Vô Khuyết không sai biệt nhiều, chính là Diệp Vô Khuyết lần này 12 trưởng tôn hội võ chi chiến trong đó đối thủ lớn nhất. Hắc hắc, lá trưởng tôn yên tâm, ta đã phái người dò xét qua, nữ nhân kia bị đập tại sau cùng một chỗ bình cảnh, đến nay còn đang bế quan, bất quá 12 trưởng tôn hội võ liền 3 ngày sau liền sẽ cử hành, cho nên lần này nàng không có khả năng trước đó đột phá bình cảnh. Diệp Vô Khuyết gật đầu, chỉ cần Linh Nguyệt không có đột phá huyết tôn thất trọng nói, còn lại những thứ kia trưởng tôn cường giả, tự nhiên đối với hắn cũng liền xuất hiện không được bất cứ uy hiếp gì. Bất quá đúng lúc này, Diệp Vô Khuyết cũng là đột nhiên nhớ tới một người. Không biết cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt thế nào. Người này nửa năm trước liền đột phá huyết tôn cảnh, bất quá trở lại hư không kiếm tâm, vẫn đang bế quan tu luyện, cho nên không có ai biết hiện tại thế nào, bất quá theo ta thấy, người này không có khả năng đối trưởng tôn ngài xuất hiện bất cứ uy hiếp gì, dù sao hắn tu vi cùng ngài chênh lệch trường 6 cảnh giới nhiều. Diệp Vô Khuyết cười nhạt, trong mắt lóe lên một hàn mang. Bằng hắn bản lĩnh, đương nhiên không có tư cách đối với ta xuất hiện đe dọa, chẳng qua là ta muốn mượn cơ hội này, thật tốt dạy dỗ một chút người này, dù sao người này hỏng mất bản tôn đại sự. Diệp Vô Khuyết vừa nghĩ tới, tại âm dương minh giới bị Dịch Thu phá hoại tính toán sự tình, nội tâm liền tức giận không thôi. Hơn nữa hắn vẫn lo lắng Dịch Thu đem Diệp Hoàng phủ cùng Hiên Viên Hoàng tộc liên hợp sự tình rũ ra ngoài, tuy là cái kia Dịch Thu không có chứng cứ, bất quá chung quy là kẻ gây họa, cho nên chỉ có Dịch Thu chết đi, hắn mới có thể triệt để an tâm. Dịch Thu, trưởng tôn hội võ, chính là ngươi tử kỳ. Thời gian cực nhanh, mấy ngày qua đi, Kiếm Đế Phong vang lên một trận điếc tai tiếng chuông. Hùng hậu tiếng chuông truyền khắp tứ phương, vang vọng toàn bộ Kiếm Đế Sơn phương viên mấy ngàn dặm. Lúc này, nghe thế tiếng chuông sau, mấy nghìn vệt sáng phóng lên cao, hướng về ngọn núi cao nhất Kiếm Đế Phong lao đi. Kiếm tông người đều biết, này tiếng chuông vang lên, liền đại biểu cho 12 trưởng tôn hội võ sắp bắt đầu. Không tới thoáng chốc thời gian, Kiếm Đế sàn diễn võ phía trên cũng đã tụ tập mấy nghìn dành vây xem đệ tử. Này mấy nghìn tên đệ tử, chia làm 12 cái đội ngũ, mỗi đội ngũ đều có một cái dẫn đầu cường giả. Những thứ này dẫn đầu cường giả, mỗi cái tu vi cao thầm, khí chất bất phàm, đúng là 12 tòa kiếm phong trưởng tôn cường giả. Bất quá lúc này, duy chỉ có Hổ Thủ Phong đội ngũ trong đó phía trước, cũng là không có một bóng người. Trầm Sơn, các ngươi Hổ Thủ Phong trưởng tôn đây, làm sao tự biết thực lực không được, không dám ra tới hay sao? Một bên, Xa Thủ Phong trưởng tôn cao bất phàm, khóe miệng buộc vòng quanh một châm chọc nói. Nửa năm trôi qua, hắn tu vi đã đạt đến huyết tôn lục trọng, chiến lực cùng nửa năm trước có thể nói có bay vọt đề thăng, cho nên lúc này hắn tự nhận lại đánh với Dịch Thu một trận nói, vậy hắn chiến lực tuyệt đối có khả năng thắng được Dịch Thu. Vì vậy, Cao Bất Phàm lần này tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội tìm về thể diện. Mà Dịch Thu nếu như không đến nói, vậy hắn sẽ không có cơ hội này, trong lòng đương nhiên khó chịu. Hừ, Cao Bất Phàm, ngươi thật là cầu đổi không được, nửa năm trước mới vừa bị chúng ta trưởng tôn giáo huấn qua, làm sao hiện tại lại thích vết sẹo quên đau không? Trầm Sơn nói, chính đâm tại Cao Bất Phàm đau đớn phía trên, khiến cho phải Cao Bất Phàm ánh mắt ngưng lại, vẻ nổi nóng sôi nổi trên mặt, lạnh giọng nói, Trầm Sơn, bản tôn hôm nay đã đột phá huyết tôn lục trọng, cùng năm đó nay không phải cô bệ, ngươi để tên phế vật kia đến, bản tôn cam đoan đem hắn đánh thương tích đời mình. Cao trưởng tôn hay là thật đủ tự tin a? Cao Bất Phàm lời còn chưa dứt, liền cảm thấy phải bên cạnh một trận tê buốt lanh ý truyền đến, để trong lòng dùng mình, thấy lạnh cả người từ bàn chân thản nhiên mọc lên, truyền khắp toàn thân. Cao Bất Phàm đầu mang theo vài phần cứng ngắc xoay đầu lại, đã nhìn thấy một cái tuấn giật hào hiệp nam tử trẻ tuổi, chính đứng ở bên cạnh hắn, mang trên mặt cười như không cười lánh khốc nụ cười, trong cặp mắt kia càng là mang theo vài phần vẻ hài hước. Cao Bất Phàm nội tâm hoảng sợ, Dịch Thu vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh, mà hắn không có phát hiện, có thể nghĩ, nếu như không phải mới vừa tại quảng trường này, có lẽ tại địa phương khác, Dịch Thu nếu như đánh lén hắn nói, hắn coi như không chết, cũng tất định trọng thương chắc chắn. Cao trưởng tôn, thoạt nhìn này thời gian nửa năm, ngươi không chỉ tu vi tiến bộ không ít, liền can đảm cũng là như vậy. Dịch Thu hí ngược cười nói, hừ, Dịch Thu ngươi khoan đắc ý, lần này 12 trưởng tôn hội võ chi chiến, ta nhất định sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Cao Bất Phàm cảm thụ được đến từ Dịch Thu xem thường, nội tâm bực nào xấu hổ, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói ra. Phải không? Dịch Thu cười nhạt, nói, Dịch Mỗ liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút Cao trưởng tôn có phải là thật hay không có bản lĩnh kia, vẫn là trước sau như một chỉ biết nói chuyện. Cười nhạt nói xong, Dịch Thu trực tiếp một mạch trở lại Hổ Thủ Phong phía trước đội ngũ. Lúc này, Dịch Thu xuất hiện, lập tức đưa tới từng đạo ánh mắt. Những thứ này ánh mắt có mang theo vài phần hiếu kỳ, có mang theo vài phần kinh ý, đương nhiên nhiều hơn cũng là tràn đầy địch ý. Bạch Hổ Dương Nghiệt, lần này trưởng tôn hội võ, bản tôn chắc chắn đưa ngươi tỏa cốt dương hồi. Diệp Vô Khuyết ánh mắt sáng ngời, sắc ý nghiêm nghị. Chương 737, Vô Liêm Sỉ Dịch Thu. Lúc này, liền mọi người tâm hoài quỷ thai thời điểm, Kiếm Đế sàn diễn võ trước, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh ấy chính là nhất tôn râu tóc bạc phơ lão giả, sau lưng đeo một cây màu xanh kiếm gỗ, lỗi lạc mà đứng, khí độ siêu nhiên, giống như nhất tôn thế ngoại cao nhân. Này lão giả tự nhiên không là người khác, đúng là Kiếm Tông tông chủ, Vô Lượng Kiếm Đế. Thấy Vô Lượng Kiếm Đế, bao gồm 12 cái trưởng tôn ở bên trong toàn bộ Kiếm Tông đệ tử, đều không người nhất bái, đồng nói, bái kiến tông chủ. Vô Lượng Kiếm Đế hơi gật đầu, sau đó ánh mắt tại 12 cái trưởng tôn trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng tại Dịch Thu trên thân dừng lại chốc lát sau, mới thu hồi tới. Không sai, 12 cái trưởng tôn đều đã đến đông đủ, các ngươi 12 người đều là bổn tông trong tinh anh, cũng là sau đó bổn tông quật khởi nồng cốt võ giả. Vô Lượng Kiếm Đế đầu tiên là nói một đống lớn không quan trọng nói sau, mãi đến mọi người nghe phải có chút không nhịn được sau, mới ho khan hai tiếng, nói, kế tiếp 12 trưởng tôn tỷ võ, liền kiếm võ trong đại điện cử hành, chỉ cần có thể bước trên một tầng cuối cùng, kiếm được sau cùng thập nhị thú hồn kiếm trận trận bản, chính là lần này 12 trưởng tôn thủ tịch trưởng tôn chi vị. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi mắt sáng lên, nhìn về phía Vô Lượng Kiếm Đế sau lưng đại điện. Chỉ thấy đại điện này chiếm diện tích trường sổ mẫu, cao tới 100 trượng, tổng cộng có 4 tầng cao, tại Dịch Thu trong ấn tượng, đại điện này quy mô, đủ để lên 3 vị trí đầu. Được, bắt đầu tỉ thí, Chư Phong trưởng tôn, có thể đi vào. Kiếm Tông tông chủ phất ống tay háo một cái, ầm ầm một tiếng, đóng chặt đại môn đột nhiên mở ra. Giọng nói rơi xuống, bao gồm Dịch Thu ở bên trong 12 đạo trưởng tôn lập tức hóa thành 12 vệ sáng hướng về kia đại điện lao đi. Rất nhanh, Dịch Thu đám người liền tới đến đại điện trong đó. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, Dịch Thu liền phát hiện bên trong tòa đại điện này bộ phận rộng rãi không gì sánh được, nghiễm nhiên giống như một quảng trường, mà liền đại điện ở giữa nhất tầng, đồng nhiên có 4 cái mở rộng cửa đá, trong cửa đá đều có một đạo nối thẳng hướng về phía trước thang đá. Dễ nhận thấy đá này thế, chính là đi thông phía trên nhất tầng đường phải đi qua. Lúc này, Diệp Vô Khuyết thân pháp nhanh nhất, tựa như tia chớp, trực tiếp chui vào trong một đạo cửa đá trong đó. Mà đang khi hắn tiến vào cửa đá trong nháy mắt, nhất tầng màn ánh sáng màu tím, trong nháy mắt phong bế cổng vào. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, này mỗi một đánh cửa đá, chỉ có thể đi vào một người. Nói cách khác tầng kế tiếp, 12 trưởng tôn trong, chỉ có 4 cá nhân tài năng tiến nhập. Mà lúc này, trừ đi Diệp Vô Khuyết tiến nhập cửa đá ở ngoài, liền chỉ còn dư lại 3 cái cửa đá, nói cách khác, tiếp đó, 11 người trong đó, chỉ có 3 cá nhân tài năng tấn cấp, người khác sẽ bị đấu loại. Không thể không nói, này cạnh tranh xác định đủ kịch liệt. Lúc này, còn lại 11 cái trưởng tôn, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là ánh mắt tràn ngập địch ý. Thứ hai quan môn, quy bản tôn toàn bộ, ai dám cướp đoạt, đừng trách bản tôn không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, một đạo huyền chuyển mỹ lệ thân ảnh, trong nháy mắt hướng về đạo thứ hai cửa đá lao đi. Cô gái này không là người khác, đúng là Phượng Thủ Phong trưởng tôn Linh Nguyệt Kiếm Tôn. Cô gái này tu vi đã sớm đạt đến huyết tôn lục trọng, thực lực tại 12 cái trưởng tôn trong đó, gần với Diệp Vô Khuyết, vì vậy thấy nàng chạy về phía cánh cửa đá kia, chúng trưởng tôn không có dám đi tranh đoạt, mà là đều đưa mắt nhìn phía chỉ còn lại hai đánh cửa đá. Hừ, đạo thứ ba cửa đá, ta Cao Bất Phàm phải. Cao Bất Phàm mắt sáng lên, thân ảnh cũng lướt tầm ầm ra, hướng về đạo thứ ba cửa đá phóng đi. Nhưng mà hắn thân ảnh phương động, một đạo sáng chói kiếm quang màu vàng từ một bên chém tới, đem Cao Bất Phàm lối đi ngăn đi. Cao Bất Phàm khí sắc cú ám, ánh mắt hướng về kiếm khí màu vàng nóng kia nhìn phía, chỉ thấy một cái thân thể cường tráng như trâu, trần truồng hở lưng, trong tay mang theo một bả năm thước chiều rộng cự kiếm đại hán đột nhiên hướng về hắn đi tới. Đầu bò kiếm phong trưởng tôn, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn ngăn bản tôn sao? Hắc hắc, Cao Bất Phàm, bằng thực lực ngươi, cũng muốn chiếm giữ một cánh cửa đá. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đức hạnh. Nưu Thủ Phong trưởng tôn khỏe miệng nhất câu, mặt coi thường nét mặt. Tự tìm cái chết, hôm nay sẽ để cho ngươi đầu này châu ngốc biết bản tôn thực lực. Cao Bất Phàm giận dữ, trong cơ thể tu vi ầm ầm bạo phát, khí thế như là như cuồng phong cuộn sạch quanh thân. Huyết tôn lục trọng. Ngươi tu vi, vậy mà đột phá. Cái này Nưu Thủ Phong trưởng tôn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, dễ nhận thấy không nghĩ tới từng theo hắn tu vi tương đối Cao Bất Phàm, vậy mà so với hắn trước một bước vào huyết tôn lục trọng. Cao Bất Phàm mặt đắc ý nói, đồ ngu, cái này biết ta lợi hại không, còn không mau theo trước mặt của ta cút ngay, bằng không bản tôn cắt đứt ngươi chân yêu. Làm càn, coi như ngươi bước vào huyết tôn lục trọng, cũng nhất định là vừa mới đột phá cảnh giới, trong cảnh giới lại không ổn, tu vi nhiều nhất so bản tôn mạnh hơn một điểm mà thôi, ta cũng không tin ngươi có thể đánh bại ta. Nưu Thủ Phong trưởng tôn tính cách sôi động, hôm nay bị bản thân đã từng bại tướng dưới tay khinh thị, tính tình nóng nảy thế nào nhịn xuống, lúc này hét lớn một tiếng, vung lên cự kiếm hướng về Cao Bất Phàm phóng đi. Cao Bất Phàm xác định như này Nưu Thủ Phong trưởng tôn từng nói, tuy là bước vào huyết tôn lục trọng, bất quá tu vi còn không ổn định, còn không còn cách nào hoàn toàn trưởng khống huyết tôn lục trọng lực lượng. Chúng chi này Nưu Thủ Phong trưởng tôn bản thân tu vi đã ở huyết tôn ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách huyết tôn lục trọng không quá nửa bước, vì vậy cùng Cao Bất Phàm trên lệch không lớn. Cho nên nhìn thấy Nưu Thủ Phong trưởng tôn nộ khí đằng đằng vọt tới, Cao Bất Phàm khí sắc nói không nên lời khó xử. Bất quá dưới mắt, hắn cũng không có đường biện pháp, chỉ có thể huy kiếm đón nhận. Kiếm khí ngang dọc, lưỡng đại trưởng tôn nhất thời kịch liệt dây dưa lên. Mà cùng lúc đó, hắn trưởng tôn cũng đều bởi vì tranh đoạt cửa đá kia mà vung tay, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong đại điện, tiếng sấm phát tác, kiếm khí bắn ra bốn phía. Trang diện cực kỳ hỗn loạn. Còn như Dịch Thu thì trốn ở một bên, trong lòng cười lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt hư không tiêu thất, sau đó sẽ không người chú ý dưới tình huống, xuất hiện tại một đạo trước cửa đá. "Chư vị, các ngươi tiếp tục, bản tôn cũng không cùng các ngươi." Dịch Thu tiếng cười lập tức làm cho cả đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, trong nháy mắt từng đạo tràn ngập tức giận cùng khiếp sợ ánh mắt bắn phá qua đây. "Dịch Thu, ngươi vô liêm sỉ." "Dịch Thu, cho ta đứng ở nơi đó, cánh cửa đá kia là ta Lang Thủ Phong trưởng tôn." "Dịch Thu, ngươi dám tiến nhập cánh cửa đá kia, bản tôn tất định lăng chỉ ngươi." Từng câu tức giận nói như vậy, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Nhưng mà Dịch Thu đương nhiên sẽ không coi ra gì, châm biếm xem mọi người một cái sau đó hướng về mọi người phất tay một cái, liền tiêu sái không gì sánh được chui vào trong một cánh cửa đá trong đó. Một màn này, nhất thời xem còn lại cái này trưởng tôn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt cái kia Cao Bất Phàm, cơ hồ phát điên, hận không được đem Dịch Thu bắt lại, sau đó chém thành muôn mảnh. Cái này đáng ghét đồ ngu, bản tôn sớm muộn gì có một ngày để cho ngươi đẹp. Mọi người tức giận sau, lập tức từng tia ánh mắt cũng là không tự chủ được hướng về sau cùng một đạo cửa đá, cơ hồ mỗi người ánh mắt trong đó cũng tuôn ra một mảnh nóng rực. Chương 738, nữ kiếm hoàng. Liên Dịch Thu tiến nhập cửa đá sau, tầng thứ nhất triệt để rơi vào hỗn loạn trong đó, chín trường tôn tranh đoạt một chỗ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tất nhiên là một trận ác chiến. Đương nhiên đối Dịch Thu mà nói, tầng thứ nhất đánh như thế nào đi nữa kịch liệt cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Thông qua thang đá, Dịch Thu trực tiếp đi tới tầng thứ hai. Nhưng mà đi tới tầng thứ hai sau, Dịch Thu cũng là không khỏi sững sờ, bởi vì lúc này, trước đó đi vào Diệp Vô Khuyết cùng Linh Nguyệt hai người, dĩ nhiên cũng tại tầng thứ hai này đợi chờ, cũng không có tiến nhập tầng thứ ba. Bất quá Dịch Thu rất nhanh phát hiện nguyên nhân, bởi vì liền tầng thứ hai đại điện chỗ sâu, đông nhiên ngồi một cái dáng vẻ ưu nhã trung niên nữ tử. Cô gái này mặc một bộ rộng lớn trường bào, dung nhan đoan trang tú lệ, xem tướng mạo có chút từ thiện, nhưng mà từ trên người nàng phát ra khí thế, cũng là để Dịch Thu thầm kinh hãi. Huyết Hoàng cường giả. Dịch Thu hít sâu một hơi, kiếm tông bên trong chỉ có 4 cái Huyết Hoàng cường giả, dễ nhận thấy nữ nhân này chính là trong một trong, chẳng qua là không biết là cái nào kiếm hoàng. Diệp Thiên, Thần Thiên, hắn đều đã gặp, duy chỉ có Tề Thiên, Lương Ngày Lưỡng đại kiếm hoàng chưa từng thấy qua. Mắt sáng lên, liền thấy nàng kia trường bào lòng dạ chỗ, đột nhiên có một đủ chữ, Dịch Thu thần sắc khẽ động, hướng về kia trung niên nữ tử hơi nhất bái, nói: "Vạn bối Dịch Thu bái kiến Tề Thiên kiếm hoàng." Trung niên nữ tử khẽ vươn cảm, đôi mắt đẹp trong bắn ra lưỡng đạo dị quang, lập tức rơi vào Dịch Thu trên thân, quan sát Dịch Thu hai mắt sau, gật gật đầu nói: "Đã sớm nghe nói qua bên trong tông đi ra cái hư không kiếm đế truyền nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, không tệ không tệ." Nghe được trung niên nữ tử khen Dịch Thu, Diệp Vô Khuyết trong mắt nhất thời hiện lên vẻ khinh thường. Tiền bối khen nhầm. "Ừ, ngươi liền chờ ở nơi này đi, đợi đến người thứ tư bắt đầu." "Minh bạch." Nghe nói như thế, Dịch Thu gật đầu, sau đó lui về một bên. Liên Dịch Thu vừa mới đứng ngay ngắn, một trận làn gió thơm thổi tới, Phượng Thủ Phong trưởng Tôn Linh Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Dịch Thu trước mặt, hướng về phía Dịch Thu xinh đẹp cười nói: "Dịch Thu sư đệ quả thật lợi hại, rõ ràng chỉ có huyết tôn nhất trọng tu vi, lại có thể tại làm sao hơn. Trưởng Tôn bên trong chỗ hết tài năng, thứ ba tiến nhập cửa đá, sư tỷ quả thật bội phục." "Huyết tôn nhất trọng." Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái này Linh Nguyệt còn không biết, hắn hôm nay tu vi đã đạt đến huyết tôn nhị trọng. Bất quá Dịch Thu đương nhiên cũng sẽ không nói rõ. Dù sao lúc này có thể làm cho đối thủ đối với thực lực mình càng là không giải thích được mới càng tốt. Sư tỷ nói giỡn, tại hạ cũng chỉ làm mưu lợi mà thôi, chỉ bằng vào thực lực nói, ta nơi nào có thực lực lấy được trong một chỗ đây. Dịch Thu khiêm tốn nói ra. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần tự mình biết mình, bất quá coi như dựa vào mưu lợi, may mắn tiến nhập tầng thứ hai này, cũng chỉ là cho ngươi người khác làm đá kê chân thôi, bằng thực lực ngươi, tầng thứ hai này, chỉ có thể là ngươi cực hạn. Một bên Diệp Vô Khuyết rêu cợt nói. Đá kê chân sao? Dịch Thu ưu ám cười, nói: "Diệp sư huynh nói rất có đạo lý, thực lực không được người, tất nhiên trở thành người khác đá kê chân, bất quá người kia, chỉ sợ không phải ta mà là ngươi. Tự tìm cái chết." Diệp Vô Khuyết trong mắt hàn mang lóe lên, nếu không phải là có Tề Thiên kiếm hoàng ở chỗ này, hắn rất có thể đã sớm xuất thủ giết chết người này. "Tiểu tử, chờ một lát, sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại." Diệp Vô Khuyết hung hăng trừng Dịch Thu một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Diệp Vô Khuyết nét mặt, tự nhiên một chút không tự nhiên ở trong mắt Dịch Thu. Bất quá Dịch Thu cũng chỉ là trong lòng cười nhạt, cũng không để ý tới. Ngược lại hắn cùng với Diệp Vô Khuyết sớm muộn gì có một trận chiến, cho nên dưới mắt nhiều lời vô ích, một hồi chỉ cần dùng thực lực nghiền ép người này chính là. "Dịch Thu sư đệ, nếu như một hồi chúng ta bất hạnh bị chia được một lên, sư tỷ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình yêu." Linh Nguyệt cười khanh khách hai tiếng, liền quanh co khúc khuỷu đi tới một bên. Dịch Thu cười nhạt một tiếng, như trước không nói gì thêm. Qua hồi lâu, theo đạo thứ tư cửa đá trong đó, lao ra một đạo nhân ảnh. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy người này đúng là Xà Thủ Phong trưởng Tôn Cao bất phàm. Chỉ bất quá so sánh, Dịch Thu, Diệp Vô Khuyết, Linh Nguyệt không phát hiện chút tổn hao nào liền thông qua tầng thứ nhất ba người, Cao bất phàm có thể nói là nhếch nhác dị thường, quần áo trên người nát hết, mấy chỗ trên da thịt càng là vết thương chồng chất, mặc dù không có trọng thương, thế nhưng dễ nhận thấy cũng không tốt hơn. Lúc này bước vào tầng thứ hai sau, Cao bất phàm ánh mắt liền lập tức rơi vào Dịch Thu trên thân, tràn ngập án độc. Phải biết rằng, nếu không phải Dịch Thu trộm đi trong một chỗ, khiến cho phải tầng thứ nhất cạnh tranh biến phải càng thêm vô cùng thê thảm, hắn căn bản sẽ không bị nhiều như vậy tổn thương, cho nên lúc này hắn đối Dịch Thu hận ý có thể đạt đến cực điểm. Hận không được ăn Dịch Thu thịt, uống Dịch Thu huyết. Thấy Cao bất phàm khuôn mặt dữ tợn, Dịch Thu trong lòng ngược lại rất thoải mái, thứ người như vậy càng thảm, hắn càng là hài lòng. Được, bốn cái người cũng đã đến đông đủ, hiện tại liền bắt đầu tỉ võ. Tề Thiên kiếm hoàng đôi mắt đẹp lóe lên, tại bốn người trên thân quan sát một vòng sau, liền chỉ vào Dịch Thu cùng Diệp Vô Khuyết nói, hai người các ngươi tiến hành trận đầu tỉ thí. Thắng người lại tiến nhập tầng kế tiếp. Nghe nói như thế, bốn người ánh mắt đều là lóe lên, đều lộ ra khác xa nhau nét mặt tới. Diệp Vô Khuyết cùng Cao Bất Phàm trong lòng tự nhiên là cười nhạt, hai người đối Dịch Thu cũng hận thấu xương. Diệp Vô Khuyết trong bụng cười thầm, Dịch Thu, xem ra đây là lão thiên yêu cầu chết ngươi, cũng liền không oán ta được. Còn như Linh Nguyệt thì tràn đầy chờ mong, dù sao một là 12 trưởng tôn trong đó công nhận người mạnh nhất, cái khác còn lại là danh tiếng chính duệ hư không kiếm đế truyền nhân, này hai người giao thủ tất nhiên là một trận kinh thiên va chạm. Dịch Thu nghe nói như thế, nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc, ngược lại lòng có chút nóng lòng muốn thử. Nói thật, hắn đang muốn tìm người, thử xem bản thân nửa năm thành quả. Mà bốn người này trong đó, Diệp Vô Khuyết thực lực vừa lúc thích hợp. Diệp Vô Khuyết thân ảnh nhoáng lên, đi tới trong đại điện, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu sư đệ, sẽ để cho Diệp Mỗ tới lãnh giáo một chút thực lực ngươi thế nào?" Dịch Thu cười nhạt, thân hình chớp động, xuất hiện tại Diệp Vô Khuyết phía trước. "Diệp sư huynh xin mời." Diệp Vô Khuyết hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, lập tức đem Long Thủ kiếm tế xuất, long kiếm trên lưu quang bốn phía, tản mát ra lăng nhiên hàn khí. Truyền thuyết mỗi một thanh thú thủ kiếm bên trong cũng phong ấn một đạo thú hồn, Long Thủ kiếm bên trong càng là phong ấn một đầu thủy hệ hoàng phẩm giao long hồn, vì vậy mũi kiếm trên sẽ không khỏi tản mát ra khí âm hàn. Thấy Long Thủ kiếm ra khỏi vỏ, Linh Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng lại, khẽ lẩm bẩm. Dịch Thu nhàn nhạt liếc Diệp Vô Khuyết trong tay Long Thủ kiếm một cái, cười nhạt một tiếng, đem Hổ Thủ kiếm cũng theo không gian giới chỉ lấy ra, trong cơ thể tu vi trong nháy mắt buộc phát ra. Huyết tôn nhị trọng. Diệp Vô Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật không ngờ, cái này Dịch Thu tu vi để thăng nhanh như vậy, lúc này mới không được hơn nửa năm, liền lại để thăng một cảnh giới, tốc độ này có thể nói kinh khủng. Hừ, bất quá ngươi cho rằng ngươi tu vi đạt đến huyết tôn nhị trọng, là có thể thắng được ta sao? Chương 739, Tam Thiên Thần Thủy Hóa Chân Long. Diệp Vô Khuyết khỏe miệng câu động, trong mắt lóe ra vẻ khinh miệt, một cái huyết tôn nhị trọng võ giả, khiêu chiến hắn, cái này huyết tôn thất trọng, nhất định chính là tự tìm cái chết. Dịch Thu, hôm nay ta sẽ dẫm ở trên đầu ngươi, bước vào tầng kế tiếp. Ha ha, hy vọng ngươi có bản lĩnh kia, bất quá nghĩ coi ta là đá cây chân, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Dịch Thu cười nhạt, trong lòng bàn tay hổ thủ kiếm bộc phát ra sáng chói tinh quang, đem Dịch Thu thân ảnh chiếu rọi trong, khiến cho phải Dịch Thu giống như một tôn kiếm thần lâm thế một dạng, một cổ vô hình khí thế đột nhiên xuất hiện. Hừ, chỉ bất quá mặt ngoài hoa lệ a. Diệp Vô Khuyết trong mắt hàn mang nhanh chóng, Long Thủ kiếm lâm không rời, từng viên một bóng ánh trong suốt bọt nước ở trên hư không ngưng tụ ra, đầy toàn bộ phía trên cung điện. Bát Phương Phong Vũ. Ầm. Theo Diệp Vô Khuyết giống to một tiếng, vô số giọt mưa như là cuồng phong bạo vũ vậy hướng về Dịch Thu cuốn tới. Tinh hà kiếm khí. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hổ thủ kiếm hư không đưa ngang một cái, chín đạo ngân hà kiếm khí ngang dọc ra, như là chín cái ngân long xoay quanh ở thân thể bốn phía, đưa hắn thân thể vững vàng bảo hộ ở trung ương, tùy ý vô số giọt mưa đánh tới. Rầm rầm. Đến hàng mấy chục ngàn giọt mưa giống như nước thủy triều nện ở chín cái ngân long trên, không ngừng tan rã ngân long trên lực lượng, khiến cho phải chín cái ngân long hình thể không ngừng nhỏ đi, cuối cùng dần dần biến mất, bất quá khắp bầu trời giọt mưa kiếm khí, nhưng cơ hồ tiêu hao không sai biệt lắm. Thật là lợi hại, vậy mà có thể lấy huyết tôn nhị trọng tu vi, liền ngăn cản Diệp Vô Khuyết một chiêu này Bát Phương Phong Vũ, phải biết rằng Diệp Vô Khuyết chẳng những có huyết tôn thất trọng tu vi, hơn nữa Nhược Thủy kiếm tâm đã tu luyện tới cảnh giới thứ ba, này vạn thiên thủy giọt đều là có nhược thủy lực, một kiếm này uy lực cho dù ta đều không thể dễ dàng như vậy chặn, nhưng mà người này vậy mà có thể như vậy ung dung ngăn cả tới. Một bên Linh Nguyệt thấy như vậy một màn, trên mặt không khỏi toát ra chấn động nét mặt. Hừ, cái này có gì lợi hại, Diệp sư huynh chỉ bất quá thi triển thần vũ kiếm pháp chiêu thứ nhất mà thôi, chiêu thứ nhất cũng đã buộc hắn toàn lực ngăn cản, kế tiếp hai kiếm, lấy người này thực lực tuyệt đối không thể ngăn cản đến, gia hỏa này chắc chắn thất bại. Cao Bất Phàm khỏe miệng phẩy một cái, lộ ra xem thường nhất cố nét mặt, dễ nhận thấy theo hắn Dịch Thu chắc chắn thất bại. Tiểu tử, quả nhiên có chút bản lĩnh, lại có thể chặn ta Bát Phương Phong Vũ, bất quá thì tính sao, kế tiếp một kiếm này, ngươi chắc chắn thất bại. Diệp Vô Khuyết trường kiếm huy động, trong hư không vô số giọt nước xuất hiện, lập tức những thứ này giọt mưa, như là bách xuyên nạp biển mở dạng, hướng về một chỗ quan chú, nháy mắt giữa, liền tạo thành một đạo dài đến trăm trượng thủy kiếm. Nhược thủy xuyên tâm chạm, cho ta diệt. Ầm. Trăm trượng dài thủy kiếm lâm không chém xuống, hướng về Dịch Thu bổ tới. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, đạo này thủy kiếm là đem ban nãy toàn bộ giọt nước lực lượng dung hợp vào một chỗ. Uy lực so ban nãy cường đại không chỉ gấp 3, cho nên hắn nhất định phải ra tay toàn lực mới có thể ngăn cản tới. Dịch Thu không chần chờ nữa, hổ thủ kiếm đâm ra, tinh quang tăng vọt, từng đạo tinh hà kiếm khí gầm thét ra, tổng cộng 27 đạo tinh hà kiếm khí ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, như là mênh mông tinh quang biển rộng, hướng về kia thủy kiếm đánh tới. Ùng ùng. Hai cổ thần thông, mọi người trên đầu chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa ầm vang, kiếm khí ngang dọc, khí lãng cuồn cuộn, lực lượng cuồng bạo, cơ hồ đem trọn cái đại điện cũng chấn phải rung rung. Nơi xa quan sát Linh Nguyệt, Cao Bất Phàm hai người không khỏi hoảng sợ thất sắc, dễ nhận thấy bị Dịch Thu cùng Diệp Vô Khuyết thực lực chấn động đến. Ngay cả Tề Thiên Kiếm Hoàng đôi mắt đẹp cũng là ngưng lại, mắt lướt qua một chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, cái này Dịch Thu quả nhiên bất phàm, lại có thể cùng Diệp Vô Khuyết đánh tới hiện tại, 12 trưởng tôn trong đó, có thể tiếp được một kiếm này cũng không nhiều đi, mà người này bất quá huyết tôn nhất trọng võ giả liền làm được, chẳng trách người tông chủ kia sẽ đối với tiểu tử này coi trọng như vậy. Lưỡng đại thần thông tại lẫn nhau trung hòa phía dưới, cuối cùng đồng thời tiêu tán thành vô hình. Diệp Vô Khuyết trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, bất quá này kinh ngạc rất nhanh tiêu tán, ngược lại trở thành dữ tợn. Lại có thể phóng xuất ra 27 đạo kiếm khí, Bạch Hổ huyết mạch quả nhiên bất phàm, bất quá ngươi cũng có thể đến cực hạn, kế tiếp một kiếm, bản tôn liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn một cái huyết tôn thất trọng cường giả đối phó một cái huyết tôn nhị trọng người, nhưng liên tiếp hai kiếm đều bị cản được, Diệp Vô Khuyết chợt cảm thấy có chút trên mặt không ánh sáng, lập tức không nói hai lời, đem chính mình áp dương thủ đoạn cũng thi triển ra. Long thủ kiếm dựng thẳng hướng thiên, trong sát na hơi nước tận trời, tùy theo một đạo thật lớn thủy long gầm thét ra. Nằm ngang giữa hư không, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hơi nước cự long sinh động như thật, rất thật không gì sánh được, giống như thật cự long. Tam Thiên Thần Thủy Hóa Chân Long, đây là chúng ta Diệp gia thần thủy kiếm pháp một chiêu cuối cùng, Dịch Thu ngươi có thể tiếp được, liền coi như ngươi thắng được. Diệp Vô Khuyết trong mắt hàn mang chớp động, một nhe răng cười ở khóe miệng phơi bày ra, hắn biết, một kiếm này nếu như Dịch Thu không nhận thua nói, đủ để đem Dịch Thu giết chết. Phải không? Nếu như một kiếm này là ngươi mạnh nhất một kiếm nói, vậy ta có thể nói, ngươi đã bại. Dịch Thu nhìn nước kia khí cự long, trong mắt lóe lên kinh miệt, nhẹ nhàng trả lời. Cái gì? Nghe nói như thế, chớ nói Diệp Vô Khuyết, chính là Linh Nguyệt cùng Cao Bất Phàm đều không khỏi ngây tại chỗ. Cái này Dịch Thu không sẽ là rồi nói mê sảng đi, này Tam Thiên Thần Thủy Hóa Chân Long, chính là thần thủy kiếm quyết mạnh nhất kiếm chiêu, hơn nữa còn là xuất từ Diệp Vô Khuyết tay, uy lực mạnh, cho dù là huyết tôn bắt trọng võ giả cũng ngăn cản không được, càng không cần phải nói hắn một cái huyết tôn nhị trọng võ giả. Linh Nguyệt lắc đầu, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Còn như Cao Bất Phàm càng là mặt hàm trầm trọng nói, thật là cuồng vọng, ban nãy chiêu đó nhược thủy xuyên tâm trạm, cũng đã ép người này thi triển ra toàn lực ngăn cản, mà chiêu Tam Thiên Thần Thủy Hóa Chân Long so với ban nãy một kiếm kia uy lực lại mạnh mấy lần, thằng ngu này lấy cái gì ngăn cản, không biết hắn lấy ở đâu tự tin, dám nói ra lời như vậy đến, thật là tự tìm cái chết. Tề Thiên Kiếm Hoàng đôi mắt đẹp lập lòe xuống, mặc dù không có giống như khác hai người, đối Dịch Thu nói cười nhạt, nhưng là lại cũng lộ ra vài phần không tin cùng chờ mong, nàng rất muốn biết, cái này Dịch Thu đến còn có thủ đoạn gì nữa. Hừ, giỏi một cái cuồng vọng Bạch Hổ Dương Nghiệt, cũng dám nói ra lời như vậy, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi là thế nào ngăn cản ta đây chiêu 3000 nhược thủy hóa chân long. Diệp Vô Khuyết trong mắt hàn mang bùng lên, hơi nước cự long gầm thét ra, khí thế to lớn hướng về Dịch Thu hoành kích qua đây. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, hổ thủ kiếm huy vũ, 27 đạo tinh hà kiếm khí sao động ra, lại lần nữa hội tụ thành một vùng biển sao hướng về kia hơi nước cự long nên đón. Hừ, đồ ngu, ngươi một kiếm này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ta đệ nhị kiếm mà thôi, muốn dựa vào kiếm này ngăn cản ta đệ tam kiếm, không khác người si nói ngọng, Bạch Hổ Dương Nghiệt ngươi đi chết đi cho ta. Chương 740, hư không đại Nazi. Diệp Vô Khuyết gầm lên giận dữ, hơi nước cự long gầm thét một tiếng, hướng về phía dưới Dịch Thu phóng đi, Dịch Thu thần sắc hơi biến ảo, vội vàng điều khiển tinh hà kiếm khí nên đón. Ầm vang một tiếng. Hai người chỉ là vừa chạm vào chạm. Nước kia khí cự long liền bẻ gãy nghiền nát một dạng đem tinh hà kiếm khí phá hủy, lực lượng kinh khủng, dường như căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá cũng may là, tại tinh hà kiếm khí tiêu hao phía dưới, nước kia khí cự long đột nhiên lui tiểu tam phần có một nhiều. "Tiểu tử, ngươi không phải nói đánh bại ta sao? Làm sao? Lẽ nào đây chính là ngươi bản lĩnh hay sao? Xem ra đường đường hư không kiếm đế cũng chỉ là sẽ nhúc nhích mồm mép a." Diệp Vô Khuyết hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là không có chút nào che đậy trăn trọc. Nhưng mà Dịch Thu cũng là cười nhạt, nói, tất cả còn chưa kết thúc, Diệp huynh nói lời này có phải hay không còn quá sớm điểm đi? Phải không? Ngươi còn có bản lãnh gì liền lấy ra đi, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì dựa vào dám như thế cuồng vọng. 3000 nhược thủy hóa chân long, giết cho ta. Ầm. Hơi nước cự long mở ra miệng rồng, hướng về nhào tới, làm như muốn đem Dịch Thu thôn phệ. Thấy như vậy một màn, Linh Nguyệt không khỏi phát ra một tiếng the thé gọi, mà Cao Bất Phàm thì lộ ra nhìn có chút hạ hê ánh mắt. Tề Thiên Kiếm Hoàng thì đôi mi thanh tú nhíu một cái, suy nghĩ xuất thủ, bất quá nàng cuối cùng vẫn nhìn xuống, bởi vì nàng thấy Dịch Thu chấn định nét mặt, dù sao vẫn biết phải cái này hư không kiếm đế truyền nhân, dường như còn có càng thêm lợi hại bài không có thi triển ra. Dịch Thu cười nói, ngươi yên tâm, ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết. Ánh mắt ngưng lại, Dịch Thu tâm mạch trong đó hư không chi lực, điên cuồng tuôn ra, tại giữa hai tay, ngưng tụ ra, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Lại là chiêu này hư không thôn phệ. Diệp Vô Khuyết chân mày cau lại, nội tâm mọc lên một chút cảnh giác. Một loại không hiểu nguy cơ ở trong lòng đột nhiên hiện lên, bất quá giờ này khắc này, kiếm đã xuất vỏ, nơi nào có nửa đường thu hồi đạo lý, lập tức trong mắt hàn mang bùng lên, hừ lạnh một tiếng, ta không tin ngươi chiêu này hư không thôn phệ, có khả năng thôn phệ bản tôn thi triển hơi nước cự long, cho ta diện. Dịch Thu thấy vậy, trong mắt lóe lên châm trọng, nói, ban này xác định làm không được, dù sao ngươi tu vi chính là huyết tôn thất trọng, một kiếm này uy lực càng là vượt lên trên huyết tôn bát trọng võ giả một kích toàn lực, bất quá bởi vì ta vừa mới dùng tinh hà kiếm khí tiêu hao ngươi nước này long lực lượng, cho nên hiện tại nước này lòng với ta mà nói cũng không có bất kỳ đe dọa, hư không thần kỹ, hư không đại Nazi. Ầm. Vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn, đột nhiên trở nên lớn, tùy theo một cổ cuồng bạo hấp thu lực, nhất thời đem nước kia long tụy hấp thu đi vào. Làm sao có thể, ngươi hư không thôn phệ lại có thể thôn phệ ta Thủy Long? Lẽ nào ngươi luyện thành hư không thần kỹ cảnh giới thứ 3 hay sao? Ha ha, ngươi nói sai, đây cũng không phải là hư không thôn phệ đơn giản như vậy, đây là hư không đại Nazi. Dịch Thu chân mày cau lại, trong mắt quang mang chớp động, ánh mắt nhất thời biến phải lợi hại không gì sánh được. Hư không đại Nazi? Cái gì hư không đại Nazi? Diệp Vô Khuyết ngẩn người một chút, có chút không hiểu hay. Ngươi xem sau lưng ngươi tự nhiên thì biết rõ. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, không chỉ có là Diệp Vô Khuyết, chính là hắn vài người cũng không khỏi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía sau lưng hư không. Nhất thời thấy Diệp Vô Khuyết phía sau, vậy mà cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Đây là... Diệp Vô Khuyết ngẩn người một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc không gì sánh được nét mặt. Nhưng mà rất nhanh, trên mặt hắn khiếp sợ, thì trở thành hoảng sợ. Bởi vì vừa lúc đó, theo vòng xoáy màu đen trong đó, lộ ra một cái cự đại long đầu. Này long đầu đúng là hắn chỗ ngưng tụ thật lớn Thủy Long. Ầm ầm. Một tiếng ầm vang. Thật lớn Thủy Long theo vòng xoáy trong đó lao ra sau, trực tiếp hướng về hắn cuốn tới. Điều này sao có thể? Diệp Vô Khuyết không đợi phản ứng qua đến, thật lớn Thủy Long cũng đã đưa hắn cuốn vào trong, tận trời hơi nước, nháy mắt tràn ngập ra. Một tiếng thảm gọi, nhất thời tại đại điện trong đó quanh quẩn ra. Sau một lát, ở trong đại điện mọi người khiếp sợ ánh mắt trong đó, hơi nước tản ra, Diệp Vô Khuyết toàn thân vô lực nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, liền hồn phách đều bị ban nãy Thủy Long thôn phệ, mà chỉ thấy cả người hắn thân thể cũng biến phải gầy nhom không gì sánh được, dường như huyết dịch toàn thân đều bốc hơi vậy. Tề Thiên Kiếm Hoàng trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Vô Khuyết bên cạnh, một tay đặt tại Diệp Vô Khuyết mặt trên, sau một lát, lắc lắc đầu nói, huyết dịch toàn thân đều bị nhược thủy lực thôn phệ, coi như là trên đời lợi hại nhất huyết đỉnh tông sư e sợ cũng không cứu sống. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt cùng Cao Bất Phàm đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, Diệp Vô Khuyết vậy mà chết, hơn nữa còn là chết ở bản thân kiếm pháp phía dưới, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đặc biệt Cao Bất Phàm, vốn tưởng rằng tu vi tăng nhiều hắn, chiến lực đủ để đánh với Dịch Thu một trận, thế nhưng hôm nay phát hiện, hắn cùng với Dịch Thu khoảng cách chẳng những không có tiếp cận, ngược lại càng kém càng xa. Lúc này, Tề Thiên Kiếm Hoàng cũng không khỏi xoay đầu lại, nhìn về phía Dịch Thu nói, hư không đại Nazi, chính là hư không kiếm tâm cảnh giới thứ 3 mới có thể tu luyện hư không thần kỹ, thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi vậy mà luyện thành hư không kiếm tâm cảnh giới thứ 3 hay sao? Dịch Thu gật đầu, nói, hồi bẩm tiên bối, vạn bối xác định đã tu thành hư không kiếm tâm cảnh giới thứ 3. Tề Thiên Kiếm Hoàng trong lòng ám hít một hơi, tiến nhập kiếm tông bất quá mấy năm thời gian, nhưng là lại đã đem hư không kiếm tâm tu luyện tới cảnh giới thứ 3, chủ yếu nhất là, hắn tu vi đồng dạng tinh tiến thần tốc, người này đúng là làm sao làm được, lẽ nào hắn có thể đồng thời tu luyện kiếm tâm cùng tu vi hay sao? Chẳng trách tông chủ yêu cầu phong người này làm kiếm tử, xem ra người này thiên phú thật là người tiên, người này mới bất quá hơn 20 tuổi, liền có bực này thành tựu, có thể nghĩ nếu như tiếp qua 10 năm 20 năm, người này thực lực tại trên ta. Tề Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu, sau đó gật gật đầu nói, tuy là ngươi giết chết Diệp Vô Khuyết, nhưng là lại cũng là tỉ thí như thường xuất thủ, cũng không phải là ác ý giết người, hơn nữa coi như Diệp Vô Khuyết cũng chết ở trong tay mình, cùng ngươi cũng không có quan hệ quá lớn, sau khi trở về ta thì sẽ hướng tông chủ báo cáo tất cả. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt cùng Cao Bất Phàm khí sắc đều là hơi biến ảo thoáng cái gì gọi cũng không phải là cố ý, cái gì gọi không có quan hệ quá lớn, cái này Tề Thiên Kiếm Hoàng rõ ràng cho thấy có tình ý thiên vị Dịch Thu a. Bất quá bọn hắn cũng không đốc, chỉ cần hơi liên tưởng thoáng cái thì biết rõ, Tề Thiên Kiếm Hoàng nhất định là bị Kiếm Tông tông chủ gợi ý, bằng không nói nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nghĩ tới đây, hai người này tự nhiên cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Tề Thiên Kiếm Hoàng mắt sáng lên, nhìn phía khác hai người, nói, hai người các ngươi tiến hành tỉ thí đi. Thắng người cùng Dịch Thu đồng thời bước vào tầng thứ 3. Phải. Cao Bất Phàm cùng Linh Nguyệt tự nhiên không dám chống lại, đều đáp một tiếng, liền mỗi cái xuất hiện tại trong đại điện, sau đó tỉ thí. Cao Bất Phàm tuy là tu vi tăng mạnh, thế nhưng thực lực hay là không địch lại Linh Nguyệt, cho nên trải qua một phen gian khổ sau đại chiến, cuối cùng Linh Nguyệt thắng, Cao Bất Phàm thì âm u ly khai. Chương 741, sấm sét giữa trời quang. Nhìn trong đại điện còn sót lại hai người, Tề Thiên Kiếm Hoàng yên lặng gật đầu, sau đó tay áo dương lên, sau lưng hai cửa đá ùng ùng mở ra. Này hai cửa đá, phân biệt đi thông hai đại điện, từng cái đại điện đều có một cái thủ quan người, người nào nếu là có thể dẫn đầu đánh bại thủ quan người, tiến nhập tầng thứ 4 đại điện trong đó, kiếm được trận kia bản, liền có thể lấy được lần này thủ tịch trưởng tôn chi vị. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Dịch Thu cùng Linh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều gật đầu. Được, các ngươi vào đi thôi. Tề Thiên Kiếm Hoàng đang nói thả rơi, liền nghe là tả hai tiếng, lưỡng đạo bóng người dĩ nhiên chui vào cửa đá trong đó. Lúc này liền Dịch Thu cùng Linh Nguyệt chạy về phía tầng thứ 3 đại điện thời điểm. Kiếm võ đại điện ở ngoài, mấy nghìn vây xem kiếm tông đệ tử nghị luận. Các ngươi nói lần này 12 trưởng tôn hội võ, ai có thể kiếm được đệ nhất danh? Hừ, đây còn phải nói. Đương nhiên Diệp Vô Khuyết, phải biết rằng Diệp Vô Khuyết thế nhưng trước đó không lâu đột phá tu vi bình cảnh đạt đến huyết tôn thất trọng tu vi, 12 trưởng tôn trong đó, ai có thể là hắn đối thủ? Vậy cũng chưa chắc, ngươi đừng quên Linh Nguyệt cũng không yếu. Hơn nữa còn có cái nào hư không kiếm đế truyền nhân dịch thu, người này thế nhưng chiến lực vượt xa đồng cấp võ giả, nói không định có khả năng đánh với Diệp Vô Khuyết một trận. Hán, vẫn là coi vậy đi, một cái huyết tôn một. Hai, nặng gia hỏa, tại sao có thể là Diệp Vô Khuyết đối thủ? Tất cả mọi người không cần đoán, đầu tiên bị loại bỏ đi ra nhất định là Cao Bất Phàm cùng cái kia dịch thu chắc chắn. Mọi người nghị luận trong đó, một đạo nhếch nhác thân ảnh bỗng nhiên theo cửa đá trong đó đi tới. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy người này không là người khác, đúng là Xà Thủ Phong trưởng tôn Cao Bất Phàm. Cao Bất Phàm, hắn làm sao đi ra? Ha ha, còn phải nói sao, nhất định là bị loại bỏ. Thế nhưng nếu như đấu loại nói, vì sao chỉ có một mình hắn, phải có hai người mới đúng. Vừa lúc đó, Nưu Thủ Phong trưởng tôn bỗng nhiên cười nhạt hỏi, Cao Bất Phàm, làm sao chỉ một mình ngươi đây? Khác cái kia bị loại bỏ người đâu? Cao Bất Phàm cười khổ một tiếng nói, chết, chết. Nghe nói như thế, Hổ Thủ Phong chúng đệ tử khí sắc đều không khỏi biến phải khó chịu. Ét mà Long Thủ Phong cùng Xà Thủ Phong đệ tử tất cả cái lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Dễ nhận thấy tất cả mọi người tiềm thức cho rằng, cái kia chết đi người tất nhiên chính là Dịch Thu. Dù sao Dịch Thu tu vi chỉ có huyết tôn nhị trọng, bị giết chết cũng là nhất kiện rất như thường sự tình. Một người trong Long Thủ Phong huyết tôn cường giả cười khẩy nói, ai, không nghĩ tới Hổ Thủ Phong thật vất vả xuất hiện một thiên tài, còn chết ở Kiếm Võ Đại Điện thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa, rõ ràng chỉ có huyết tôn nhị trọng, nhưng cũng như toàn muốn tranh đoạt thủ tịch trưởng tôn chi vị chết cũng là đáng đời. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng rêu cợt liên tiếp vang lên. Nhưng mà Cao Bất Phàm cũng là thở dài một tiếng, nói, tất cả câm miệng đi, người chết không phải Dịch Thu. Không phải Dịch Thu. Nưu Thủ Phong trưởng tôn chân mày nhất thời nhíu một cái hỏi, không phải Dịch Thu, vậy là ai? Chẳng lẽ là Linh Nguyệt hay sao? Là Diệp Vô Khuyết. Cao Bất Phàm trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Cao Bất Phàm nói, không khác một tiếng sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem mọi người chấn đứng chết chân tại chỗ. Cao Bất Phàm, điều này sao có thể, ngươi không sẽ là trêu chọc chúng ta đi? Lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi lộ ra hầu nghi nét mặt nhìn phía Cao Bất Phàm, tu vi đã đạt đến huyết tôn thất trọng Diệp Vô Khuyết làm sao có thể chết? Có ai thực lực đó giết hắn? Long Thủ Phong một vị cường giả càng là mở miệng chất vấn, Cao Bất Phàm ngươi có thể không nên nói bậy nói bạn, chúng ta Diệp trưởng tôn tu vi đã đạt đến huyết tôn thất trọng, có ai bản lĩnh giết hắn, ngươi nhưng thật ra nói ra nghe một chút. Cao Bất Phàm bĩu môi nói, huyết tôn thất trọng thì như thế nào? Sau cùng còn chưa phải là chết trong tay Dịch Thu. Dịch Thu? Cao Bất Phàm nói, lại lần nữa để mọi người hoảng sợ. Dịch Thu giết chết Diệp Vô Khuyết? Điều này sao có thể ba? Cao Bất Phàm, loại này nói đùa cũng không nên loạn mở, Diệp trưởng tôn làm sao có thể bại trong tay Dịch Thu? Lúc này, Bạch Thế Long cũng không khỏi cau mày hỏi. Hừ, lão tử cũng không có cái kia lòng thanh thản nói bậy, nói chung có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại dùng không bao lâu, các ngươi chỉ biết. Cao Bất Phàm lại phải lời thừa, đi thẳng tới Xà Thủ Phong đội ngũ trong đó. Thấy như vậy một màn, mọi người đều kinh ngạc không nói gì. Thậm chí liền bao gồm Trầm Sơn ở bên trong Hổ Thủ Phong đệ tử đều không tin tưởng, Diệp Vô Khuyết sẽ chết tại chính mình trưởng tôn trong tay. Dịch Thu mới bất quá huyết tôn nhị trọng a, có khả năng đánh bại Diệp Vô Khuyết, đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, càng không cần phải nói giết chết. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng mong đợi, bọn họ rất muốn nhìn một chút, sự tình có phải là thật hay không như Cao Bất Phàm từng nói, nếu quả thật là nói như vậy, vậy chuyện này cũng quá kinh khủng. Dịch Thu thông qua thang đá, bước vào tầng thứ 3 đại điện. Nay tầng thứ 3 đại điện, cùng trước hai tầng độc nhất vô nhị, bất quá diện tích lại nhỏ rất nhiều. Lúc này, chỉ thấy tầng thứ 3 đại điện trong đó, đứng một cái bóng mờ. Hư ảnh này chính là một cái râu tóc bạc phơ, khí chất siêu phàm tóc trắng lão giả. Nhìn kỹ, này lão giả không là người khác, đúng là Kiếm Tông tông chủ. Dịch Thu ngẩn người một chút, dễ nhận thấy thật không ngờ này thủ quan người, lại chính là Kiếm Tông tông chủ một đạo phân thân. Đệ tử bái kiến tông chủ. Ha ha, không cần đa lễ. Đây bất quá là ta một đạo kiếm ảnh phân thân thôi, mà ta đây đạo kiếm ảnh phân thân, chính chỗ này tầng thứ 3 thủ quan người, ngươi nhất định phải tại Linh Nguyệt trước đó đánh bại ta, mới có thể thắng ở dưới cuối cùng tỷ thí, trở thành thủ tịch trưởng tôn. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đây đệ tử mà đã tội. Hổ thủ kiếm tế xuất, sáng chói tinh quang, trong nháy mắt bắt đầu khởi động, 27 đạo tinh hà kiếm khí gầm thét ra, hướng về Kiếm Tông tông chủ kiếm ảnh phân thân đánh tới. Dịch Thu tự nhiên biết Kiếm Tông tông chủ thực lực kinh khủng bậc nào, cho nên căn bản vừa ra tay, liền thi triển toàn bộ lực lượng. Hảo kiếm pháp, bất quá chỉ muốn bực này uy lực kiếm pháp, chỉ sợ ngươi còn không còn cách nào xông qua cửa ải này. Kiếm Tông tông chủ ánh mắt ngưng lại, lấy chỉ làm kiếm, hướng về 27 đạo tinh hà kiếm khí điểm tới, một đạo sáng chói kiếm quang phá chỉ ra, nháy mắt đem 27 đạo tinh hà kiếm khí phá vỡ. Dịch Thu, ta biết thực lực ngươi, cũng biết ngươi hư không kiếm tâm, cho nên ta không có chủ động xuất thủ công kích ngươi, chính là bị động phòng ngự, cứ như vậy, ngươi hư không kiếm tâm đối với ta liền không dùng được, bản tông chủ nhìn ngươi làm sao có thể đủ đánh bại ta. Kiếm Tông tông chủ ánh mắt lập lòe, mỉm cười nói. Dịch Thu nội tâm còn lại là trầm xuống, hư không thôn phệ cùng hư không đại na di hai thần thông đều chỉ có thể bị động phòng ngự thi triển ra, nếu như Kiếm Tông tông chủ chẳng qua là phòng thủ nói, hắn xác định Cẩm Kiếm Tông tông chủ không có biện pháp. Mà như vậy rằng có nữa, tự nhiên lại càng không được. Dù sao hắn nhất định phải tại Linh Nguyệt trước đó, dẫn đầu đem Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ảnh phân thân đánh bại mới được. Chẳng qua là nên làm cái gì bây giờ có khả năng đánh bại trước mắt cái này chỉ thủ chứ không tấn công Kiếm Tông tông chủ đây. Chương 742, huyết mạch dung nhập kiếm pháp. Liên Dịch Thu có chút không biết làm sao thời điểm, Kiếm Tông tông chủ thân ảnh nhưng mở miệng nói, "Dịch Thu, các ngươi đều ba cái chí tôn huyết mạch, nhưng là lại chỉ đem Bạch Hổ huyết mạch lực lượng vận dụng đến ngươi kiếm pháp trong đó, ngươi vì sao không đem ngươi Thần Hoàng huyết mạch cùng Chân Long huyết mạch lực lượng cũng đều rót vào trong, cứ như vậy, ngươi tinh hà kiếm pháp uy lực chẳng phải càng mạnh?" Dịch Thu thần sắc khẽ động, đột nhiên tỉnh ngộ qua đây cái gì, bất quá hắn rất nhanh lại cau mày nói, "Tông chủ nói không sai, chẳng qua là này Tam Đại huyết mạch chi lực muốn hoàn toàn dung hợp đến tinh hà kiếm pháp trong đó, nhưng không phải chuyện dễ dàng." Ha ha, nói không dễ dàng xác định không dễ dàng, bất quá nói không thể chối từ cũng không khó, thì nhìn ngươi có thể không thể nắm giữ mấu chốt. Dịch Thu mắt sáng lên, biết phải này Kiếm Tông tông chủ trong lời nói có hàm ý, lập tức hỏi, "Tông chủ biết làm thế nào?" "Đương nhiên, lão phu thân là kiếm đế, tại kiếm pháp tạo nghệ trên, sớm đã đạt đến cảnh giới nhất định, tự nhiên biết nên làm như thế nào, có thể để cho ngươi huyết mạch chi lực hoàn toàn dung hợp đến ngươi kiếm pháp trong đó, thật không dám đầu giếm, đây cũng là lão phu vì sao ở chỗ này bày Kiếm Ảnh phân thân duyên cớ." "Tông chủ ý là ngài cửa ải này chính là vì dạy ta đem huyết mạch chi lực dung hợp đến kiếm pháp trong đó." "Không sai." Dịch Thu trong lòng hơi kích động, phải biết rằng nếu là có thể thật đem Tam Đại huyết mạch toàn bộ rót vào tinh hà kiếm pháp bên trong, hắn kiếm pháp uy lực tự nhiên sẽ uy lực tăng gấp bội. "Xin hỏi tông chủ nên làm như thế nào có khả năng đem huyết mạch chi lực hoàn toàn dung hợp đến kiếm pháp trong đó?" Kiếm Tông tông chủ cười nhạt, liền đem thế nào đem huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung hợp kiếm pháp trong đó mấu chốt, từng cái giảng giải cho Dịch Thu. Không thể không nói, Vô Lượng Kiếm Đế một thân kiếm pháp tạo nghệ xác định đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, trải qua hắn này giảng giải, Dịch Thu nhất thời mồ rẽ bỗng nhiên thông suốt, trước đó rất nhiều lo ngại diệt hết, đối với kiếm pháp linh ngộ, dường như cũng đạt đến một cái cảnh giới mới. "Được, kế tiếp ngươi thử xem có thể hay không đánh bại ta đây Kiếm Ảnh phân thân." "Vãn bối đã tội." Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt tùy theo ngưng lại, hổ thủ kiếm chấn động ra, tinh quang, ánh lửa, kim quang gần như cùng lúc đó bạo phát, 27 đạo tinh hà kiếm khí nhất thời xếp thành một hàng. Chỉ bất quá lúc này tinh hà kiếm khí cùng trước kia không giống nhau lắm, mỗi một đạo tinh hà kiếm khí cũng bao quanh ngọn lửa màu vàng, phảng phất 27 đạo hỏa diễm lưu quang, đem hư không chiếu rọi thành hồng sắc. Tinh hà cửu thiên. Ầm. 27 đạo dung nhập ba đạo huyết mạch lực lượng kiếm khí mênh mông quần quật ra, hướng về tông chủ Kiếm Ảnh phân thân quận sạch đi. Thấy như vậy một màn, tông chủ Kiếm Ảnh phân thân cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà là trực tiếp bị kinh khủng kia kiếm khí nghiền thành phấn vụn, biến mất đi. Trong sát na, liền tông chủ Kiếm Ảnh phân thân sau lưng đạo thạch môn kia đột nhiên mở ra. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm không hiểu mọc lên một chút cảm kích, hắn biết lấy Kiếm Tông tông chủ thực lực, cho dù hắn kiếm pháp uy lực đại tăng cũng tuyệt đối không đả thương được Kiếm Tông tông chủ phân thân, dễ nhận thấy người tông chủ này nhìn thấy xem đã đạt đến, vì vậy liền cố ý nhường để hắn tiến nhập. Mà nếu như hắn đoán không lầm nói, Phượng Thủ Phong trưởng Tôn Linh Nguyệt khẳng định liền không có chuyện ngon ăn như thế, lúc này tất định bị Kiếm Tông tông chủ phân thân gắt gao ngăn ở tầng thứ 3 trong đó. "Đệ tử đa tạ tông chủ." Dịch Thu hướng về hư không cung kính nhất bái, sau đó nhấc chân đi vào cửa đá, hướng về tầng thứ 4 đi tới. TERUISNCUATUINET. Đi tới tầng thứ 4, Dịch Thu phát hiện, so sánh phía dưới 3 tầng, này tầng thứ 4 đại điện diện tích nhỏ hơn nhiều, lại đại điện ngay chính giữa, đứng vững một khối thạch đài, Dịch Thu mắt sáng lên tiến đến thạch đài trước mặt, chỉ thấy trên thạch đài, chính đặt vào hình một vòng tròn la bàn. Đây cũng là thập nhị thú hồn kiếm trận pháp la bàn sao? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, đem la bàn cầm lấy. Chỉ thấy hình tròn la bàn mặt ngoài, có khắc 12 cái man thú đồ án, nhìn kỹ, này 12 cái man thú đồ án đang cùng 12 kiếm pháp chi danh từng cái đối ứng. Quả nhiên là trận pháp la bàn, nói như vậy, ta cũng đã thắng được tỷ thí đi. Dịch Thu đang trầm ngâm giữa, sau lưng cửa đá đột nhiên mở ra, một đạo mỹ lệ thân ảnh bay vào tới. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Nguyệt chính tiếu xinh xinh đứng ở hắn phía sau, hàm răng cắn chặt môi dưới, mặt biểu tình thất vọng. "Dịch Thu, ta còn là thất vọng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đánh liền bại tông chủ Kiếm Ảnh phân thân." Dịch Thu trong lòng có chút hổ thẹn, hắn có thể đủ nhanh như vậy đột phá, vẫn là Kiếm Tông tông chủ nhường duyên cớ, bằng không nói, chỉ bằng vào hắn tu vi, còn không biết lúc nào có khả năng đột phá tầng thứ 3. Đương nhiên, lời này hắn đương nhiên sẽ không nốc nói với Linh Nguyệt, mà là từ tốn nói, "Linh Nguyệt sư tỷ đã tạ." Linh Nguyệt thở dài, nhìn vắng vẻ thạch đài nói như vậy, la bàn đã tại trên tay ngươi. "Không sai." Linh Nguyệt gật đầu, lập tức hướng về Dịch Thu ôm quyền nói, "Thuộc hạ Phượng Thủ Phong trưởng tôn bái kiến thủ tịch trưởng tôn." Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, "Sư tỷ không cần đa lễ, ta không có quy củ nhiều như vậy, sau đó ngươi chính là bảo ta Dịch Thu sư đệ dễ nghe một ít." Linh Nguyệt mỉm cười, nói thật Dịch Thu lấy được thủ tịch trưởng tôn chi vị, trong lòng nàng đúng là không có chút nào khó chịu, ngược lại nội tâm có từng kia vui vẻ. "Dịch Thu sư đệ, tỉ thí đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Ừ. Dịch Thu gật đầu, sau đó không chần chờ nữa, cùng Linh Nguyệt đi sóng vai ở dưới thang đá. Không bao lâu, Dịch Thu cùng Linh Nguyệt liền đi ra kiếm võ đại điện. Lúc này, kiếm võ đại điện mọi người, thấy đi ra người, thật là Dịch Thu cùng Linh Nguyệt, người ở tại tràng, đều bị ngược lại hít một hơi lạnh, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Dịch Thu cùng Linh Nguyệt sống đi ra, nói cách khác, Cao Bất Phàm chính xác thật, Diệp Vô Khuyết thật bị Dịch Thu giết chết. Loại chuyện này nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Trầm Sơn cùng Hổ Thủ Phong mọi người kích động vạn phần, trước đó bọn họ bị Xà Thủ Phong cùng Long Thủ Phong một trận ức hiếp trào phúng, nội tâm ổ được vô số cơn tức, bất quá nhưng vẫn không dám phát tác, mà giờ khắc này thấy bàn tay mình tôn sống đi ra, nội tâm cơn tức nhất thời thả ra ngoài. Long Thủ Phong các phế vật, các ngươi thấy sao? Sống đi ra ngoài là chúng ta Dịch Thu trưởng tôn. Các ngươi Diệp trưởng tôn đã chết. Cái gì chó má 12 trưởng tôn mạnh nhất người, chúng ta trưởng tôn bất quá huyết tôn nhị trọng tu vi, hắn đều đánh không lại, có thể nghĩ, nếu chúng ta trưởng tôn tu vi với hắn một dạng nói, giết hắn còn không cùng nghiền chết một cái con kiến một dạng đơn giản. Hừ hừ, từ nay về sau, Long Thủ Phong này 12 trưởng tôn đứng đầu cũng nên thay đổi chỗ, nhường cho ta môn Hổ Thủ Phong. Hổ Thủ Phong mọi người lời nói, giống như một tay cầm vô tình lợi nhận vậy đâm vào Long Thủ Phong mọi người trên vết thương, khiến cho phải Long Thủ Phong mọi người cái khí sắc đỏ lên, khó xử không gì sánh được. Về phần hắn kiếm phong người, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt trong đó, cũng không khỏi mang theo một tia kính sợ. Có khả năng giết chết Diệp Vô Khuyết, cái này đã chứng nhận người này thực lực. Xem ra từ nay về sau, kiếm tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, đem trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Chương 743, sóng ẩm. Liên mọi người khiếp sợ thời điểm, kiếm tông tông chủ Vô Lượng Kiếm Đế cùng Tề Thiên Kiếm Hoàng hai người thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Toàn bộ kiếm tông đệ tử lập tức yên lặng lại, sau đó hướng về kiếm tông tông chủ không người nhất bái, đồng nói: "Bái kiến tông chủ." Vô Lượng Kiếm Đế chậm rãi khoát khoát tay, tỏ ý mọi người dậy, sau đó xem Dịch Thu một cái, nói: "Dịch Thu, ngươi kiếm được khối kia trận bàn." Dịch Thu mắt sáng lên, gật gật đầu nói: "Hồi bẩm tông chủ, khối kia trận bàn ở trong tay ta." Vô Lượng Kiếm Đế gật đầu cười, nói: "Được, ta tuyên bố, từ nay về sau, Dịch Thu chính là 12 trưởng tôn đứng đầu, mãi đến Dịch Thu tiến nhập huyết hoàng trước đó, hoặc người 50 tuổi sau, lại khác đổi lại trưởng tôn. Còn nữa, trải qua bản đế cùng mấy rất lớn kiếm hoàng thương nghị, quyết định sắc phong Dịch Thu là kiếm tông kiếm tử." Ầm. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người một mảnh ầm ầm. Kiếm tông kiếm tử, đại biểu cho cái gì? Người ở tại tràng, có thể nói không người không biết không người không hiểu. Kiếm tông kiếm tử tương đương với thiếu tông chủ, kiếm tông tông chủ người thừa kế. Không chút khách khí nói riêng về địa vị, kiếm tông kiếm tử e sợ vẫn còn ở tứ đại kiếm hoàng trên, là trừ kiếm tông tông chủ địa vị tối cao người. Chỉ bất quá quá khứ, vị trí này chỉ có huyết tôn võ giả mới có tư cách đảm nhiệm, không nghĩ tới lần này lại bị một cái huyết tôn nhị trọng võ giả chiếm giữ, trong lòng mọi người tự nhiên khiếp sợ không thôi. Còn không bái kiến kiếm tử. Vô Lượng Kiếm Đế mắt sáng lên, nhìn phía mọi người. Nghe nói như thế, người ở tại tràng, mỗi cái thần sắc khẽ động, lập tức đều hướng về Dịch Thu không người nhất bái. Bái kiến kiếm tử. Dịch Thu ho khan hai tiếng, như vậy cảnh tượng tuy là không được là lần đầu tiên gặp, thế nhưng hắn vẫn không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng nói: "Chư vị sư huynh đệ xin đứng lên đi." "Phải." Tiếng nói vừa dứt, người ở tại tràng đều đứng dậy. "Được, 12 trưởng tôn hội võ kết thúc, mọi người tán đi, Dịch Thu ngươi lưu lại, bản đế còn có chuyện quan trọng tìm ngươi thương nghị." Theo kiếm đế nói, mọi người lần lượt ly khai. Bạch Thế Long ánh mắt hiện lên một lãnh ý sau, cũng oán hận rời đi. "Tông chủ tìm ta có chuyện gì?" Dịch Thu nhìn phía kiếm tông tông chủ hỏi. "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, trước theo ta đến tông chủ đại điện." Vì vậy Dịch Thu đi theo tông chủ đại điện cùng Tề Thiên Kiếm Hoàng đi tới tông chủ đại điện, đi tới đại điện sau, Dịch Thu phát hiện, bên trong đại điện đã tụ tập không ít người. Mỗi cái tu vi đều huyết tôn ngũ trọng trở lên, y phục trưởng lão phục. Vừa nhìn chính là trưởng lão viện chư vị trưởng lão. Mà trừ những trưởng lão này ở ngoài, còn có Tần Thiên Kiếm Hoàng, Tề Thiên Kiếm Hoàng, Lương Thiên Kiếm Hoàng, Tam Đại Kiếm Hoàng. Duy chỉ có Diệp Thiên Kiếm Hoàng không ở. Đương nhiên không chỉ có là Diệp Thiên Kiếm Hoàng không ở, còn rất nhiều Diệp gia người cũng đều không hề nơi đây. Từ nơi sâu xa, Dịch Thu cảm giác được phải có xảy ra chuyện lớn. Chư vị trưởng lão, Dịch Thu sau này sẽ là kiếm tông kiếm tử, sau này kiếm tông chi chủ người thừa kế. Trừ Tam Đại Kiếm Hoàng ở ngoài, trường lão khác đều là không người nhất bái. Tham gia kiếm tử. Dịch Thu gật đầu, không nói gì thêm. "Được, kế tiếp nói chết chính, bản tông chủ nói ngay bây giờ nói đem toàn bộ các ngươi gọi tới chân chính xem." Kiếm tông tông chủ dừng một cái, sau đó mắt sáng lên nói, "Thật không dám đầu giếm, bản tông chủ đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ chứng nhận, Diệp Thiên Kiếm Hoàng và Diệp Hoàng phủ người, âm thầm cùng Hiên Viên Hoàng tộc cấu kết, nỗ lực đối với ta kiếm tông xuất thủ, hủy diệt ta kiếm tông." Kiếm tông tông chủ nói, không khác đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, để người ở tại tràng đều bị rung động. Diệp Thiên Kiếm Hoàng làm phản. Đây đối với kiếm tông mà nói, có thể tuyệt đối là một cái thật lớn rung động. "Tông chủ, người tin tức xác thực?" Tề Thiên Kiếm Hoàng cao mày hỏi. "Đương nhiên, bản đế nếu không có chứng cứ xác thật làm sao sẽ nói như vậy, hơn nữa Diệp Thiên Kiếm Hoàng là đoạt quyền, chẳng những cùng Hiên Viên Hoàng tộc cấu kết, thậm chí còn mưu toan phá hoại hư không phong ấn, đem Quỷ Đế cùng Quỷ Hậu phong xuất, nếu không phải ngày đó Dịch Thu ở đây, phá hoại bọn họ tính toán, lúc này chúng ta Kiếm Tông khả năng đã không còn tồn tại nữa. Hừ, lão tử đã sớm xem cái tên kia không giống người tốt, không nghĩ tới thật không ngờ ác độc, liền hư không phong ấn tâm tư cũng dám động, thứ người như vậy quyết không thể lưu lại, tông chủ ngươi nói làm sao bây giờ đi, chỉ cần ngươi một mệnh lệnh, bản kiếm hoàng liền dẫn ta Lương Hoàng phủ mọi người tiến vào Diệp Hoàng phủ, đem Diệp Hoàng phủ giết cái chó gà không tha. Lương Thiên Kiếm Hoàng chẳng những tính cách sôi động, lại thêm đã sớm xem Diệp Thiên Kiếm Hoàng không vừa mắt, cho nên lúc này nghe được tông chủ nói, nhất thời xoa tay lên. Trước không nóng nảy, lấy ngươi và Lương Hoàng phủ thực lực, còn quét bất bằng Diệp Hoàng phủ, hơn nữa làm như vậy, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, đem Diệp Thiên Kiếm Hoàng sợ chạy, người này tại ta Kiếm Tông nhiều năm, đối Kiếm Tông như lòng bàn tay, nếu để cho hắn còn sống ly khai, đối với chúng ta Kiếm Tông hại cực đại, cho nên này Diệp Thiên Kiếm Hoàng và ở dưới vây cánh tuyệt đối không thể thả đi. Kiếm Tông tông chủ bộc phát ra nghiêm nghị sát ý, dễ nhận thấy lần này, này vị diện mạo hiền lành Kiếm Tông tông chủ cũng thật ở dưới sát ý. Dịch Thu biết, lần này hành động, quan hệ Kiếm Tông sống còn, cho nên Kiếm Tông tông chủ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Người tông chủ kia ngài định làm gì? Thần Thiên Kiếm Hoàng hỏi. Đơn giản, lúc động thủ sau, ta sẽ tự mình phát động Kiếm Tông đại trận, phòng ngừa Hiên Viên Hoàng tộc cường giả đến đây cứu viện, mà các ngươi thừa dịp lúc ban đêm đem Diệp Hoàng phủ vây quanh, lấy các ngươi Tam Đại Kiếm Hoàng thực lực, cũng có thể đem chu diệt, còn như còn lại những Diệp Hoàng phủ đó dư nghiệt, liền giao cho Dịch Thu cùng trưởng lão viện toàn bộ trưởng lão là được, nghe hiểu sao? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Dịch Thu thì cau mày một cái, Kiếm Tông tông chủ cái kế hoạch này, nhìn như rất chu đáo, thậm chí nói không chê vào đâu được, Diệp Hoàng phủ người, theo lý mà nói, tuyệt đối không có một người có khả năng chạy trốn, bất quá Dịch Thu dù sao vẫn biết phải có chút không ổn. Dù sao Kiếm Tông bên này có hành động, Diệp Hoàng phủ chỗ ấy không có khả năng không có chút nào phát hiện. Nhưng mà Diệp Hoàng phủ lúc này nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, đây cũng quá kỳ quái điểm đi. Lấy Diệp Thiên Kiếm Hoàng tính cách, làm sao sẽ thúc thủ chịu trói? Dễ nhận thấy trong này khẳng định còn có trò. Dịch Thu trầm ngâm thoáng cái, vẫn là mở miệng nói, "Tông chủ, ta cảm thấy phải chuyện này không thích hợp nóng vội." Kiếm Tông tông chủ thần sắc khẽ động, cau mày hỏi, "Dịch Thu, ngươi chẳng lẽ có cái gì tốt hơn chú ý sao?" Dịch Thu lắc đầu, nói, "Vậy cũng được không có, bất quá ta biết phải lúc này hay là trước thăm dò tình huống rồi nói sau, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, cho nên ta cảm thấy phải hẳn là trước thám thính thoáng cái Diệp Hoàng phủ bên trong phủ hư thực, sau đó chúng ta động thủ lần nữa không muộn." "Ừ, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý." Kiếm Tông tông chủ gật gật đầu nói. "Hừ, nói nhẹ, kiếm tử lại người, này Diệp Hoàng phủ bên trong, không phải Diệp gia thân tín không được đi vào, chúng ta làm sao đi vào thám thính hư thực, nếu như mạnh mẽ tiến nhập nói, không giống nhau sẽ đả thảo kinh xà sao?" Lương Thiên Kiếm Hoàng rầm rì hai tiếng, có chút không vui nói ra. Tuy là Dịch Thu bây giờ là tông chủ khâm định kiếm tử, thế nhưng theo hắn, Dịch Thu căn bản không có tư cách ngồi ở vị trí này. Chương 744, Diệp Thiên Kiếm Hoàng âm mưu. Nghe được Lương Thiên Kiếm Hoàng nói, Kiếm Tông tông chủ cũng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu nói, Lương Thiên Kiếm Hoàng nói không sai, Diệp Thiên Kiếm Hoàng luôn luôn cẩn thận, có thể đi vào Diệp Hoàng phủ người, đều là hắn thân tín, người khác căn bản là không có cách đơn giản tiến nhập, muốn thám thính được bên trong hư thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nói, chuyện này giao cho ta, ta có biện pháp trà trộn Diệp Hoàng phủ. Ngươi? Lương Thiên Kiếm Hoàng thần sắc khẽ động, nhìn Dịch Thu nói, kiếm tử đại người, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, Diệp Hoàng phủ bên trong cao thủ rất nhiều, một cái huyết tôn võ giả đi vào, e sợ không đợi dò nghe được cái gì hư thực, cũng đã thân phận để lộ, chẳng những yêu cầu bản thân đem mệnh nhập vào, hơn nữa chính yếu còn có thể để kế hoạch chúng ta để lộ, trách nhiệm này, ngài tha thứ lên sao? Theo ta thấy, chúng ta cứ dựa theo tông chủ nói, trực tiếp giết tiến bỏ tới là, bằng vào chúng ta Tam Đại Kiếm Hoàng lực lượng, coi như gặp cái gì mai phục, lại có thể thế nào? Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói, Lương Thiên Kiếm Hoàng yên tâm chính là, ta nhất định sẽ thám thính được Diệp Hoàng phủ bên trong hư thực, đồng thời không có bại lộ tin tức chính là, nếu là ta tiết lộ thân phận, hỏng mất đại sự, ta liền từ đi kiếm này tử chi vị là được. Lương Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt ngưng lại, cười nói, được, nếu kiếm tử đại người nói như vậy, bản kia hoàng cũng liền không có điều gì dị nghị. Kiếm Tông tông chủ lúc này lại cau mày một cái, nói, Dịch Thu, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Hoàng phủ thế nhưng hung hiểm tột cùng, vạn nhất. Kiếm Tông tông chủ tự nhiên không lo lắng Dịch Thu đả thảo kinh xà, duy chỉ có lo lắng là Dịch Thu an nguy, dù sao qua nhiều năm như vậy, thế nhưng thật vất vả đi ra một cái hư không kiếm đế truyền nhân, khiến cho phải Kiếm Tông chấn hưng có hy vọng, cho nên hắn đương nhiên không muốn để cho Dịch Thu mạo hiểm. Dịch Thu cũng minh bạch Kiếm Tông tông chủ ý tứ, lại cười nói, tông chủ yên tâm, ta không có việc gì, ba ngày sau, ta sẽ đem Diệp Hoàng phủ nội tình huống tìm hiểu rõ ràng, sau đó chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Ừ, được rồi. Kiếm Tông tông chủ nhìn thấy Dịch Thu cố ý như vậy, liền gật đầu, không có lại ngăn. Lập tức mọi người lại nghị luận một trận sau, liền đều tán đi, chuẩn bị ba ngày sau, trở lại nơi đây đợi chờ Dịch Thu tin tức. Mà Dịch Thu thì trực tiếp ly khai Kiếm Đế Sơn, đi tới Kiếm Đế Thành trong đó, đi tới Diệp Hoàng phủ trước đại môn, lợi dụng hư không chi lực giấu ở một cái góc tối trong đó, tại cửa lớn kia chờ. Liên như vậy liên tiếp đợi chờ 2-3 canh giờ, cũng không thấy một bóng người theo Diệp Hoàng phủ trong đại môn đi ra, gọi Dịch Thu trong lòng nói không nên lời phiền muộn. Bất quá Dịch Thu biết, này Diệp Hoàng phủ càng là như vậy, càng nói rõ bên trong có gì đó quái lạ, dù sao những ngày qua lúc này, Diệp Hoàng phủ đã sớm là người đến người đi, nơi nào sẽ giống như lúc này an tĩnh như vậy dị thường. Quả nhiên, liền Dịch Thu lại đợi chờ chốc lát, một cái lao giả bỗng nhiên theo Kiếm Đế Thành đi ra, sau đó lén lút quan sát bốn phía một cái, thấy không nhóm người sau, liền thân ảnh nhoáng lên, hướng về một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ lao đi. Cái này lão giả ta dường như đã gặp qua ở nơi nào. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nhất thời nhớ tới, trước đó ở trên đấu giá hội thời điểm, cái này lão giả tầng đại biểu Diệp gia xuất hiện qua. Lão gia hỏa này, nếu là ta nhớ không lầm nói, chắc là Diệp Hoàng phủ còn ra. Nói vậy người này, nhất định biết không thiếu Diệp Hoàng phủ bên trong tin tức. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, thân ảnh nhoáng lên, lập tức theo sau. Đi theo lão kia người chui vào một chỗ hẻo lánh không người hẻm nhỏ trong đó, sau đó dọc theo hẻm nhỏ, hướng về chỗ sâu đi. Không bao lâu, lão kia người liền chui vào một cái nhà trong đó. Dịch Thu nhíu mày, cũng không có dũng khí theo đi vào, mà là đứng chờ ở bên ngoài. Qua hồi lâu sau, Diệp Hoàng phủ quản gia mới từ bên trong đi tới, sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn quét một vòng, xác nhận chung quanh không người theo, liền dọc theo đường cũ trở về. Bất quá liền hắn đi trong ngõ hẻm ở giữa thời điểm, một đạo băng lánh mũi kiếm đột nhiên gác ở trên cổ hắn. Người nào? Diệp Hoàng phủ quản gia sợ hãi cả kinh, nhất thời cảm giác được một cổ sát ý lạnh như băng theo sau lưng của hắn xuất hiện. Giết ngươi người. Dịch Thu cười nhạt, thân ảnh theo giữa hư không xuất hiện, này lão giả mặc dù là Diệp Hoàng phủ quản gia, thế nhưng nói thật tu vi cũng không cao, chỉ có huyết tôn tam trọng, lấy Dịch Thu bây giờ đối với hư không chi lực nắm giữ, muốn vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau, tự nhiên không phải là cái gì mất công sự tình. Diệp Hoàng phủ quản gia ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng nói, các hạ đúng là người nào, ta chính là Diệp Hoàng phủ quản gia, các hạ nếu như đụng đến ta thoáng cái, Diệp Thiên Kiếm Hoàng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, ta tìm chính là Diệp Hoàng phủ quản gia, người khác ta còn không tìm đây. Dịch Thu cười lạnh nói, cổ tay hơi dùng sức, mũi kiếm trong nháy mắt hãm sâu Diệp Hoàng phủ quản gia cổ trong đó, một đạo vết máu đột nhiên xuất hiện, có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu tiếp tục dùng lực nói, như vậy Diệp Hoàng phủ quản gia sẽ triệt để đầu rời chỗ. Cảm thụ được trên cổ đau đớn, Diệp Hoàng phủ quản gia khí sắc cũng biến phải trắng bệch như tờ giấy, sợ không có một tia huyết sắc, rung giọng nói, các hạ đúng là người phương nào, lẽ nào cùng lão hủ có cừu oán sao? Không có thủ, chỉ là muốn hỏi ngươi hai vấn đề, thì nhìn ngươi xứng hay không cùng Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. TERUISNCUATUINET. Vấn đề gì, xin các hạ nói, lão hủ chỉ cần biết rằng, nhất định sẽ nói rõ sự thật. Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bàn nay đi cái viện kia đi làm cái gì? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão quản gia kia thần sắc hơi đổi, sau đó nói, gặp hai thân thích. Thân thích? Lão già kia, ta xem ngươi là thật sống phải không nhịn được. Dịch Thu trong mắt hàn ý chớp động, cổ tay lại lần nữa dùng sức vài phần, mũi kiếm hãm sâu quản gia kia cổ da rẻ trong đó, huyết dịch điên cuồng từ bên trong chảy ra, nếu không phải này lão quản gia cũng là một cái huyết tôn võ giả, đổi thành người thường nói, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Các hạ tha mạng, các hạ tha mạng, ta ban nãy là thay Diệp Thiên Kiếm Hoàng cho người ta truyền tin. Truyền tin? Truyền cái gì tin? Cho ai truyền tin? Dịch Thu nhướng mày, hỏi lần nữa. Cái này? Lão quản gia kia lộ ra vẻ khổ sở, bất quá lúc này mũi kiếm liền gác ở trên cổ, hắn cũng không dám giấu giếm nữa. Cho Hiên Viên Long Ẩn, Hiên Viên Long Diệt hai vị Hiên Viên Hoàng tộc hộ quốc nguyên soái truyền tin. Cái gì? Này hai người dĩ nhiên tại Kiếm Đế Thành bên trong. Dịch Thu thần sắc rung một cái, thật không ngờ, hai đã từng truy sát qua hắn và Băng Hoàng Tuyết Cơ Hiên Viên Hoàng tộc hộ quốc nguyên soái, dĩ nhiên tại Kiếm Đế Thành bên trong xuất hiện, xem ra sự tình quả nhiên như là trước hắn sở liệu, Diệp Thiên Kiếm Hoàng cũng sớm có chuẩn bị, muốn cùng Hiên Viên Hoàng tộc liên thủ, liều chết đánh một trận. Diệp Thiên Kiếm Hoàng cho bọn hắn truyền cái gì tin? Dịch Thu hỏi lần nữa. Nhưng mà lão quản gia kia ánh mắt đột nhiên bùng lên, tay phải mạnh mẽ giơ lên nện ở hổ thủ kiếm trên lưỡi kiếm, nhất thời đem kiếm kia nhận văng ra, sau đó cả người hướng về phía trước chạy trốn, muốn bỏ trốn mất dạng. Dịch Thu, ngươi chết định, chờ trở lại Diệp Hoàng phủ, ngươi và Kiếm Tông đều có thể xong đời. Chương 745, nội ứng ngoại hợp. Dịch Thu thần sắc trầm xuống, nếu để cho người này chạy trốn, trả lời Diệp Hoàng phủ phía trên, nhất định sẽ đả thảo kinh xà, còn muốn đối phó Diệp Thiên Kiếm Hoàng thì càng thêm khó khăn. Cho nên người này nói cái gì cũng không thể khiến sống sót. Dịch Thu thâm thúy trong hai tròng mắt bộc phát ra sát khí ngút trời, thân ảnh lay động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hư không hoành độ. Dịch Thu vận chuyển trong cơ thể toàn bộ hư không chi lực, thi triển hư không hoành độ, trong nháy mắt lướt ngang mấy ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện tại lão quản gia kia phía trước, ngăn đỡ lại. Làm sao có thể, tốc độ ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, hư không hoành độ có thể nói là tốc độ nhanh nhất thân pháp, thậm chí tại bạch hổ cấp thực trên, chỉ bất quá thuấn di khoảng cách càng xa, tiêu hao hư không chi lực càng nhiều, cho nên ban nãy cái này không qua nghìn trượng khoảng cách, cũng đã đem dịch thu kiếm tâm tổn chữ hư không chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá là chặn giết người này, tiêu hao nhiều hơn nữa hư không chi lực, dịch thu cũng sẽ không tiếc. Hừ, vốn đang suy nghĩ cho ngươi một con đường sống, bất quá ngươi đã tự tìm chết, cũng liền không oán ta được. Dịch thu cầm trong tay hổ thủ kiếm, hướng về kia Diệp Hoàng phủ lão quản gia từng bước ép tới. Tiểu tử, ngươi bất quá huyết tôn nhị trọng võ giả, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ giết ta sao? Lão quản gia kia biến sắc, đột nhiên rút ra bảo kiếm, huy động lên, trận trận huyến lệ kiếm quang bạo phát, hướng về Dịch Thu ầm ầm công tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, co ngón tay bắn liền, một đạo chỉ mang quán xuyến đến ra, trực tiếp theo lão quản gia kia kiếm quang trong đó đi qua, sau đó đâm vào Diệp Hoàng phủ lão quản gia mi tâm trong đó, trực tiếp đem giết chết. Lão quản gia kia thân thể cứng đờ, liền ầm ầm ngã xuống đất, lúc sắp chết, con mắt cũng không có nhắm lại, dường như căn bản không có nghĩ đến, Dịch Thu vậy mà chỉ là nhất chỉ vừa giết chết. Dịch Thu đi tới lão quản gia kia trước mặt, đưa tay ra tại lão quản gia kia trên thân tìm kiếm chốc lát, cuối cùng tại trên ngón tay của hắn tìm được một miếng không gian giới chỉ, thần thức xâm nhập nhận trong đó, tìm kiếm chốc lát, phát hiện bên trong chiếc nhẫn, trừ một ít yêu thú huyết tinh ở ngoài, liền có một phong thư. Dịch Thu vô ý thức đem tin kia theo không gian giới chỉ lấy ra, nhìn kỹ, phát hiện thư này bị người dùng đặc thù cấm chế phong bế, nếu không có biết tháo ra cấm chế người, căn bản hóa giải không ra. Bất quá cấm chế này đối với thông hiểu các loại cấm chế hổ tôn mà nói tự nhiên tính không được cái gì. Vì vậy tại hổ tôn dưới sự trợ giúp, Dịch Thu rất nhanh liền đem phong thư phía trên cấm chế mở ra, đem bên trong tin lấy ra. Mở ra tin vừa nhìn, Dịch Thu thần sắc trầm xuống. Trong thư này lác đác mấy trăm chữ, thế nhưng bên trong lượng tin tức cũng là cực kỳ kinh người, nội dung cơ bản ý là, Hiên Viên Hoàng tộc đã tại Kiếm Đế thành bên trong an bài 100 tên huyết tôn cường giả, Long Ẩn cùng Long Diệt hai vị huyết hoàng cường giả chỉ huy, Hiên Viên Long Đế thì chính tập kết đại quân đến khoảng cách Kiếm Đế sơn ngoài ngàn dặm chỗ tập kết. Một tuần sau, nội ứng ngoại hợp, hủy diệt kiếm tông. Tin phía dưới cùng còn có kèm một mặt Kiếm Đế thành nội địa đồ, bên trong có vài chục cái dấu hiệu, không cần nghĩ cũng biết, những dấu hiệu này chi địa, tất nhiên là 100 huyết tôn cường giả chỗ ẩn thân. Hừ, 100 huyết tôn cường giả, còn có 2 huyết hoàng cường giả, còn có đại quân ở bên ngoài tập kết, Hiên Viên Hoàng tộc thật là thật lớn thu bút, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải đem việc này dành thời gian hội báo cho tông chủ. Dịch Thu đang định xuất thủ bị phá hủy lão quản gia kia thi thể, sau đó trở lại bẩm báo tông chủ thời điểm, chợt nghĩ đến nếu như này lão quản gia thời gian quá lâu chưa có trở về đi nói, Diệp Thiên Kiếm Hoàng nhất định sẽ khả nghi, như vậy, ngược lại sẽ làm Diệp Thiên Kiếm Hoàng sớm động thủ. Cho nên dưới mắt nhất định phải ổn định Diệp Thiên Kiếm Hoàng mới được. Dịch Thu trầm ngâm chốc lát, một cái lớn mật tính toán ở trong lòng hiện lên. Ngồi xổm người xuống, Dịch Thu đem thiên tầng mặt nạ lấy ra, mang tại lão quản gia kia trên mặt, sau đó vận chuyển huyết khí rót vào mặt nạ trong đó, này mặt cụ lập tức trở thành lão quản gia kia hình dáng. Dịch Thu tùy theo đem thiên tầng mặt nạ mang ở trên mặt, cả người khí chất biến sắc, nhất thời trở thành cái kia lão quản gia. Dịch Thu lập tức lại đem lão quản gia quần áo cùng mình y phục thay đổi thoáng cái, liền đánh ra một đạo hỏa cầu, đem lão quản gia thân thể đốt hủy, sau đó liền trực tiếp đi ra hẻm nhỏ, thẳng đến Diệp Hoàng phủ đi. Đi tới Diệp Hoàng phủ, trông coi đại môn Diệp gia đệ tử, tự nhiên không phân biệt được, lập tức hướng về Dịch Thu không người nhất bái nói, "Lão quản gia, ngài trở về, Kiếm Hoàng ở trong đại sảnh chờ ngươi đã lâu." Dịch Thu gật đầu, không để ý đến hai đệ tử, trực tiếp đi vào đại môn, sau đó hướng về nội viện đi. Rất nhanh, Dịch Thu liền tới đến nội viện đại sảnh trong đó. Đi vào đại sảnh, Dịch Thu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy bên trong trừ Diệp Thiên Kiếm Hoàng ở ngoài, còn có cái này Diệp gia cao tầng, trong có hai người, để Dịch Thu chân mày khẽ hơi trầm xuống một cái. Bạch Thế Long, Bạch Thế Hổ, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào này hai người cũng là Diệp gia người? Liên Dịch Thu nội tâm giật mình thời điểm, Diệp Thiên Kiếm Hoàng có chút không vui nói ra, "Diệp Trùng, ngươi làm sao mới trở về? Ta để cho ngươi gặp người, ngươi nhìn thấy sao?" Dịch Thu học lão quản gia kia thanh âm nói, "Nhìn thấy, bọn họ để cho ta cho tông chủ mang một phong thư. Mau đem tin cầm lại." Dịch Thu đem đã sớm lại lần nữa phong ấn tốt phong thư đưa tới, Diệp Thiên Kiếm Hoàng toàn bộ lực chú ý toàn bộ đặt ở tin kia phong chi phía trên, nhưng thật ra không có nhìn ra mánh khỏe. Tiếp nhận phong thư, mở ra xem, Diệp Thiên Kiếm Hoàng ha ha cười nói, "Thật tốt, Long Đế quả nhiên thủ hẹn, phái tới Long Ẩn Long Diệt nhị vị đại soái, có hai người bọn họ tại, lại thêm Hiên Viên Long Đế tự mình dẫn đại quân tới, chúng ta nội ứng ngoại hợp phía dưới, coi như Vô Lượng Kiếm Đế lao thất phù kia lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào?" Bạch Thế Long cười nói, "Nếu như lần này một lần thành công, đem Kiếm Tông dư nghiệt đều rõ ràng, Hiên Viên Long Đế tất nhiên sẽ để Diệp Thiên Kiếm Hoàng trở thành mới Kiếm Tông chi chủ." Nghe nói như thế, Dịch Thu mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, nghe này Bạch Thế Long ngữ khí, gia hỏa này không phải Diệp gia người, mà là Hiên Viên người hoàng tộc, không nghĩ tới đường đường Lôi Hỏa Kiếm Tôn, Lôi Hỏa Kiếm Đế truyền nhân Bạch Thế Long, dĩ nhiên là một cái Hiên Viên hoàng tộc gian tế, thật là để cho người không còn cách nào tin tưởng. Đúng lúc này, Bạch Thế Long một câu nói tiếp theo, cũng là để Dịch Thu trong mắt sát ý phát lạnh. Diệp Thiên Kiếm Hoàng, hôm qua cái kia Dịch Thu giết quý phủ Diệp Vô Khuyết một chuyện, ngươi cũng đã biết chứ? Hừ, chuyện này ta đã sớm biết, bất quá tên tiểu tử kia, Vô Lượng Kiếm Đế đặc biệt nhìn chúng, đồng thời trước mọi người phong hắn là kiếm tông kiếm tử, cho nên ta cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Diệp Thiên Kiếm Hoàng, người này quan hệ trọng đại, trong cơ thể rất có thể có chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc yêu cầu tứ thánh huyết đồ, cho nên đến lúc đó, Diệp Thiên Kiếm Hoàng nhất định phải hỗ trợ bắt được người này. Hiền chất yên tâm, cùng hành động thời điểm, ta sẽ cố ý phái ra cái này Diệp gia cao thủ, thật tốt chiếu cố cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt. Diệp Thiên Kiếm Hoàng và Bạch Thế Long giống nhau cười, trên mặt đều lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý. Đáng tiếc là, bọn họ không biết, bọn họ muốn tìm Dịch Thu, lúc này đang lúc bọn hắn phía trước. Chương 746, thanh lý môn hộ. Vào đêm, Dịch Thu liền vụng trộm ly khai Diệp Hoàng phủ, trở lại Kiếm Tông, tìm được Kiếm Tông tông chủ, sau đó đem tất cả mọi chuyện cùng Kiếm Tông tông chủ tự thuật một lần. Xem ra đúng như ngươi sở liệu, Diệp Thiên Kiếm Hoàng cũng chuẩn bị thủ đoạn, nói như vậy, chúng ta nhất định phải cải biến sách lược. Kiếm Tông tông chủ nghiêm giọng nói ra. Dịch Thu nói, lúc này tông chủ tự mình dẫn Tam Đại Kiếm Hoàng đi tiêu diệt Long Ẩn Long Diệt hai người, này hai cá nhân tu vi đều huyết hoàng bắt trọng trở lên, không phải Tần Thiên Kiếm Hoàng đám người có khả năng ngăn cản, nhất định phải tông chủ tự mình đi vào mới được. Diệp Thiên Kiếm Hoàng chỗ ấy làm sao bây giờ? Diệp Thiên Kiếm Hoàng giao cho ta là được. Dịch Thu từ tốn nói. Tại sao có thể, lấy ngươi tu vi, cho dù có trưởng lão viện hỗ trợ, cũng không khả năng đối phó Diệp Thiên Kiếm Hoàng. Kiếm Tông tông chủ ngưng tiếng nói. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút lạnh lùng nụ cười nói, tông chủ lẽ nào quên thập nhị thú hồn kiếm trận sao? Ngươi là nói ngươi muốn lấy thập nhị thú hồn kiếm trận, thế nhưng ngươi mặc dù là thủ tịch trưởng tôn, đồng thời kiếm được trận bàn, thế nhưng thập nhị thú hồn kiếm trận cần thao túng thập nhị thú hồn kiếm trận, cần thập phần cường đại hồn lực mới có thể làm được, lấy ngươi tu vi, chỉ sợ ngươi hồn lực khó có thể chấn động 12 thú hồn. Dịch Thu cười thầm trong lòng, tuy là hắn chỉ có huyết tôn nhất trọng, thế nhưng hắn hồn lực cũng không thua kém bất luận cái gì huyết tôn 8 cửu trọng võ giả, cho nên điều khiển thú hồn kiếm trận vẫn không phải là dễ sự tình. Tông chủ yên tâm, ta tự có biện pháp ứng đối, chẳng qua là lúc này, nhất định phải 12 kiếm tôn trong đó toàn bộ Diệp gia người toàn bộ trong trừ. Cái này ngươi yên tâm đi, 12 trưởng tôn trong đó Diệp gia người, ta đã lén toàn bộ trong trừ, hôm nay toàn bộ đều là chúng ta tín nhiệm người. Kiếm Tông tông chủ nói, chúng ta liền đêm nay động thủ, lợi dụng khi đối phương còn không có chuẩn bị cho tốt, ra không ngờ, công chưa chuẩn bị. Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng dị thường nói ra. Được, ta hiện tại liền triệu tập mọi người. Bóng đêm thật sâu, trăng lạnh chiều cao chân trời giữa, ánh trăng lạnh lùng phía dưới, hơn 10 đạo như quỷ mị thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hoàng phủ bầu trời. Diệp Thiên Kiếm Hoàng giao cho ta cùng hắn 11 vị trưởng tôn, về phần hắn người, liền do trưởng lão viện chư vị trưởng lão chỉnh lý, nhớ kỹ Diệp Hoàng phủ người, vô luận nam nữ không chờ một ngống, giết chết bất luận tội. Dịch Thu mặc một thân hắc bào, chắp tay đứng ở hư không, tóc đen phiêu đãng, tuấn tú trên mặt mang theo một chút lánh khốc vô tình sát ý. Đối với kẻ phản bội, Dịch Thu sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Phải. Nghe được Dịch Thu mệnh lệnh sau, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên hướng về phía dưới Diệp Hoàng phủ giết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hò giết, gầm lên tiếng, liên tục vang lên, trong nháy mắt phá tan kiếm đế thành yên lặng. Ầm. Một đạo khí tức kinh khủng, nháy mắt tăng vọt, Diệp Thiên Kiếm Hoàng đột nhiên theo Diệp Hoàng phủ trong đó bay vút ra, xuất hiện tại giữa hư không, nhìn Dịch Thu, ánh mắt lập lòe hỏi, "Dịch Thu, ngươi tự tìm cái chết, cũng dám phái người đánh lén ta Diệp Hoàng phủ. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ môn quy trách phạt sao?" Diệp Thiên Kiếm Hoàng, ngươi cấu kết Hiên Viên hoàng tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, như ngươi loại này người, còn có mặt mũi đàm luận môn quy. Thật là buồn cười, nói thật cho ngươi biết đi, lần này ta là cố ý tới thanh lý môn hộ." Dịch Thu lạnh giọng cười nói. Diệp Thiên Kiếm Hoàng nhìn thấy sự tình bại lộ, cũng sẽ không giả bộ tiếp nữa, lúc này cười gần nói, "Chỉ bằng mấy người các ngươi?" "Ha ha, Dịch Thu ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh kia sao?" Dịch Thu cười nhạt, nói, "Có hay không, lập tức sẽ cho ngươi biết, nói chung, hôm nay ngươi đừng muốn sống rời đi nơi này." "Hừ, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi đến có bản lĩnh gì?" Diệp Thiên Kiếm Hoàng phất ống tay háo một cái, một bả toàn thân bích lục trường kiếm đột nhiên xuất hiện. "Bích Thủy Vân Thiên Kiếm." Phượng Thủ Phong trưởng Tôn Linh Nguyệt nhíu mày, hướng về Dịch Thu nhắc nhở, "Kiếm tử đại người, thanh kiếm này chính là hoàng cấp thượng phẩm bảo kiếm, uy lực tuyệt cường." Dịch Thu gật đầu, nói, "Không sao cả, tại thập nhị thú hồn kiếm trận phía trước, coi như hắn có cái chuôi này hoàng cấp thượng phẩm bảo kiếm, lại có thể thế nào?" "Toàn bộ trưởng tôn nghe ta hiệu lệnh, kết thập nhị thú hồn kiếm trận." "Phải." Dịch Thu tiếng nói vừa dứt, dư 11 đạo thân ảnh đột nhiên lấy Dịch Thu làm trung tâm, phân chia gạt ra, tạo thành một cái cổ quái trận hình. Diệp Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong mắt lóe lên vài phần kiêng kỵ, bất quá kiêng kỵ rất nhanh tiêu tán, ngược lại lộ ra một chút khinh miệt tiêu ý nói, "Thập nhị thú hồn kiếm trận, tuy là uy lực mạnh mẽ, có thể ung dung chém giết huyết hoàng võ giả, thế nhưng trận này cần chủ trận người, hồn lực cường đại mới có thể phóng xuất ra uy lực chân chính, bằng ngươi tu vi, có thể hay không khởi động kiếm trận đều là hai nói, càng không cần phải nói giết chết bổn hoàng, hôm nay bổn hoàng liền đem các ngươi những thứ này đổ ngu hết thể giết sạch." Diệp Thiên Kiếm Hoàng nhe răng cười một tiếng, Bích Thủy Vân Thiên Kiếm hư không đưa ngang một cái, giữa hư không, vô số giọt mương ngưng tụ ra hiện, sau đó sẽ trước người hắn, hội tụ thành một thanh khổng lồ không gì sánh được màu xanh lam thủy kiếm. Dịch Thu thấy vậy, ánh mắt hơi rung động xuống, một chiêu này kiếm pháp, trước hắn nhìn thấy Diệp Vô Khuyết thi triển qua, bất quá cùng Diệp Vô Khuyết so sánh, Diệp Thiên Kiếm Hoàng thi triển ra kiếm pháp càng mạnh, uy lực càng lớn, toàn bộ thủy kiếm đều tràn đầy vô cùng kinh khủng lực lượng. Một đám phế vật, cũng như toan giết ta, hôm nay sẽ để cho các ngươi biết cái gì là huyết hoàng cường giả chỗ kinh khủng, đi chết đi. Diệp Thiên Kiếm Hoàng gầm lên một tiếng phía dưới, chừng nghìn trượng rất lớn tiểu bích lam sắc thủy kiếm hướng về Dịch Thu đám người nghiền giết qua đến, một đường qua, cuồng phong chấn động, kiếm khí tàn sát bừa bãi, hư không cũng như cùng bị một kiếm lực vỡ ra tới. Thấy như vậy một màn, chư vị trưởng tôn khí sắc cũng hơi tái nhợt vài phần, huyết hoàng cường giả lực lượng, quả nhiên không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Chỉ có Dịch Thu chấn định tự nhiên, ánh mắt ngưng lại, tay cầm trận bàn quát lên, thập nhị thú hồn kiếm trận. Mở. Ầm. Một tiếng ầm vang. Chư vị trưởng tôn trong tay bảo kiếm đều là rung động thoáng cái, lập tức từng đạo vầng sáng phóng lên cao, tại mọi người trên đầu, xuất hiện 12 đạo thể tích khổng lồ thú hồn kiếm ảnh. Những thứ này thú hồn kiếm ảnh, có dữ tợn cự long, có hung ác mãnh hổ, có cường tráng không gì sánh được man yêu, có cả người bao quanh hỏa diễm vương hoàng. Mỗi cái thể tích đồ sộ trăm trượng, khí tức cường đại, sinh động như thật, phảng phất vật còn sống. Đây cũng là 12 con thú thủ kiếm phong ấn kiếm hồn sao? Xem ra cái gọi là thập nhị thú hồn kiếm trận, chính là điều khiển 12 con kiếm hồn tiến hành công kích. Dịch Thu mắt sáng lên, tay cầm trận bàn, trong miệng mặc niệm kiếm tông tông chủ truyền thụ cho hắn khẩu quyết, nỗ lực thao túng 12 kiếm hồn hướng về kêu Bích Thủy Cự kiếm nên đón. Nhưng mà 12 cái kiếm hồn, nhưng từng cái đứng ở tại chỗ gầm thét, dường như cũng không tình nguyện nghe Dịch Thu chỉ huy. Chẳng trách kiếm tông tông chủ nói nhất định phải cần cường đại hồn lực mới có thể điều khiển thập nhị thú hồn kiếm trận, thoạt nhìn quả thực như vậy. Bất quá các ngươi cho rằng ta tu vi thấp, liền không làm gì được các ngươi sao? Dịch Thu ánh mắt bùng lên, Bạch Hổ chiến hồn đột nhiên xuất hiện. Tùy theo một cổ kinh khủng hồn lực đột nhiên xuất hiện, bao phủ bốn phía. Chương 747, thập nhị thú hồn kiếm trận. Bạch Hổ chiến hồn xuất hiện hư không, một cổ vạn thú chi vương mới có vô biên khí thế đột nhiên xuất hiện, khiến cho phải 12 kiếm hồn lập tức run rẩy phát run lên. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, không được cho các ngươi đám này xuất sinh điểm cho biết tay nhìn một chút, các ngươi lại vẫn có dũng khí không đem bản tôn để vào mắt. Dịch Thu bàn tay nắm chặt trận bàn, 12 nói đẹp mắt hào quang xuất hiện, như là 12 cái dây thừng một dạng buộc ở 12 cái kiếm hồn trên thân, 12 cái kiếm hồn thân thể đều run, tùy theo từng đợt lực lượng kinh khủng rót vào 12 kiếm hồn trong đó. Ầm. Dịch Thu mắt sáng lên, ngón tay vũ động, trong như hồn, lang hồn hét lớn một tiếng, liền hướng về kêu Bích Thủy đại kiếm nên đón. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn, tại hai thú hồn va chạm phía dưới, Bích Thủy đại kiếm cùng hai thú hồn đồng thời vỡ nát ra, lưỡng đại thần thông tại sau khi đụng, sản xuất sinh từng đợt kinh khủng dư ba nhất thời như là hướng về bốn phía cuộn sạch ra. Làm sao có thể, lấy ngươi tu vi, tại sao có thể có mạnh mẽ như thế hồn lực, lại có thể thao túng thập nhị thú hồn kiếm trận? Diệp Thiên Kiếm Hoàng khí sắc nhất thời biến phải khó chịu, phải biết rằng quá khứ thủ tịch trưởng tôn, nhất định phải cần huyết tôn thất trọng ở trên tu vi, mới có thể đối thập nhị thú hồn kiếm trận thành thạo nắm trong tay, bằng không là tuyệt đối không thể thúc giục 12 kiếm hồn. Dù sao này 12 cái kiếm hồn, lúc còn sống đều là hoàng cấp yêu thú, mỗi cái đều là hung tàn bạo ngược, thật bỏ mình, chỉ còn dư lại hồn phách, thế nhưng hung tàn kia bản tính nhưng không có giảm bớt chút nào. Một dạng võ giả làm sao có thể khống chế? Diệp Thiên Kiếm Hoàng, ta nói, hôm nay ngươi mơ tưởng sống từ nơi này ly khai. Dịch Thu trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, hắn mặc dù biết 12 cái kiếm ảnh đã mất đi hai, thế nhưng còn lại 10 cái nhưng đủ để dễ dàng đem Diệp Thiên Kiếm Hoàng triệt để đánh giết hết. Diệp Thiên Kiếm Hoàng tự nhiên cũng nhận thấy được một chút nguy cơ đã tới, không nói hai lời theo trong tay háo lấy ra một khối lệnh bài, sau đó đem bóp nát, trong sát na một trận tia sáng chói mắt ngút trời mà lại, ở trên hư không nổ tung, hóa thành óng ánh khắp nơi vầng sáng. Tiểu tử, ngươi cho rằng này kiếm đế thành bên trong chỉ có một mình ta sao? Nói thật cho ngươi biết, Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt nhị vị hộ quốc nguyên soái xuất lĩnh trăm tên Hiên Viên hoàng tộc cường giả đã tại nơi này mai phục đã lâu, hôm nay không chết được là ta, mà là các ngươi. Diệp Thiên Kiếm Hoàng ngửa đầu cười ha hả. Mà cùng lúc đó, lưỡng đạo khí tức kinh khủng, quả nhiên phóng lên cao, hướng về bọn họ chỗ phương hướng chạy như bay tới. Diệp Thiên Kiếm Hoàng cười gần nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Dịch Thu thở dài, ánh mắt mang theo vài phần châm chọc nhìn đối phương. Nói, Diệp Thiên Kiếm Hoàng, ngươi nghĩ rằng ta không biết nơi này cất giấu Hiên Viên hoàng tộc người, nói thật cho ngươi biết, thật ta đã sớm biết. Bằng không nói, vì sao kiếm đế không có đến đây, mà phái ta mang 11 vị trưởng tôn đến đây đây? Diệp Thiên Kiếm Hoàng bực nào khôn khéo, nghe được Dịch Thu nói, lập tức phản ứng qua đến, một chút dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện ở trong lòng. Nhưng mà đang khi hắn ý niệm trong đầu thả lên, một trận tiếng cười cởi mở vang lên. Hiên Viên Long Ẩn, Hiên Viên Long Diệt, bản tông chủ đã sớm chờ ở nơi này các ngươi đã lâu. Hôm nay hai người các ngươi cái người nào cũng đừng nghĩ sống được ly khai. Kèm theo tiếng cười, Một đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quang, theo hư không quán xuyến đến ra, hướng về kia hai cổ mạnh mẽ khí tức chém tới. Không được, là vô lượng kiếm đế. Gia hỏa này vậy mà ẩn núp ở chỗ tối chỗ. Ban đầu hướng về Diệp Hoàng phủ chạy tới Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt hai người, nhất thời phát ra từng tiếng chật quát, đều cải biến phương hướng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Lấy bọn họ tu vi, cho dù dưới sự liên thủ, cũng không thể là vô lượng kiếm đế một kiếm địch. Hừ, còn muốn chạy. Trong hư không, vô lượng kiếm đế khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút lanh khốc tiểu ý, tái nhợt bàn tay nhẹ nhàng huy vũ, sáng chói kiếm quang lập tức cải biến phương hướng, hướng về Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt hai người phương hướng đuổi theo. Sau một lát, một tiếng ầm vang, liên kiếm đế thành bầu trời, kiếm quang nổ tung, ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt chợt nổ tung lên, lan ra trăm dặm, cơ hồ đem trọn cái kiếm đế thành cũng bao phủ tại ánh kiếm màu xanh này phía dưới. Cũng không biết Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt tại đây một kiếm phía dưới có hay không chết đi. Bất quá e sợ cho dù không chết, cũng nhất định là trọng thương, đến lúc đó, mai phục tại bên ngoài Tam Đại Kiếm Hoàng đủ để đem hai người này giết chết. Dịch Thu chẳng qua là nhìn liếc qua một chút, liền thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý lại lần nữa đặt ở Diệp Thiên Kiếm Hoàng trên thân. Hiện tại ngươi người giúp đỡ cũng đã bị đánh lui, ta xem ngươi còn có cái gì biện pháp. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng sẽ không lời thừa, trận bàn chuyển động giữa, còn lại 10 tôn kinh khủng kiếm hồn đột nhiên phát ra từng tiếng gầm thét, sau đó hướng về Diệp Thiên Kiếm Hoàng điên cuồng phóng đi. Hai tôn kiếm hồn liền có thể phá vỡ Diệp Thiên Kiếm Hoàng kiếm pháp. 10 tôn kiếm hoàng uy năng mạnh mẽ đến mức nào, dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Chớ nói này Diệp Thiên Kiếm Hoàng, chính là Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt trong bất cứ người nào, e sợ đều khó ngăn cản. Diệp Thiên Kiếm Hoàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, Dịch Thu, ngươi nếu như bỏ qua ta, ta nguyện ý cải tà quy chính, cũng không làm làm phản kiếm tông sự tình. Hừ, loại người như ngươi, vì lợi ích một người, chẳng những cấu kết Hiên Viên hoàng tộc, càng là đánh hư không phong ấn chú ý, ngươi cảm thấy ngươi nói, ta sẽ tin tưởng. Hôm nay là được ngươi Diệp Hoàng phủ diệt tộc này, thập nhị thú hồn kiếm trận, cho ta diệt. Ầm. 10 tôn kiếm hồn như là 10 đạo cự thú hướng về Diệp Thiên Kiếm Hoàng phát sát qua đây. Dịch Thu, ngươi cuồng vọng, ngươi cho rằng bổn hoàng thật sợ ngươi sao? Thần thủy kiếm pháp, Tam Thiên Thần Thủy Hóa Chân Long. Diệp Thiên Kiếm Hoàng hét lớn một tiếng, Bích Thủy Vân Thiên kiếm chỉ hướng chân trời, Vạn Thiên Thủy giọt ngưng tụ, hóa thành một đạo khổng lồ giao long, phiên giang đảo hải một dạng hướng về 10 đạo kiếm hồn đánh tới. Ầm. Nay Diệp Thiên Kiếm Hoàng thực lực ngược lại cũng mạnh mẽ dị thường, một chiêu Tam Thiên Thần Thủy Hóa Chân Long, sinh sinh chặn 6 đạo kiếm hồn công kích, mới cuối cùng vỡ vụn, hóa thành mưa như thác lũ, nhẹ nhàng hướng về kiếm đế thành bên trong. Bất quá còn lại 4 tôn kiếm hồn thì thế như trẻ che hướng về Diệp Thiên Kiếm Hoàng đánh tới, đánh vào Diệp Thiên Kiếm Hoàng trên thân. Từng đợt tầm vang sau, 4 tôn kiếm hồn kiếm ảnh bạo liệt, kinh khủng uy năng trực tiếp đem Diệp Thiên Kiếm Hoàng thôn phệ. Qua hồi lâu, 4 tôn kiếm hồn uy năng mới dần dần biến mất, hư không lần thứ 2 khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này xa xa thấy, Diệp Thiên Kiếm Hoàng toàn thân đẫm máu, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Bất quá từ trên người hắn vẫn có thể cảm nhận được một tia khí tức truyền đến, tuy là hơi thở này rất yếu ớt, nhưng là lại chứng nhận người này còn chưa chết. Bị 4 tôn kiếm hồn đánh vào trên thân thể, này Diệp Thiên Kiếm Hoàng không chỉ không có thân thể tan vỡ, ngược lại vẫn sống sót, không thể không nói này Diệp Thiên Kiếm Hoàng thực lực quả nhiên kinh khủng. Người này vậy mà không có chết, hắn thân thể phải mạnh mẽ dường nào, bị mạnh mẽ như vậy công kích vẫn chưa có chết. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm cả kinh nói: "Ha ha, ngươi cho rằng huyết hoàng võ giả là tốt như vậy giết?" Một dạng huyết hoàng võ giả đều đã luyện thành huyết hoàng bảo thể, thân thể mạnh mẽ, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng ra. Hổ Tôn Tử Tôn nói, bất quá gia hỏa này tuy là không chết, trong cơ thể kinh mạch cũng đã toàn bộ chấn vỡ, phỏng chừng cũng là một tên phế nhân. Chương 748, truyền thụ kiếm quyết. Dịch Thu gật đầu, bất quá cũng không dám đơn giản tiến lên, bởi vì hắn biết, cho dù này Diệp Thiên Kiếm Hoàng suy yếu đi nữa, dù sao cũng là huyết hoàng cường giả, hôm nay thập nhị thú hồn kiếm trận kiếm hồn đã toàn bộ thi triển. Hắn và 12 trưởng tôn huyết khí trong cơ thể cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này vạn nhất Diệp Thiên Kiếm Hoàng còn có dư lực, liều mạng một lần, bọn họ cũng không dễ ứng đối. Bất quá rất nhanh Dịch Thu lo lắng giết hết, Diệp Thiên Kiếm Hoàng tại trong hư không đứng thẳng sau một lát, liền ngã lộn chồng vó xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Thấy vậy một màn, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nét mặt buông lỏng một chút, sau đó hướng về phía sau lưng chư vị trưởng tôn nói, người kia còn chưa chết hết, chẳng qua là trọng thương hôn mê, các ngươi đem giải đi, đưa cho tông chủ xử lý. Kiếm tử, còn lại Diệp Hoàng phủ người đây. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, phản kháng người giết chết, nếu như đầu hàng người, cũng đều cùng nhau đặt cho tông chủ xử lý đi. Phải. 12 cái trưởng tôn đều khẽ động, lần lượt ly khai. Đúng lúc này, Dịch Thu mắt sáng lên, chợt thấy trên mặt đất một bả màu lam nhạt bảo kiếm, thân ảnh lay động phía dưới, lập tức xuất hiện ở đó bảo kiếm cạnh, đem bảo kiếm từ dưới đất nhặt lên, sau đó đặt ở lòng bàn tay trong đó nhẹ nhàng xoa xuống. Âm thầm gật đầu, nói, quả nhiên là một thanh kiếm tốt, vô luận là tài liệu vẫn là chế tác, đều hổ thủ kiếm trên, chẳng trách có thể trở thành là Diệp Thiên Kiếm Hoàng bội kiếm. Dịch Thu biết, Diệp Thiên Kiếm Hoàng kiếm pháp sở dĩ uy lực kinh khủng như vậy, trừ tu vi vốn thân cường đại ở ngoài, còn chủ yếu bởi vì Này đem Bích Thủy Vân Thiên kiếm, bằng không nói, cũng tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra kinh khủng như vậy kiếm pháp. Hôm nay Diệp Thiên kiếm hoàng đã phế, lúc này nên trở về đi. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, đem Bích Thủy Vân Thiên kiếm thu, sau đó thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Bóng đêm thâm trầm, kiếm đế thành bên trong, từng tiếng thảm gọi xẹt qua chân trời, một đêm này, kiếm đế thành nhất định là một đêm không ngủ. Mặt trời vừa mới lên, tông chủ bên trong đại điện, kiếm tông tông chủ, tam đại kiếm hoàng, trưởng lão viện chư vị trưởng lão, còn có 12 kiếm tôn đều tụ chung một chỗ. Tông chủ, may mắn Dịch Thu kiếm tử siêu tập tới tin tức, đêm qua đánh một trận, chúng ta có thể nói đại hoạch toàn thắng, chẳng những chạm chỗ Diệp Thiên kiếm hoàng cùng liên can phản đảng, hơn nữa giết chết hiên viên hoàng tộc 10 đại nguyên soái một trong hiên viên long ẩn cùng 100 hiên viên hoàng tộc huyết tôn cường giả, duy chỉ có đáng tiếc là để hiên viên long diệt trọng thương chạy trốn. Thần Thiên kiếm hoàng mang theo vài phần đáng tiếc nói ra. Không sao cả, coi như tên kia chạy, không có một thời gian 10 năm, cũng mơ tưởng khôi phục qua đây, nói chung trận chiến này, hiên viên hoàng tộc tổn thất nặng nề, có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề. Tề Thiên kiếm hoàng đôi mắt đẹp hiện lên tiêu ý, lập tức nhìn phía Dịch Thu nói, đương nhiên, lần này đại chiến, chúng ta mặc dù có thể thu hoạch lớn như vậy thắng lợi, Dịch Thu kiếm tử có thể nói công lao quá vĩ đại. Nghe nói như thế, ở đây mọi người đều gật đầu. Phải biết rằng, nếu không phải Dịch Thu trước đó đứng ra ngăn, gọi mọi người không nên gấp gáp, lúc này khả năng thảm bại kết thúc không phải Diệp Thiên kiếm hoàng, rất có thể là kiếm tông. Hơn nữa Dịch Thu chẳng những thu được tin tức trong yếu, khiến cho phải kiếm tông sớm biết được hiên viên hoàng tộc cùng Diệp Thiên kiếm hoàng âm mưu, còn xuất lĩnh 12 kiếm tôn, trọng thương Diệp Thiên kiếm hoàng, bắt được Diệp Thiên kiếm hoàng. Nay trùng trùng công tích, tự nhiên là vượt xa mọi người. Lúc này, chớ nói những trưởng lão kia trưởng tôn, chính là trước đó đối Dịch Thu có chút không phục Lương Thiên kiếm hoàng, đều không khỏi gật đầu, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu kiếm tử, trước đó là bản kiếm hoàng hơi quá đáng, mong rằng Dịch Thu kiếm tử không nên trách tội. Tuy là này Lương Thiên kiếm hoàng đối với mình nói năng lô mang qua, thế nhưng Dịch Thu dù sao không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, thoải mái cười khoát tay một cái nói, Lương Thiên kiếm hoàng không cần lưu ý, ta Dịch Thu không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, đi qua sự tình, dĩ nhiên là đi qua. Dịch Thu nói, nhất thời để Lương Thiên kiếm hoàng đám người càng thêm kính phục. Dù sao giống như Dịch Thu loại này tuyệt thế thiên kiêu, một cái không phải ngạo mạn không gì sánh được, nhưng mà này Dịch Thu, không chỉ không có chút nào ngạo mạn dáng vẻ, hơn nữa tính tình cũng khoan dung đại độ. Thứ người như vậy sau đó nếu như kế thừa kiếm tông, đương nhiên sẽ không kém. Kiếm tông tông chủ nói, Dịch Thu, tiếp đó, ngươi biết phải nên làm những gì tốt. Dịch Thu nghiêm mặt nói, hồi bẩm tông chủ, tuy là Diệp Thiên kiếm hoàng và hiên viên long ẩn hiên viên long diệt bị chúng ta rõ ràng, thế nhưng cũng chưa hết nguy cơ, hiên viên hoàng tộc ăn một lần lớn thua thiệt, không có đến đây bỏ qua, cho nên dưới mắt, yêu cầu đề cao cảnh giác, khắp thành giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tự mình ra vào kiếm đế thành bên trong, đồng thời tông chủ phóng xuất hộ tông đại trận. Phòng ngừa hiên viên hoàng tộc đám người tới đánh lén. Ừ, ngươi nói không sai, lấy hiên viên long đế tính cách, chuyện này bọn họ không có đến đây bỏ qua, đã như vậy, cứ dựa theo ngươi nói làm, tam đại kiếm hoàng và trưởng lão viện chư vị trưởng lão, mỗi ngày đều có thể đến kiếm đế thành bên trong dò xét, phòng ngừa có hiên viên trong hoàng tộc ứng với lặn xuống bên trong thành, còn có kiếm đế thành trông coi đệ tử, số lượng phải so những ngày qua nhiều hơn gấp đôi, nghe hiểu sao? Minh bạch. Ừ, mọi người tản đi. Kiếm tông tông chủ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng phất tay một cái. Trong đại điện mọi người lập tức tán đi, duy chỉ có Dịch Thu lưu lại, không có gấp ly khai. Tông chủ, cái chuôi này Bích Thủy Vân Thiên Kiếm, chính là ta theo Diệp Thiên Kiếm Hoàng chỗ ấy thu được mà tới. Dịch Thu đem Bích Thủy Vân Thiên Kiếm lấy ra, chuyển cho Kiếm Tông Tông chủ. Kiếm Tông Tông chủ cũng không có yêu cầu tiếp ý tứ, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn kiếm một cái, nói, này Bích Thủy Vân Thiên Kiếm, chính là thủy hệ bảo kiếm trong đó cực phẩm, thi triển thủy hệ kiếm pháp, có thể bằng thêm ý lực, chỉ tiếc ngươi tu luyện chính là tinh hà kiếm quyết, thanh kiếm này đối với ngươi mà nói vô dụng quá lớn tác dụng. Bất quá dưới mắt, thanh kiếm này cũng không có chỗ thả, liền tạm thời đặt ở ngươi nơi này đi, còn có kiếm này phổ cho ngươi, có thời gian nói tìm hiểu tìm. Hiểu. Kiếm Tông Tông chủ thuận tay ném ra một quyển kiếm quyết ném cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận kiếm quyết, ngưng mắt vừa nhìn, chỉ thấy bìa bỗng nhiên viết bốn chữ: Thần Thủy Kiếm Quyết. Đây là Diệp Thiên Kiếm Hoàng kiếm pháp, tại sao sẽ ở tông chủ trong tay? Dịch Thu ngẩn người một chút, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hừ, hắn kiếm pháp cũng là bản tông chủ truyền thụ cho hắn. Kiếm Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng nói: Kiếm pháp này chính là năm đó Thần Thủy Kiếm Đế sáng chế, trên thực tế tổng cộng có 4 chiêu, Tam Thiên Thần Thủy Hoa Chân Long, bất quá là chiêu thứ 3 mà thôi, uy lực mạnh nhất một chiêu kia, ta còn không có truyền thụ cho hắn. Dịch Thu thần sắc khẽ động, chiêu thứ 3 Tam Thiên Thần Thủy Hoa Chân Long cũng đã kinh khủng hơn, vẫn còn có chiêu thứ 4, như vậy chiêu thứ 4 uy lực chẳng phải là có thể so Thần Thông Kiếm Quyết. Kiếm Tông Tông chủ xem Dịch Thu một cái, nói, chuyện còn lại liền giao cho bản tông chủ xử lý, ngươi liền an tâm tu luyện. Tranh thủ sớm ngày luyện thành hư không kiếm tâm thứ tư cảnh giới đi. Phải. Dịch Thu đang muốn thật tốt tu luyện một phen, lúc này chẳng những hư không kiếm tâm cần tu luyện, hơn nữa hắn còn có hắn chuyện cần phải làm, cho nên chặn gật đầu, sau đó xoay người ly khai tông chủ đại điện. Chương 749, Bạch Hổ Phong vân túng. Theo tông chủ đại điện ly khai, Dịch Thu liền trở lại Hổ Thủ Phong, sau đó nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, liền lại lần nữa đi tới Hư Không Kiếm Tâm phòng tu luyện tiếp tục tu luyện kiếm tâm. Hôm nay Hiên Viên Hoàng tộc cùng Diệp Thiên Kiếm Hoàng âm mưu đã bị triệt để vỡ nát, Dịch Thu tự nhiên cũng thì không cần tiếp tục tiêu hao thời gian đi xuống, tranh thủ sớm ngày đem Hư Không Kiếm Tâm tu thành, sau đó đi tới Nam Cương, đi tìm phá giải Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú biện pháp. Bất quá tuy là Dịch Thu đã tu thành Hư Không Kiếm Tâm cảnh giới thứ ba, thế nhưng triệt để đem Hư Không Kiếm Tâm sơ hình tu luyện được, còn chưa phải là một sớm một chiều là có thể làm được, lấy hắn lĩnh ngộ lực, ít nhất phải thời gian một năm mới được. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, Dịch Thu trừ tu luyện Hư Không Kiếm Tâm ở ngoài, còn có một món khác rất chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là ngưng luyện Bạch Hổ Pháp Tướng. Dịch Thu ngồi xếp bằng ở trong động phủ, Bạch Hổ Chiến Hồn ở trên đầu hiện lên, trong cơ thể tứ thánh huyết độ vận chuyển như bay, từng đạo bạch sắc bạch hổ huyết khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức không ngừng quán trú tại Bạch Hổ Chiến Hồn trên. Lấy Bạch Hổ Chiến Hồn vi cốt cái, lấy bạch hổ huyết khí là bắp thịt, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, lại tu thành Bạch Hổ Pháp Tướng sơ hình. Bất quá lại nói tiếp đơn giản, thật làm lại không phải nhất kiện đơn giản sự tình, thời gian một tháng này trong, Dịch Thu đi về thí nghiệm chẳng được hơn 1000 lần, thế nhưng kết quả nhưng tất cả đều là mất công mà về, nhiều nhất một lần, cũng bất quá duy trì thời gian 3 cái hô hấp mà thôi. Lần này ta nhất định phải thành công. Cắn răng, âm thầm thề, Dịch Thu không ngừng điều động Bạch Hổ huyết khí, dung nhập vào Bạch Hổ Chiến Hồn mặt ngoài, khiến cho phải Bạch Hổ hư ảnh, biến phải ngưng tụ. Từ đầu bộ phận, đến hổ thân, rồi đến tứ chi cùng phần đuôi. Chậm rãi, Dịch Thu rốt cục đem chọn cái Bạch Hổ Chiến Hồn đều dùng Bạch Hổ huyết khí bao trùm. Như vậy, Bạch Hổ Chiến Hồn theo một hư ảnh, thật trong nháy mắt trở thành một sinh động như thật Bạch Hổ. Dịch Thu thấy vậy, vội vàng hai tay bấm tay niệm thần chú. Lúc này chỉ bất quá vừa mới ngưng tụ thành Bạch Hổ Pháp Tướng sơ hình mà thôi, Bạch Hổ Pháp Tướng bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi, cho nên hắn nhất định phải duy trì ở Bạch Hổ Pháp Tướng hình thể mới được. Một hơi thở, hai tức, ba tức. Rất nhanh dòng dã nửa canh giờ trôi qua, thế nhưng Bạch Hổ Pháp Tướng vẫn không có tán đi. Dịch Thu ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng nói, được sao? Không sai, mặc dù không qua là vừa mới ngưng tụ hình thái, thế nhưng thời gian một tháng có khả năng làm được như vậy tình trạng cũng đã bất phàm. Hổ Tôn thanh âm mang theo vài phần tỏ ý khen ngợi nói ra. Bất quá vừa mới ngưng tụ hình thái chẳng qua là bước đầu tiên, muốn dùng Bạch Hổ Pháp Tướng chiến đấu, nhất định phải học được dùng Bạch Hổ Pháp Tướng thi triển Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết. Bạch Hổ Pháp Tướng thi triển Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lộ ra vài phần giật mình. Không sai, Bạch Hổ Pháp Tướng chính là Bạch Hổ Chiến Hồn cùng Bạch Hổ Huyết Khí kết hợp hoàn mỹ thể, tự nhiên có thể thi triển Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết, hơn nữa đồng dạng Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết, nếu như thông qua Bạch Hổ Pháp Tướng thi triển ra, uy lực có thể so với trước kia đại thể. Nói như vậy, này Bạch Hổ Pháp Tướng cũng có thể thi triển Bạch Hổ Cấp Thực, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, Bạch Hổ Khiếu Thiên cùng Bạch Hổ Chiến Khí ba. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, mặt mang vài phần chờ mong hỏi. Đó cũng không phải, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ cần dựa vào ngươi chỉ lực phát động, vì vậy Bạch Hổ Pháp Tướng không còn cách nào thi triển, bất quá khác ba loại, Bạch Hổ Pháp Tướng đều có thể thi triển, thí dụ Bạch Hổ Cấp Thực, nếu là lấy Bạch Hổ Pháp Tướng tới thi triển ra, sẽ trở thành một loại vũ khí mới, tên cứ gọi Bạch Hổ Phong Vân Túng, tốc độ so bản thân ngươi thi triển Bạch Hổ Cấp Thực có nhanh hơn gấp 3. Bạch Hổ Phong Vân Túng. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, Bạch Hổ Cấp Thực tốc độ cũng đã rất khủng bố, có thể nói vượt xa đồng cấp võ giả, nhưng mà này Bạch Hổ Pháp Tướng thi triển Bạch Hổ Cấp Thực tốc độ vậy mà có nhanh hơn gấp 3, đây chẳng phải là hắn lấy huyết tôn tu vi, nhưng có thể cùng huyết hoàng võ giả có thể so tốc độ sao? Đương nhiên, Bạch Hổ Phong Vân Túng tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng tiêu hao huyết khí cũng thật lớn, hơn nữa lấy ngươi hiện tại tình trạng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì này Bạch Hổ Pháp Tướng trong khoảng thời gian ngắn không biến mất, muốn dùng để thi triển Bạch Hổ Phong Vân Túng, e sợ còn muốn cần đại lượng luyện tập mới được. Dịch Thu gật gật đầu nói, minh bạch. Vì vậy Dịch Thu cũng không lời thừa, kế tiếp trong thời gian, trừ tu luyện Hư Không Kiếm Tâm ở ngoài thời gian nhàn hạ, Dịch Thu toàn bộ dùng để tu luyện bộ pháp Bạch Hổ Phong Vân Túng. Liên như vậy thời gian từng điểm đi qua, này thời gian một năm trong, Kiếm Tông cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bởi Diệp Thiên Kiếm Hoàng làm phản, Kiếm Tông bên trong, phàm là đã từng Diệp Thiên Kiếm Hoàng vây cánh toàn bộ bị phế đi tu vi, đuổi ra tông môn. Mà ở này sau, Lão Kiếm Đế cũng tuyên bố bế quan, bên trong tông tất cả sự vật cũng giao cho Tần Thiên Kiếm Hoàng xử lý. Còn như Dịch Thu thì trừ tu luyện ở ngoài, sự tình khác giống nhau mặc kệ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một năm qua đi. Liên một buổi sáng sớm, Hư Không Kiếm Tâm trong phòng tu luyện, một tiếng kinh hỉ hoan hô truyền đến. Hư Không Kiếm Tâm rốt cục luyện thành. Dịch Thu ngồi xếp bằng, trên mặt đều là kinh hỉ nét mặt. Lúc này, hắn tả hữu trái tim trong đó, phân biệt ẩn chứa một cái đặc biệt không gian này bên trong, bổ sung được nồng nặc không gì sánh được hư không chi lực. Mà đúng là Hư Không Kiếm Tâm tu thành biểu tượng. Như vậy, hắn là được đã qua vào năm, trừ Hư Không Kiếm Đế ở ngoài, thứ hai tu thành Hư Không Kiếm Tâm người. Không tệ không tệ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem Hư Không Kiếm Tâm sơ hình luyện thành, có thể thấy được ngươi lực lĩnh ngộ xác định phi phàm, bất quá dưới mắt ngươi chẳng qua là tu thành Hư Không Kiếm Tâm sơ hình, muốn đem hư không kiếm tâm tu đến cảnh giới nhất định, còn cần thời gian phải rất lâu, mà thôi sau thời gian, liền cần chính ngươi tới tìm kiếm, bản đế cũng không giúp ngươi được gì. Hư không kiếm đế chậm gì gì nói ra. Dịch Thu có thể có hôm nay thành tựu, toàn dựa vào sư tôn tài bồi, sư tôn ân đức, Dịch Thu suốt đời khó quên, sau đó ta nhất định sẽ chấn hương kiếm tông. Ha ha, ngươi có thể có ý định này, cũng không còn tính bản đế uổng phí tâm tư, tốt kế tiếp ta đem hư không kiếm tâm thứ tư thần thông, hư không miệng lưỡi quyết truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi muốn cắt nhớ, này hư không nhận, chính là hư không thần thông trong đó duy nhất một công kích tính thần thông, cần đại lượng hư không chi lực mới có thể thi triển chống đỡ. Mà ngươi hư không kiếm tâm bất quá là sơ hình, rất yếu đuối, nếu như mạnh mẽ thi triển, nhất định sẽ lọt vào hư không phản vệ, chẳng những ngươi hư không kiếm tâm sẽ vỡ vụn, không còn cách nào phục hồi như cũ, thậm chí ngay cả tính mệnh của ngươi đều có thể vứt bỏ, cho nên nhớ kỹ, ngươi hư không kiếm tâm nhất định phải đạt đến trung cấp kiếm tâm thời điểm mới có thể thi triển. Cái gì là trung cấp kiếm tâm? Dịch Thu mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Kiếm tâm sau khi tu luyện thành, một dạng cũng chỉ là sơ hình mà thôi, cho nên còn cần bản thân tu luyện tăng cường. Một dạng kiếm tâm chia làm 4 cái cấp bậc: nhỏ tâm, ấu tâm, trung cấp kiếm tâm, đại thành kiếm tâm. Nhỏ tâm một dạng chỉ có 2 trái tim, mà ấu tâm lại có 4 cái, trung cấp kiếm tâm lại có 8, đại thành kiếm tâm có 16 cái, cho nên ngươi nhất định phải mở ra nhiều hơn hư không trái tim mới có thể, minh bạch chưa? Chương 750, từ biệt. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu gật gật đầu nói. Ừ, ngươi trở lại làm ngươi sự tình đi đi, tu thành hư không kiếm tâm sau, ngươi liền có thể tự động hấp thu thiên địa trong đó hư không chi lực, chưa dùng tới bản đế. Hư không kiếm đế từ tốn nói. Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn. Hắn dù sao vẫn biết phải hư không kiếm đế trong lời nói có vài phần thương cảm, trong lòng không hiểu mọc lên một chút không tốt ý niệm trong đầu, ngưng tiếng hỏi, sư tôn, vậy còn ngươi? Ta. Hư không kiếm đế cười khổ một tiếng, nói, ta vốn chính là một luồng thần niệm, hôm nay đã tìm được chuyển thừa ta y để bắt người, tự nhiên cũng không có cái gì lưu niệm, tự nhiên là từ nơi nào đến, trở về nơi đó. Dịch Thu thần sắc khẽ động, thấp giọng nói, sư tôn, ngươi đây là muốn đi sao? Tuy là cùng hư không kiếm đế tiếp xúc thời gian không nhiều, thế nhưng Dịch Thu đối vị sư tôn này cảm tình cũng là rất sâu. Đây không chỉ là bởi vì hư không kiếm đế trợ giúp hắn tu luyện hư không kiếm tâm nguyên nhân. Trong nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là hư không kiếm đế tác phong làm việc làm hắn tôn kính. Hư không kiếm đế là huyết mạch đại lục không bị quỷ tộc sinh linh đồ thán, lấy sức một mình, bỏ ra tính mệnh, đem quỷ đế cùng quỷ hậu phong ấn tại hư không kiếm ở dưới, khiến cho phải huyết mạch đại lục thiếu một trường hạo kiếp. Như vậy sự tình, không phải ý chí thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh, là không thể nào làm được. Dịch Thu tự nhận, nếu như đổi thành hắn nói, e sợ chưa chắc sẽ có hư không kiếm đế tâm cảnh. Vì vậy hư không kiếm đế tự nhiên đặc biệt để hắn kính nể. Hư không kiếm đế thấy Dịch Thu trên mặt đau thương, cười cười nói, chẳng có âm tình trọn huyết, người có thăng trầm, trên đời vốn là không có không tiêu tan yến hội, Dịch Thu ngươi cần gì phải như vậy, huống chi bản đế vốn là một luồng thần niệm mà thôi, sớm muộn gì đều có thể biến mất, hôm nay có thể theo ngươi lại một đoạn như vậy thầy cho duyên phận, coi như là nhưng ta một nỗi lòng, từ đó không tiếp tục bất luận cái gì quả niệm. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu biết đây là hư không kiếm đế quyết định, hắn không thể ngăn cản, vì vậy Dịch Thu không nói nhảm, mà là quỳ trên mặt đất, hướng về hư không kiếm đế cung kính dập đầu 3 cái, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai hư không kiếm tâm phòng tu luyện. Dịch Thu, ngươi đường còn rất dài, ngươi cực khổ còn rất nhiều, hy vọng ngươi có thể đủ trôi qua toàn bộ chỗ khó đi. Hư không kiếm đế nhìn Dịch Thu dứt khoát đi thân ảnh, lão trên mặt lộ ra vẻ khổ sở tiêu ý, lập tức thân ảnh lay động, hư không tiêu thất. Ly khai hư không kiếm tâm phòng tu luyện, nhìn mênh mông vô bờ bích hải vân thiên, hơi lộ ra trầm trọng nội tâm, rốt cục giảm bớt nhiều. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục lại tâm cảnh sau, liền ly khai kiếm chủng, trở lại Hổ Thủ Phong. Tại Hổ Thủ Phong đợi nửa tháng sau, Dịch Thu tu vi cũng thuận lợi đột phá đến huyết tôn tam trọng cảnh giới, chiến lực lại lần nữa đề thăng không ít. Bước ra động phủ, Dịch Thu nhìn kiếm đế phong, ánh mắt lập lòe nói, lúc này hư không kiếm tâm đã luyện thành, tu vi cũng đạt đến huyết tôn tam trọng, Bạch Hổ pháp tướng cũng có thể thi triển Bạch Hổ Phong Vân Túng, bằng vào ta lúc này chiến lực, gặp huyết hoàng nhất trọng võ giả, coi như không địch lại, muốn chạy trốn cũng hẳn không có vấn đề. Cho nên lúc này là nên ly khai kiếm tông, đi tới Nam Cương thời điểm. Dịch Thu nói xong, thân ảnh hơi rung nhẹ, đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một lát, Dịch Thu liền tới đến tông chủ đại điện. Bởi vô lượng kiếm đế đã bế quan, cho nên dưới mắt tông chủ đại điện bị Tần Thiên kiếm hoàng tạm quản. Dịch Thu kiếm tử, làm sao ngươi tới? Tuy là Tần Thiên kiếm hoàng người quản lý kiếm tông, thế nhưng hắn biết, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, mới là sau đó kiếm tông chân chính chủ nhân, cho nên hắn nói với Dịch Thu lời nói khí, hoàn toàn là bình đẳng ý tứ hàm xúc. Không chút nào một cái huyết hoàng võ giả đối huyết tôn võ giả phải có cao ngạo. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không phải là cái loại này lưu ý loại này chi tiết người, chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu nói, Tần Thiên tiền bối, ta suy nghĩ mang Vân Nguyệt ly khai kiếm tông. Ly khai kiếm tông? Tần Thiên kiếm hoàng cao mày một cái, nói, ngươi muốn đi đâu? Lúc này tuy là hiên viên hoàng tộc tối lui, thế nhưng kiếm đế thành bên ngoài, khắp nơi đều thấy hiên viên hoàng tộc cơ sở ngầm, ngươi hiện tại ly khai nơi này thực sự quá nguy hiểm điểm. Dịch Thu cười cười nói, tông chủ yên tâm, ta có thiên tầng mặt nạ, coi như ra ngoài, những hiên viên đó hoàng tộc võ giả cũng không nhận ra ta tới. Tần Thiên Kiếm Hoàng thấy Dịch Thu cố ý như vậy, cũng không tiện khuyên nữa cái gì. Nếu kiếm tử cố ý muốn rời khỏi kiếm tông, vậy không bằng ta phái cái này cường giả ở chung quanh bảo hộ đi, cứ như vậy, ta cũng tốt yên tâm một ít. Dịch Thu hôm nay chính là kiếm tử địa vị, sau đó kiếm tông tông chủ người thừa kế, hư không kiếm đế truyền nhân, sau này kiếm tông có thể hay không quật khởi, toàn bộ tại trên người người này, cho nên Tần Thiên Kiếm Hoàng tự nhiên không hy vọng Dịch Thu xảy ra chuyện gì. Dịch Thu nhưng lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, nếu như mang quá nhiều người, ngược lại sẽ bại lộ thân phận ta chỉ nghĩ tự mình một người hành động. Ừ, ngươi nói cũng vậy. Tần Thiên Kiếm Hoàng nghe nói như thế, không nói gì nữa. Dịch Thu chợt nói ra, lúc này duy chỉ có một việc, để cho ta không dễ làm. Chuyện gì? Vân Nguyệt hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, ta nên như thế nào có khả năng đưa nàng mang rời khỏi kiếm đế thành, cũng không thể để cho ta khiêng thân thể nàng đi, bởi như vậy coi như ta có thiên tầng mặt nạ, cũng ắt sẽ bị người nhận ra. Dịch Thu cau mày nói ra, nguyên lai là chuyện này kiếm tử cứ yên tâm đi, tông chủ đã sớm vì ngươi làm tốt, ngươi đi theo ta. Tần Thiên Kiếm Hoàng không nói lời gì, liền dẫn Dịch Thu hướng về gửi hiên viên Vân Nguyệt thân thể mật thất đi tới. Sau một lát, Dịch Thu liền đi theo Tần Thiên Kiếm Hoàng đi tới bên trong mật thất, chỉ thấy hiên viên Vân Nguyệt yên lặng nằm một cái bên trong quan tài kiếng, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, thần sắc bình tĩnh dị thường, chẳng qua là ngủ mà thôi. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu nội tâm không hiểu đau xót, thầm nghĩ trong lòng, Vân Nguyệt ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi lại lần nữa thức tỉnh qua đây. Tần Thiên Kiếm Hoàng nói, kiếm tử, này quan tài chính là thủy tinh không gian quan tài, chính là một cái đặc biệt không gian pháp khí, không chỉ có thể để Vân Nguyệt công chúa thân thể đóng băng, hơn nữa còn có thể kể cả quan tài gửi đến không gian giới chỉ trong đó. Cái gì? Này quan tài vậy mà có thể gửi đến trong không gian giới chỉ? Dịch Thu trong lòng vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, không gian giới chỉ tuy là bên trong không gian rất lớn, thế nhưng tình hình chung, là căn bản là không có cách gửi võ giả thân thể, cho nên lúc này, Dịch Thu nghe được Tần Thiên Kiếm Hoàng nói, tự nhiên là giật mình không thôi. Dễ nhận thấy không nghĩ tới, này mạo không bơm nước tinh quan tài vẫn còn có bực này công hiệu. Kiếm tử vậy mà không biết. Cái thủy tinh quan tuy là đặc biệt, thế nhưng coi như là rất phổ biến không gian bảo vật, rất nhiều gia tộc đều sẽ có này quan tài còn gửi thi thể. Dịch Thu sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nói thật, hắn thật đúng là lần đầu tiên biết. Đã như vậy, có cái này quan tài kiếng, ta cũng liền không cần phải lo lắng không còn cách nào mang Vân Nguyệt đi vấn đề, vậy ta hôm nay ban đêm sẽ lên đường ly khai, đi tới Nam Cương, tông chủ sau khi đi ra, ngài giúp ta chuyển cáo một tiếng đi. Chương 751, cường thế giết chết. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ như thực chất chuyển cáo. Đa tạ. Dịch Thu không hề lời thừa, ngón tay đặt tại thủy tinh kia quan tài trên mặt, một trận không gian vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem quan tài kiếng thôn phệ đi vào, lập tức Dịch Thu hướng về Tần Thiên Kiếm Hoàng bái tạ một tiếng sau, liền cáo từ ly khai. Ánh trăng lạnh lùng phía dưới, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh, giống như là một tia chớp ly khai kiếm đế sơn, thẳng đến nơi xa lao đi. Nhưng mà Dịch Thu liền ly khai kiếm đế thành không tới nghìn dặm sau, liền bị mười mấy bóng người cản lại. Tập trung nhìn vào, ngăn người khác, đều là hiên viên hoàng tộc võ giả, mỗi cái hung thần ác sát, khí tức cũng đều tại huyết tôn trở lên, trong dẫn đầu võ giả, tu vi càng là đạt đến huyết tôn thất trọng cảnh giới. Ngươi thế nhưng kiếm tông đệ tử? Trong dẫn đầu hoàng tộc võ giả ngưng tiếng hỏi. Dịch Thu xuất hiện ở thành trước đó, đã dùng thiên tầng mặt nạ cải biến dung mạo, cho nên những người này tự nhiên không nhận ra Dịch Thu thân phận chân thật tới. Dịch Thu lắc đầu, nói, cũng không phải, tại hạ chỉ bất quá đi ngang qua kiếm đế thành lên đường người mà thôi. Lên đường người? Hoàng tộc võ giả cười lạnh một tiếng nói, nếu là lên đường người, vì sao phải đêm hôm khuya khoắt theo kiếm đế thành chạy đến? Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, tự nhiên là có việc gấp. Hừ, cái gì việc gấp, gấp gáp như vậy, ta xem ngươi tiểu là kiếm tông đệ tử mới đúng, người đến cho ta đem người này bắt, tóm lại thẩm vấn. Hiên viên hoàng tộc võ giả cực kỳ bá đạo, dường như căn bản không cho Dịch Thu giải thích cơ hội, trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt 5-6 bóng người hướng về Dịch Thu lướt đến. Rồi một cái hiên viên hoàng tộc, quả nhiên bá đạo, đã như vậy, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ sống được ly khai, hư không hoành độ. Dịch Thu trong mắt sát ý lóe ra, thân ảnh đột nhiên lay động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tùy theo xuất hiện tại một người trong hiên viên hoàng tộc võ giả phía sau. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, chết đi cho ta. Dịch Thu chỉ điểm một chút đi, lợi hại chỉ mang, nháy mắt theo hiên viên hoàng tộc võ giả sau đầu quán xuyến. Hiên viên hoàng tộc võ giả tuy là tu vi đạt đến huyết tôn tứ trọng, nhưng là lại căn bản không có ngờ tới, Dịch Thu lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Dịch Thu, vì vậy căn bản không kịp chống lại, đã bị Dịch Thu trực tiếp đánh giết. Thấy Dịch Thu thi triển vũ kỹ, dẫn đầu hoàng tộc võ giả nhất thời ngẩn người, lập tức lạnh giọng nói, ngươi là Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu. Dịch Thu thản nhiên nói, nhận ra là tốt rồi, cũng tránh cho các ngươi chết ở trong tay người nào cũng không biết. Dẫn đầu hoàng tộc võ giả cười gần nói, quả thật làm cản, ngươi một cái huyết tôn tam trọng phế vật, ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy sức một mình, có thể là chúng ta nhiều như vậy huyết tôn võ giả đối thủ sao? Là không phải là đối thủ, ngươi lập tức chỉ biết. Dịch Thu biết chỉ hoàn nữa, nhất định sẽ đưa tới nhiều hơn hiên viên hoàng tộc võ giả, cho nên cũng lời giống như người này tiếp tục lời thừa đi xuống. Hổ thủ kiếm khẽ nâng lên, huyến lệ tinh quang xuất hiện, 27 đạo tinh hà kiếm khí xếp thành một hàng, kiếm khí trong đó ngọn lửa màu vàng sôi trào, sau đó hướng về nơi xa dẫn đầu hoàng tộc võ giả chạm sát quá khứ. Tinh hà cửu thiên quát lạnh một tiếng, 27 đạo bao quanh ồn ào hỏa diễm tinh sông kiếm khí hướng về kia dẫn đầu hiên viên hoàng tộc võ giả đánh giết tới. Dẫn đầu hiên viên hoàng tộc võ giả khí sắc đột nhiên biến phải vô cùng nhợt nhạt, trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng đánh ra một đạo cự long thương ảnh nên đón, đồng thời trong miệng hướng về hắn võ giả ra lệnh, một đám đồ ngu, nhanh công kích bản thể hắn. Dẫn đầu hiên viên hoàng tộc võ giả dễ nhận thấy biết lấy hắn lực lượng, căn bản không tiếp nổi dịch thu một kiếm này, cho nên muốn mượn hắn công kích dịch thu bản thể, tới một cái vây ngụy cứu triệu, bức bách dịch thu rút ra lực lượng phòng thủ. Hắn hiên viên hoàng tộc võ giả nghe nói như thế sau, đều xuất thủ, trong sát na từng đạo thần thông phá không mà ra, hướng về dịch thu chạm sát quá khứ. Nhưng mà dịch thu khỏe miệng nhất câu, trong mắt cũng là hiện lên một châm trọng, tay trái bấm tay niệm thần chú, một cái thật lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện che ở trước người hắn, nháy mắt đem hơn 10 đạo thần thông vũ kỹ thôn vệ. Hư không đại Nazi. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, ngay khi dẫn đầu hiên viên hoàng tộc võ giả phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, hơn 10 đạo thần thông bay ra, cùng 27 đạo tinh hà kiếm quang, thành giáp công thế, hướng về kia dẫn đầu hiên viên hoàng tộc võ giả đánh giết qua đây. Điều này sao có thể? Dẫn đầu hiên viên hoàng tộc võ giả khí sắc nhất thời biến tái nhợt vô huyết, nhưng mà không đợi hắn phản ứng qua tới là chuyện gì xảy ra, vô số đạo thần thông kiếm khí rơi ở trên người hắn, trong tiếng ầm ầm, trực tiếp đưa hắn thân thể sinh sinh xé nát ra. Hắn hiên viên hoàng tộc võ giả thấy vậy một màn, đều bị sợ mặt như màu đất. Chỉ là một chiêu, liền đem một cái huyết tôn thất trọng cường giả giết chết, cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt cũng quá kinh khủng đi. Các huynh đệ, gia hỏa này căn bản không phải người, quả thực là tên biến thái, chúng ta chạy mau, gọi Long Trảm Nguyên Soái tới tiêu diệt người này. Không biết là cái kia hiên viên hoàng tộc võ giả, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền dẫn đầu hướng về nơi xa bỏ chạy, người khác thấy vậy cũng vội vàng phản ứng qua đến, nhất thời giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Muốn chạy? Ta nói rồi hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ sống được rời đi nơi này. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hai tay ngưng kết ra một đạo pháp ấn, Bạch Hổ pháp tướng nhất thời xuất hiện giữa hư không. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, nhảy đến Bạch Hổ pháp tướng phía trên, sau đó sẽ lần bấm pháp quyết, trong miệng quát khẽ, Bạch Hổ phong vân túng. Giống một tiếng kinh thiên hổ khiếu, Bạch Hổ nháy mắt chạy trốn ra ngoài, giống như một nói tia chớp màu trắng, nháy mắt giữa liền vượt qua vài dặm, đuổi theo một người trong chạy trốn hiên viên hoàng tộc võ giả. Hiên viên hoàng tộc võ giả đang bỏ chạy trong đó, nhìn lại, chân đều bị sợ mềm. Làm sao có thể, tốc độ ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Hiên viên hoàng tộc võ giả lời còn chưa dứt, một ánh kiếm càn quét tới, nháy mắt đưa hắn đầu chém tới, một đều thi thể không đầu, đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Dư võ giả nhìn thấy một màn này, càng là sợ điên cuồng bỏ chạy, chỉ hận bản thân thiếu hai chân. Nhưng mà tốc độ bọn họ, nơi nào có dịch thu nhanh. Rất nhanh, Bạch Hổ pháp tướng thân ảnh tại giữa hư không liên tục chớp động, đuổi theo lần lượt bỏ chạy thân ảnh, không tới thời gian một nén nhang, mười mấy hiên viên hoàng tộc võ giả toàn bộ bị dịch thu ung dung chém giết. Đem toàn bộ hiên viên hoàng tộc võ giả giết chết, dịch thu rốt cục thở phào một cái, bất quá dịch thu cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác, hắn biết, nơi này có nhiều như vậy hiên viên hoàng tộc võ giả xuất hiện, dễ nhận thấy ở phụ cận đây, tất nhất định hiên viên hoàng tộc đại bộ phận thậm chí có huyết hoàng cảnh cường giả, cho nên nơi đây không thích hợp ở lâu, lúc này vẫn là mau ly khai mới được, đi đến Nam Cương mới được. Dịch Thu không nói nhảm, thu hồi tiêu hao huyết khí thật lớn Bạch Hổ pháp tướng, sau đó hóa thành một đạo mị ảnh, hướng về nơi xa vội vã đi, rất nhanh tại chỗ biến mất. Nhưng mà liền Dịch Thu biến mất không lâu sau, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Chương 752, Vu Y Y Thánh Nữ. Này mấy bóng người, mỗi cái mặc kim sắc chiến giáp, khí tức rất mạnh. Trong người cầm đầu, chính là một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Mày kiếm mắt sáng, sau lưng kim sắc áo choàng, đón gió phiêu đãng, bay phất phới. Hừ, có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong giết chết nhiều như vậy huyết tôn võ giả, xem ra người này thực lực cũng không tại huyết hoàng võ giả phía dưới. Người đàn ông trung niên nhìn trên mặt đất một đều thi thể không đầu, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Long Trảm Nguyên Soái làm sao bây giờ? Hừ, phái ra tất cả có người đuổi theo cho ta cha người này hạ lạc, ta nghi ngờ ly khai kiếm đế thành người, rất có thể chính là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt. Phải. Mấy bóng người lần lượt ly khai. Người đàn ông trung niên khẽ ngẩng đầu, nhìn phía hư không, ánh mắt hơi chớp động. Bạch Hổ Dư Nghiệt, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Hiên Viên Long Trảm cũng sẽ đem ngươi bắt đến. Nửa tháng sau, Dịch Thu tại khoảnh khắc không ngừng bay vút, rốt cục đi tới một mảnh kéo không dứt sơn mạch trước. Nhìn phía xa, từng ngọn nguy nga phập phồng ngọn núi, Dịch Thu ánh mắt chớp động, nội tâm âm ỉ mọc lên trận trận chờ mong. Tiến nhập dãy núi này, chắc là Nam Cương địa giới đi, hy vọng có thể mượn cơ hội này, tìm được trị liệu Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú phương pháp. Dịch Thu ánh mắt lóe lên, thân ảnh chớp động phía dưới, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, chui vào trong dãy núi biến mất. Nam Cương địa vực rộng rãi, diện tích mấy trăm ngàn dặm, tuy là diện tích so sánh Trung Nguyên cùng Bắc Cảnh nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng địa hình phức tạp, xa không phải Trung Nguyên cùng Bắc Cảnh có thể so với. Có thể nói, toàn bộ Nam Cương đều là trùng điệp chập trùng, mênh mông vô bờ sơn lâm. Tại đây kéo không dứt sơn lâm trong đó, nguy cơ từ phía, không chỉ có các loại hung ác tàn nhẫn cường đại man thú, hơn nữa còn có các loại xương độc đầm lầy, có thể nói, tình hình chung phía dưới, có rất ít Trung Nguyên võ giả có dũng khí giao thiệp với Nam Cương. Đương nhiên, Dịch Thu thân đều tam đại huyết mạch, trời sinh đối cổ độc có miễn dịch lực, còn như những yêu thú kia, đối với hắn tự nhiên càng không có gì đe dọa, cho nên dọc theo con đường này, đối Dịch Thu mà nói, coi như hết sức an toàn. Bất quá theo từ từ đi sâu, thường lui tới yêu thú tự nhiên biến phải mạnh mẽ nhiều, thậm chí sẽ có nhiều tôn phẩm cấp 8 cấp 9 hung hãn cầm thú xuất hiện. Cũng may là, Dịch Thu ỷ vào hư không chi lực, cũng bình yên vô sự né qua những thú dữ này. Liên như vậy, liên tục phi hành 3 ngày sau, Dịch Thu đã đi sâu Nam Cương kể xa và dặm. Bất quá khác Dịch Thu thất vọng là, dọc theo con đường này, cơ hồ không có gặp Nam Cương người, cho dù tình cờ ở giữa gặp, cũng là tu vi cực thấp người, những người này khẳng định không biết như thế nào giải khai Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú. Xem ra muốn tìm được tháo ra Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú biện pháp, chỉ có lẻn vào Vu tộc, chẳng qua là này Nam Cương lớn như vậy, Vu tộc sẽ đang ở đâu vậy? Dịch Thu sờ lên cằm, trầm ngâm chốc lát, sau đó hỏi, "Hổ Tôn, ngươi cũng đã biết Vu tộc ở địa phương nào?" Khái khái, lão phu tuy là đi qua huyết mạch đại lục rất nhiều nơi, thế nhưng duy chỉ có này Nam Cương chưa có tới, cho nên ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói như thế, Dịch Thu nói không nên lời phiền muộn, liền Hổ Tôn cũng không biết, có thể thấy được này Vu tộc xào huyệt bực nào bí ẩn. Phải làm sao mới ở đây, ở chỗ này tìm Vu tộc xào huyệt, chẳng phải giống như biển rộng tìm kim. Hơn nữa coi như ta tìm được, e sợ lấy Vu Thanh cùng ta quan hệ, Vu tộc cũng không khả năng giúp ta tháo ra Vân Nguyệt trong cơ thể hồn chú. Dịch Thu cau mày, hơi lúng túng một chút. Cũng ngay, các ngươi những xuất sinh này. Liền Dịch Thu trầm ngâm giữa, đột nhiên một trận hô gọi truyền đến, này hô gọi tiếng, ít nhất tại bên ngoài mấy chục dặm, hơn nữa còn là một nữ tử, nếu không có Dịch Thu hiểu biết kinh người, đổi thành người khác nói rất có thể thấy không tới. Dịch Thu khẽ cau mày, ban đầu không có ý định xen vào việc của người khác, thế nhưng cuối cùng vẫn không kềm chế được, phi thân lướt qua đi. Dịch Thu tốc độ rất nhanh, mười mấy dặm khoảng cách, với hắn mà nói, cũng là bất quá trong nháy mắt sự tình. Rất nhanh, Dịch Thu liền tới đến một chỗ khe núi trước, xa xa thấy 17-18 cái nam tử trẻ tuổi, chính đem một người tuổi còn trẻ nữ tử vây quanh ở trung ương, từng cái mặt lọt dâm loạn, tà vẻ. Chỉ thấy bị vây quanh ở trung ương nữ tử, thoạt nhìn 27-28 tuổi, dung mạo rất là đẹp, nước da trắng nõn, như mùa xuân ba tuyết, người mặc một bộ da thú váy ngắn, nóng bỏng vóc người, tại dưới váy ngắn, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, tràn đầy dã tính mê hoặc. Cô gái này một mặt xinh đẹp lãnh diễm trên mặt, đều là hoảng loạn nét mặt, ánh mắt dừng ở đám kia nam tử trẻ tuổi trong đó dẫn đầu một cái hoa phục nam tử nói, "Lệ thiếu chủ, ngươi đây là ý gì?" "Có ý gì?" "Vũ Vũ Phỉ, bản thiếu chủ đuổi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhưng làm ra vẻ thanh cao, nhìn cũng không nhìn bản thiếu chủ một cái, bản thiếu chủ đã sớm đối với ngươi không nhịn được, hôm nay bản thiếu chủ ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi còn muốn theo bản thiếu chủ trong tay chạy trốn sao?" Hoa phục nam tử mặt nụ cười âm trầm, trên ánh mắt ở dưới quét mắt cô gái trẻ tuổi ngạo nhân vóc người, trong con ngươi phun ra nóng rực ánh lửa, tựa hồ muốn cô gái trước mắt thôn phệ. Cô gái trẻ tuổi sợ hoa dung thất sắc nói, "Lệ thiếu chủ, ngươi thân là Vạn Độc môn thiếu chủ, làm sao như vậy vô liêm sỉ?" "Vô liêm sỉ?" Hoa phục nam tử cười gần nói, "Vũ Vũ Phỉ, tại đây Nam Cương bên trong, căn bản không có vô liêm sỉ hai chữ, chỉ cần người nào thực lực mạnh, người nào đó là lão đại, người nào quyền đầu cứng, người nào đã nói tính, cho nên ngươi chính là ngoan ngoan thuận theo với ta, bản thiếu chủ để cho ngươi làm thiếu chủ của ta phu nhân, bằng không nói, bản thiếu chủ cũng chỉ phải dùng sức mạnh, hắc hắc." "Ngươi..." Cô gái trẻ tuổi nhìn hoa phục nam tử mặt âm hiểm cười hướng về bản thân đi tới, trên mặt đẹp dâng lên vẻ nổi giận, trong con ngươi càng là hiện lên tuyệt vọng. "Lệ Vân Phi, ngươi nếu như có dũng khí tới gần một bước, ta liền chết ở chỗ này, ngươi mơ tưởng chạm ta một tí." Cô gái trẻ tuổi tính cách ngược lại cũng cương liệt dị thường, tự biết không phải sao hoa phục nam tử đối thủ, liền lập tức theo tay háo móc ra một cây chùy thủ, nằm ngang bản thân trên cổ, nỗ lực lấy cái chết bức bách. Thấy như vậy một màn, hoa phục nam tử nhưng không có chút nào lo lắng, khỏe miệng nhất câu, một bộ an định cô gái trước mắt hình dáng. "Vũ Vũ Phỉ, nói thật cho ngươi biết, ta đã tìm được các ngươi Vu Y Liệp bộ phận chỗ ẩn thân, hôm nay ngươi nếu như thì ra giết nói, bổn công tử cam đoan đem các ngươi Vu Y Liệp bộ phận nam nhân giết sạch, sau đó đem các ngươi Vu Y Liệp bộ phận nữ nhân đều cầm lại ngày đêm đùa giỡn, ngươi thân là Vu Y Liệp bộ phận thánh nữ, tin tưởng ngươi không muốn thấy như vậy một màn đi." Hoa phục nam tử âm sâm sâm cười nói, "Lệ Vân Phi, ngươi vô liêm sỉ." Gọi Vu Vũ Phi cô gái trẻ tuổi nghe nói như thế, triệt để tuyệt vọng lên, bởi vì nàng làm sao cũng thật không ngờ, cái này Vạn Độc môn thiếu chủ vậy mà bắt nàng tộc nhân áp chế nàng. Xác định, đối với nàng mà nói, nàng tộc nhân đúng là nàng nguy hiếp, dễ nhận thấy này hoa phục nam tử đã bắt được nàng yếu điểm. "Vũ Vũ Phỉ, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan thuận theo ta đi, cứ như vậy, chẳng những ngươi có thể không có, hơn nữa ta Vạn Độc Môn còn mới có thể bảo vệ được các ngươi Vu Y Y bộ phận. Chương 753, anh hùng cứu mỹ nhân. Mà ngay khi Hoa Phục nam tử mang theo ưu ám nụ cười hướng về kia mạo mỹ nữ tử đi tới thời điểm, một đạo mang theo vài phần hí ngược tiếng cười theo sau lưng của hắn truyền qua đây. Xách xách, nhiều như vậy đại nam nhân khi dễ một nữ nhân, có phải hay không hơi quá đáng điểm? Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một rừng cây trong đó, đột nhiên đứng một cái thanh niên anh tuấn nam tử. Hoa Phục nam tử cau mày một cái không có mở miệng, bên cạnh hắn cái này Vạn Độc Môn võ giả, nhưng lạnh lùng nói, lấy ở đâu phế vật, ta Vạn Độc Môn sự tình, cũng dám chen tay vào, lẽ nào ngại mệnh quá dài sao? Dịch Thu cười nhạt, nói, ta mệnh dài không dài cũng không phải trọng yếu là, ban ngày ban mặt, các ngươi một đám đại lao ra nhưng khi dễ một cái mềm yếu nữ tử, loại hành vi này làm tại hạ khinh thường, cho nên tại hạ tự nhiên muốn đi ra nói câu công đạo. Hoa Phục nam tử lạnh lùng nhìn quét Dịch Thu một cái, ánh mắt trong hiện lên trâm trọng ý, nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, ngươi tin không tin, bản thiếu chủ chỉ cần động động ngón tay, là có thể đem ngươi trở thành mở ra máu. Nghe nói như thế, Vạn Độc Môn mọi người đều lộ ra nhe răng cười. Phải biết rằng, vị thiếu chủ này, thế nhưng Vạn Độc Môn nổi danh dụng độc thiên tài, độc thuật nhất lưu, tuy là tu vi chỉ có huyết tôn ngũ trọng, thế nhưng cho dù một dạng huyết tôn 7-8 nặng võ giả nhìn thấy hắn, cũng không có không kiêng kỵ vạn phần, càng không cần phải nói trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử. Lúc này, chớ nói Vạn Độc Môn mọi người, mỗi cái châm biếm, ngay cả bị Vạn Độc Môn mọi người vây quanh ở trung ương mạo mỹ nữ tử, cũng không khỏi mặt âm u lắc đầu. Ban đầu nàng cho là mình thấy một chút cầu sinh bình minh, sau khi nàng phát hiện người tới là một cái dường như so với nàng số tuổi đều còn nhỏ một ít nam tử trẻ tuổi, thì yếu ớt hy vọng cũng triệt để tan vỡ. Người khác không biết, thế nhưng nàng nhưng rõ ràng biết này Vạn Độc Môn thiếu chủ thực lực, có thể nói toàn bộ Vu Y Y bộ phận trẻ tuổi mạnh nhất Vu Phong đều không phải là người này đối thủ, càng không cần phải nói được chung quanh còn vây quanh nhiều như vậy Vạn Độc Môn cao thủ. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này căn bản không chính là tới cứu nàng, mà là chịu chết. Cắn cắn môi, Vu Y Y bộ phận thánh nữ Vu Vũ Phỉ nói ra, công tử, ta biết ngươi hảo ý, thế nhưng ngươi không phải đối thủ của bọn họ, cho nên ngươi chính là đi nhanh lên đi, những thứ này Vạn Độc Môn người cũng đều là giết người không chớp mắt ác đồ. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng âm thầm gật đầu, cái này mạo mỹ nữ tử lúc này vẫn không quên thay người khác lo lắng, có thể thấy được cô gái này chính là một cái tâm địa thiện lương hạng người, như vậy người nữ nhân này hắn càng phải đi cứu. Hắn Dịch Thu mặc dù không này đây trừng phạt tác dương cao thiện vì kỷ nhâm hiệp nghĩa hạng người, nhưng là lại cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn một cái thiện lương nữ tử bị một đám sói đói đạp hư. Hơn nữa Dịch Thu nghĩ cứu cô gái này còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu, người nữ nhân này họ Vu, chỉ có Vu tộc người mới có thể họ Vu. Hơn nữa ban nãy Vạn Độc Môn thiếu chủ nói nữ nhân chính là Vu Y Y bộ phận thánh nữ, tuy là hắn không biết này Vu Y Y bộ phận đến cùng Vu tộc có liên quan gì, nhưng là lại cũng không khó đoán ra người nữ nhân này rất có thể cùng Vu tộc có liên quan, hơn nữa tại Vu tộc địa vị trong đó có lẽ không thấp. Nếu như cứu người nữ nhân này, có lẽ người nữ nhân này sẽ xem ở bản thân ân cứu mạng phân thượng, đem Hiên Viên Vân Nguyệt trên thân hồn chú giải trừ. Cho nên về công về tư, người nữ nhân này, Dịch Thu cũng phải đi cứu. Tiểu tử, ngươi nghe được sao? Liên Vũ Phỉ tiểu tỷ đều nói cho ngươi chúng ta là ai, ngươi còn không mau lăn. Vạn Độc Môn thiếu chủ âm lãnh nói ra, nói thật nếu không phải lúc này Vu Vũ Phi ở bên cạnh, hắn không có tâm tư đi giết người, bằng không đổi thành thường ngày, tên trước mắt này đã sớm không biết bị hắn giết chết bao nhiêu hồi. Dịch Thu đương nhiên sẽ không đi, mà là đứng ở tại chỗ, mặt vân đạm phong khinh nét mặt. Ta nếu không đây, tiểu tử, thiếu chủ của chúng ta bảo ngươi cút, là cho Vũ Phỉ tiểu tỷ mặt mũi, ngươi vậy mà không biết điều, vậy liền đem tính mệnh ở tại chỗ này đi. Một cái huyết tôn tam trọng Vạn Độc Môn võ giả, giận tím mặt, giơ lên một bàn tay, hướng về Dịch Thu đánh tới. Bàn tay mặt ngoài bao quanh từng đạo lục khí, độc khí. Dịch Thu chân mày nhăn lại, trong mắt lóe lên một châm trọng, loại này yếu ớt độc khí, đối đường huyết tôn võ giả có lẽ là một sự uy hiếp, nhưng mà đối thân đều bách độc bất xâm bạch hổ huyết mạch hắn mà nói, nhưng căn bản khinh thường một cố. Vì vậy, Dịch Thu hoàn toàn không thấy Vạn Độc Môn võ giả trên bàn tay độc khí, huy quyền nên đón, nằm đấm, kim quang chớp động. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, mạnh liệt ra, trực tiếp đem Vạn Độc Môn võ giả đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Vạn Độc Môn võ giả đụng vào nơi xa một cây đại thụ trên cây khô, thật lớn lực đánh vào đem đại thụ kia thân cây cứng rắn đụng đoạn. Mà Vạn Độc Môn võ giả cũng kêu thảm một tiếng, trong miệng cuồn phún 5-6 búng máu tươi sau, liền ngất xỉu. Chỉ là một chiêu, liền đem một cái Vạn Độc Môn võ giả miểu sát. Thấy này làm người ta khiếp sợ một màn, Vạn Độc Môn võ giả đều liên tục ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn phía Dịch Thu ánh mắt, cái loại này khinh miệt đã không hề, mà là nhiều hơn nồng đậm kiên kỵ. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tu vi như vậy chí cao, thoạt nhìn bất quá 27-28 tuổi, thế nhưng tu vi vậy mà đã đạt đến huyết tôn tam trọng, thiên phú như thế, tại Nam Cương thế nhưng cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua, nói vậy ngươi không phải Nam Cương người đi. Vạn Độc Môn thiếu chủ Lệ Vân Phi trầm giọng hỏi. Nếu nhìn ra, liền mau mang ngươi người, từ nơi này cút đi, ta không muốn vừa tới Nam Cương, liền đại khai sát giới. Dịch Thu nhàn nhạt vừa nói, thế nhưng bình thản ngự khí trong đó, cũng là tràn ngập vô tận sát ý. Cuồng vọng, ngươi một cái chính là huyết tôn tam trọng võ giả, vậy mà cũng dám nói với bản thiếu chủ ra lời như vậy, ngươi cho rằng đánh bại ta một cái thủ hạ, liền vô địch thiên hạ sao? Tiểu Môn, cho ta đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, sau đó đem hắn thi thể đưa đến Vạn Xà Cốc cho ăn xà. Lệ Vân Phi cười gần nói. Phải. Vạn Độc Môn mọi người nghe nói như thế sau, nhất thời cười gằn, cùng nhau tiến lên, hướng về Dịch Thu vào tới, hiển nhiên là định dùng chiến thuật biển người, đem Dịch Thu đánh bại. Một đám đồ ngu, nếu các ngươi bản thân tìm chết, vậy ta sẽ thanh toán các ngươi, kiếm pháp tinh hà cửu thiên. Ẩm. Hổ thủ kiếm tế xuất, 27 đạo tinh hà kiếm khí ở trên hư không xuất hiện, tùy theo hướng về bốn phương tám hướng Vạn Độc Môn võ giả chạm sát quá khứ. Rầm rầm rầm. Một trận kinh thiên động địa ầm vang sau, tại 27 đạo tinh hà kiếm khí oanh kích phía dưới, mười mấy Vạn Độc Môn võ giả nhất thời chết một nửa, cho dù may mắn không chết, cũng không không một người cái trọng thương, máu me be bét khắp người, triệt để mất đi chiến lực. Làm sao có thể, ngươi bất quá huyết tôn tam trọng võ giả, thế nhưng làm sao có thể phóng thích kinh khủng như vậy kiếm pháp? Ngươi đúng là người phương nào? Chương 754, Vu Y Y bộ phận cùng Vu Cổ bộ phận ân đoán. Vạn Độc Môn thiếu chủ Lệ Vân Phi lúc này nội tâm trừ hoảng sợ ở ngoài, đó là vô tận chấn động, phải biết rằng hắn mang ra ngoài những thứ này Vạn Độc Môn võ giả, mỗi cái đều là Vạn Độc Môn tinh anh, tu vi thấp nhất đã ở huyết tôn nhị trọng. Có hai tu vi càng là cùng hắn tương đối, nhưng mà người kia một kiếm phía dưới, vậy mà toàn bộ cho đánh bại, người này kiếm pháp cũng quá nghịch thiên đi. Vũ Vũ Phi thấy như vậy một màn, một đôi đen thui đôi mắt đẹp cũng trong nháy mắt lóe sáng lên, nàng làm sao cũng thật không ngờ, trước mắt cái tuổi này cùng nàng sàn sàn nhau người, chiến lực thật không ngờ mạnh mẽ. Lấy sức một mình, can quét Vạn Độc Môn mười mấy cường giả. Người này cũng quá kinh khủng đi. Ta nói rồi, ta là người phương nào cũng không trọng yếu là ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi không quý trọng, đã như vậy ta cũng chỉ đành đại khai sát giới, Lệ thiếu chủ, hiện tại nên đến lượt ngươi. Không được. Lệ Vân Phi thấy Dịch Thu trong mắt tuân ra sát ý, nội tâm nhất thời dùng mình, không nói hai lời, xoay người liền muốn rời đi. Trốn. Ngươi biết phải có thể chạy thoát sao? Dịch Thu thân ảnh lay động, đột nhiên tại chỗ biến mất, tùy theo xuất hiện tại Lệ Vân Phi phía trước, hổ thủ kiếm trực tiếp hướng về kia Lệ Vân Phi cổ tức tới. Tiểu tử, ta là Vạn Độc Môn thiếu chủ, ngươi nếu như dám đả thương ta nửa sợi lông, cha ta cùng ta ra ra là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lệ Vân Phi vừa kinh vừa sợ, lập tức đánh ra một trận xanh biếc trưởng ấn nên hướng hổ thủ kiếm. Đe dọa ta. Dịch Thu cuộc đời phiền nhất người khác đe dọa hắn, cho nên này Lệ Vân Phi không nói lời này hoàn hảo, nói một lời này, ngược lại thì để Dịch Thu sát tâm nổi lên, hổ thủ kiếm lăng không quét tới, kiếm phong mạnh mẽ, mũi kiếm ngoài mặt, một ngọn lửa màu vàng tuôn ra, nháy mắt đem xanh biếc trưởng ấn luyện hóa. Đây là hỏa diễm gì, lại có thể luyện hóa ta độc khí, ngươi đúng là người nào? Vạn Độc Môn thiếu chủ lời còn chưa dứt, hổ thủ kiếm ở trên hư không xẹt qua một đạo băng lãnh kiếm hình cung, Vạn Độc Môn thiếu chủ đầu theo tiếng bay ra. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng bao gồm Vu Y Y bộ phận thánh nữ Vu Vũ Phi cũng không khỏi đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đường đường Vạn Độc Môn thiếu chủ, độc thuật thiên tài Lệ Vân Phi dĩ nhiên cũng chết như vậy. Tại người nam tử trẻ tuổi này phía trước, cuồng vọng một đời Vạn Độc Môn thiếu chủ nhất định chính là loài run dế căn bản không có thể một kích. Người nam tử trẻ tuổi này đến là người ra sao? Thật không ngờ kinh khủng. Giết chết Vạn Độc Môn thiếu chủ sau, Dịch Thu mạnh mẽ ánh mắt liền tùy theo hướng về mấy cái khác Vạn Độc Môn nhìn sang. Mấy cái Vạn Độc Môn võ giả, nội tâm phát lệnh, tự nhiên biết Dịch Thu yêu cầu ra tay với bọn họ, lập tức không nói hai lời, đều hóa thành từng đạo đột quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừ, muốn chạy, hiện tại muộn. Dịch Thu biết, thả một người sống trở lại, cho Vạn Độc Môn mật báo nói, vậy sẽ cho hắn treo chọc tới một đống lớn phiền toái, cho nên phải sao không động thủ, nếu động thủ, tự nhiên một người sống không thể lưu lại. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, thân ảnh lay động, lập tức thi triển hư không hành độ hướng về mấy người kia truy sát tới. Sau một lát, vài tiếng thảm gọi vang lên. Vạn Độc Môn võ giả toàn bộ bị Dịch Thu đuổi theo đồng thời giết chết. Cô nương, ngươi không sao chứ? Giết sạch Vạn Độc Môn võ giả sau, Dịch Thu liền trở lại khe núi giữa, xuất hiện lần nữa tại Vu Vũ Phỉ phía trước. Vu Vũ Phỉ bị ngu thoáng cái, lập tức mới từ ban nay chấn động trong đó khôi phục qua thần trí đến, vội vàng hướng về Dịch Thu bái tạ nói, Vu Y Y bộ phận thánh nữ Vu Vũ Phỉ đã tạ công tử cứu giúp. Đốt. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến, đúng ban nãy cô nương nói mình là Vu Y Y bộ phận người. Không biết, các ngươi này Vu Y Y bộ phận có phải hay không cũng thuộc về Vu tộc một bộ phận? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Công tử liền Vu Y Y bộ phận cũng không biết, xem ra là lần đầu tiên tới Nam Cương đi. Không sai, ta xác định là lần đầu tiên tới Nam Cương. Vu Vũ Phỉ đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn bốn phía một cái, nếu mày nói, công tử, nơi này chết nhiều như vậy Vạn Độc Môn võ giả, nói vậy dùng không bao lâu, Vạn Độc Môn cao tầng sẽ chạy tới. Cho nên chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, đến chúng ta Vu Y Lệ bộ phận ở tạm 2 ngày thế nào, trên đường ta liền kể cho ngươi thoáng cái Nam Cương sự tình. Dịch Thu nghĩ lại, ngược lại hiện tại hắn cũng không có nơi nào đi, chẳng theo nữ tử này đi một chuyến Vu Y Lệ bộ phận, có lẽ có thu hoạch gì cũng nói không định. Được, cô nương kia xin mời dẫn đường đi. Vu Vũ Phi tự nhiên cười nói, nói, công tử kia liền đi theo ta. Vu Vũ Phi nói xong, xoay người lại, vòng eo dãy rủa hướng về nơi xa lao đi, Dịch Thu thì theo sát ở đây nữ phía sau. Trên đường đi, này Vu Vũ Phỉ liền cho Dịch Thu kể lại Vu Y Y bộ phận cùng Nam Cương các đại thế lực. Công tử nếu biết Nam Cương Vu tộc, nên biết, Vu tộc thật cũng không phải một thế lực, mà là do Tam Đại Bộ Lạc cấu thành. Một cái giỏi về nuôi dưỡng cổ trùng Vu cổ bộ lạc, cái khác là am hiểu hồn chú Vu hồn bộ lạc, này thứ ba bộ lạc đó là chúng ta Vu Y Y bộ lạc, chúng ta Vu Y Y bộ phận võ giả, không dưỡng cổ trùng độc vật, cũng không nghiên cứu tà ác hồn chú, chẳng qua là lấy Vu đạo vào Y Y đạo, chuyên môn cho người khác trị liệu ốm đau, vì vậy được người gọi là Vu Y Y bộ lạc. Trên đường, Vu Vũ Phỉ thẳng thắn nói ra. Dịch Thu ánh mắt hơi chớp động, không nghĩ tới này Vu tộc trong đó, vậy mà cũng có lấy chữa bệnh nhập đạo thiện người, hắn còn tưởng rằng đều là giống như Vu Thanh cái loại này hung tàn không gì sánh được tàn bạo chi đồ đây. Nói như vậy, ngươi và Vu Thanh đều thuộc về Vu tộc. Dịch Thu hỏi. Vu Vũ Phi có chút ngạc nhiên xem Dịch Thu một cái, ngươi vậy mà nhận thức Vu Thanh. Khái khái, đã từng có giao tiếp. Dịch Thu không có dũng khí ăn ngay nói thật, dù sao hắn trước đây thế nhưng đem Vu Thanh đánh không nhẹ. Nếu như này Vu Vũ Phỉ cùng Vu Thanh quan hệ rất tốt nói, biết được chuyện này, chỉ sợ cũng không có đối với hắn như vậy thiện ý đi. Bất quá Dịch Thu nhưng không biết, Vu Vũ Phỉ Vu Y Y bộ phận cùng Vu Thanh Vu cổ bộ phận quan hệ cũng cơ hồ là thế như nước lửa. Đúng, ban nãy tập kích ngươi Vạn Độc Môn là chuyện gì xảy ra? Vạn Độc Môn chính là Vu cổ bộ phận thủ hạ rất nhiều thế lực nhỏ một người trong. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời lộ ra vài phần hầu nghi nét mặt, nói, nếu là Vu cổ bộ phận thủ hạ, vì sao bọn họ sẽ đối ngươi cái này Vu Y Y bộ phận thánh nữ xuất thủ đây? Các ngươi cùng Vu cổ bộ phận bất đồng là Vu tộc sao? Lẽ nào này Vu cổ bộ phận người còn tự giết lẫn nhau hay sao? Vu Vũ Phi thở dài một tiếng, nhất thời đem Vu Y Y bộ phận cùng Vu cổ bộ phận đủ loại ân oán nói liên tục. Nguyên lai Nam Cương lúc mới đầu sau, Tam Đại Bộ Lạc cũng ở cùng một chỗ, đồng thời do lúc đó mạnh nhất đại Vu chữa bệnh bộ phận trưởng quản đại Vu sư chi vị, nhưng mà về sau, theo Vu cổ bộ phận thực lực từ từ vượt lên trên Vu Y Y bộ phận, Vu cổ bộ tộc dài lên dị tâm, chẳng những liên hợp Vu hồn bộ phận, hơn nữa còn cấu kết Hiên Viên Hoàng tộc đối phó chúng ta. Cuối cùng Vu cổ bộ phận tại Hiên Viên Hoàng tộc cùng Vu hồn bộ phận dưới sự trợ giúp, đem Vu Y Y bộ phận đuổi ra Vu tộc, khiến cho phải Vu Y Y bộ chúng nhiều tộc nhân không nhà để về, lưu lãng tư xứ, còn như Vu Y Y bộ tộc dài, đã từng Vu tộc đại Vu sư, cũng bị bọn họ giam giữ tại Nam Cương hung ác nhất chỗ Vạn Xà Cốc trong đó. Chương 755, tình địch. Nguyên lai là như vậy, Dịch Thu gật đầu, thật không ngờ này Vu tộc bên trong cũng phức tạp như vậy. Thoạt nhìn này Nam Cương hành trình, không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu liền nhớ tới cái gì, thần sắc khẽ động, hướng về kia Vu Vũ Phi hỏi, ngươi mới vừa nói các ngươi Vu Y Y bộ phận có khả năng cứu người chữa bệnh, vậy ta muốn biết, các ngươi Vu Y Y bộ phận có khả năng tháo ra võ giả trong cơ thể hồn chú sao? Phải hơn nhìn cái gì hồn chú, một dạng hồn chú, ta liền có thể tháo ra, bất quá nếu như rất lợi hại hồn chú nói, liền phải tìm chúng ta Vu Y Y bộ phận mấy vị trưởng lão. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm nhất thời đại hỉ. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, vốn cho là hắn còn cần xông vào Vu tộc xào huyệt, mới có thể tìm được phá giải vân nguyệt trong cơ thể hồn chú, không nghĩ tới bản thân đánh bậy đánh bạ phía dưới, ngược lại tìm được Vu Y Y bộ phận thánh nữ. Như vậy, vân nguyệt không thì có cứu sao? Không dối gạt thánh nữ, ta có người bằng hữu, trong cơ thể bị người bày hồn chú, hy vọng thánh nữ có khả năng giúp ta tháo ra ta đây bằng hữu trong cơ thể hồn chú. Vu Vũ Phi gật đầu, đôi mắt đẹp nháy mắt, cười nói, đây chính là ngươi tiến nhập Nam Cương nguyên nhân chủ yếu đi. Dịch Thu trả lời, không sai. Ừ, công tử yên tâm đi, chúng ta Vu Y Y bộ phận người luôn luôn cứu sống, bất luận kẻ nào đến chúng ta Vu Y Y bộ phận, chúng ta Vu Y Y bộ phận người sẽ trị liệu, càng không cần phải nói ngươi ở đây những Vạn Độc Môn đó ác nhân thủ hạ cứu ta tính mệnh, cho nên chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi toàn lực cứu ra bằng hữu ngươi. Dịch Thu cảm kích nói, đa tạ. Không cần khách khí. Chúng ta lúc này vẫn là dành thời gian trở lại bộ lạc, miễn cho bị Vạn Độc Môn người đụng vào. Vu Vũ Phỉ cười nói, được. Vì vậy hai người tăng thêm tốc độ, hướng về nơi nào đó sơn mạch chạy như bay đi qua. Dịch Thu cũng không biết, liền hắn và Vu Vũ Phi sau khi rời khỏi, nằm trên mặt đất mười mấy thi thể trong đó, một cái thi thể bỗng nhiên xoay người lên, ban đầu đóng chặt con mắt cũng theo đó mở ra, thở dốc nói, nương, cũng may trên người ta có một viên chết giả chi dược, tránh được một kiếp, vàng không nói, khẳng định không còn cách nào đã lừa gạt tên tiểu tử kia. Trong miệng tự nói, thi thể kia đứng lên, nhìn bốn phía thi thể, lạnh lùng nói, cũng dám giết chúng ta Vạn Độc Môn người. Hơn nữa ngay cả chúng ta Vạn Độc Môn thiếu chủ cũng dám giết, thật là đáng ghét, trở lại ta nhất định phải đem việc này bẩm báo tông chủ, để tông chủ cho các huynh đệ cùng thiếu chủ báo thủ. Vu Y Y bộ phận còn có tên ngu xuẩn kia, các ngươi chờ xem. Thi thể kia nói xong, quay người lại liền ly khai rừng rậm, biến mất đi. Chuyện của tôi chấm. Không tới nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu tại Vu Vũ Phi dưới sự dẫn dắt, đi tới Vu Y Y bộ phận bộ lạc. Toàn bộ Vu Y Y bộ phận cũng ở tại một cái cực kỳ kín đáo giữa sân cốc. Nói thật, nếu không có Vu Vũ Phi dẫn dắt, Dịch Thu tự nhận hắn tuyệt đối tìm không được cái chỗ này. Mà bên trong sân cốc, đứng vững từng ngọn kiến trúc bằng gỗ, dễ nhận thấy những thứ này liền đều là Vu Y Y bộ tộc người nơi ở. Thoạt nhìn, Vu Y Y bộ phận ngược lại giống như một cái sơn trại. Đi theo Vu Vũ Phi, đi tới một chỗ sơn trại cổng vào trước, bất quá sẽ hai người suy nghĩ tiến nhập sơn trại trong đó thời điểm, năm sáu cái Vu Y Y bộ phận nam tử trẻ tuổi đột nhiên lao ra, đem hai người ngăn lại, mỗi cái ánh mắt căm thù nhìn Dịch Thu. Trong dẫn đầu một cái nam tử, hơi có mấy phần anh tuấn, khuôn mặt trắng nõn, khí chất bất phàm, không thể không nói, loại này vừa có tướng mạo lại có khí chất nam tử, đối những thứ kia thanh xuân nữ tử, có đủ nhất lực sát thương. Cái này anh tuấn nam tử nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, chẳng những tràn ngập địch ý, còn có một cổ nồng đậm ghen ghét. Này anh tuấn nam tử tên gọi Vu Kim, chính là Vu Y Y bộ phận nổi danh thiên tài, cũng là Vu Vũ Phi mến mộ người một trong. Tuy là này Vu Kim truy cầu Vu Vũ Phi vô số lần, nhưng đều bị Vu Vũ Phi cự tuyệt, thế nhưng trong lòng nhưng đã sớm đem Vu Vũ Phi coi là độc chiếm, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Vì vậy lúc này thấy Vu Vũ Phi cùng một cái nam tử xa lạ đồng thời xuất hiện, trong lòng đương nhiên nói không nên lời kinh sợ. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Nơi này là Vu Y Y bộ phận địa bàn, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xông vào. Dịch Thu nghe nói như thế, cũng chỉ là cười nhạt, lấy hắn thông minh, tự nhiên không khó nhìn ra này Vu Kim vì sao đối với hắn lớn như vậy thù hận. Không chút khách khí nói, nếu như đổi thành thường ngày, hắn đã sớm quay đầu liền đi, chỉ bất quá dưới mắt, hắn muốn cầu cạnh Vu Y Y bộ phận, tự nhiên không thể làm như thế. Lúc này, không chờ Dịch Thu nói, Vu Vũ Phi lạnh lùng nói, Vu Kim, giải khai công tử là bằng hữu ta, hy vọng ngươi không nên làm khó hắn. Bằng hữu? Ta làm sao không biết, ngươi còn có một cái người trung nguyên bằng hữu. Vu Kim theo Dịch Thu ăn mặc liền nhìn ra Dịch Thu không phải nam cương người, vì vậy hướng về Vu Vũ Phi chất vấn lên. Vu Vũ Phi nhíu mày, mang theo vài phần sắc mặt giận dữ nói, Vu Kim, ngươi có phải hay không quản quá rộng một ít, ta Vu Vũ Phi có bằng hữu gì, còn cần ngươi tới xen vào việc của người khác sao? Ta lấy thân phận thánh nữ, mệnh lệnh ngươi tránh ra. Vu Vũ Phi chính là Vu Y Y bộ phận thánh nữ, luận thân phận so Vu Kim cao hơn không ít. Vu Kim khẽ cắn môi, nói, Vũ Phi, ngươi cũng biết, chúng ta Vu Y Y bộ phận hiện tại chính ngay tại nguy hiểm thời kỳ, ngươi đem một cái người ngoại tộc mang đến, vạn nhất người này là vạn độc môn hoặc là Vu tộc phái tới gian tế làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối không phải vạn độc môn gian tế, bởi vì hắn ban nãy vạn độc môn thiếu chủ trong tay đem ta cứu, vạn độc môn mười mấy tinh anh võ giả cùng vạn độc môn thiếu chủ đều đã bị hắn giết chết, hắn nếu như vạn độc môn gian tế nói, còn có thể làm như thế nào sao? Vu Vũ Phi lời thề son sắt nói ra. Cái gì? Ngươi nói hắn giết chết vạn độc môn thiếu chủ? Còn có mười mấy vạn độc môn võ giả. Điều này sao có thể? Vu Vũ Phi, ngươi không sẽ là đang gạt ta đi. Lúc này, chớ nói Vu Kim, chính là hắn cái này Vu tộc nam tử trẻ tuổi, cũng căn vốn không tin tưởng Dịch Thu có khả năng giết chết vạn độc môn thiếu chủ cùng mười mấy vạn độc môn võ giả. Phải biết rằng, vạn độc môn thiếu chủ, tu vi tuy là chỉ có huyết tôn ngũ trọng, thế nhưng một thân độc công nhưng thật là kinh khủng, chính là Vu Y Y bộ phận cái này trưởng lão, cũng chưa chắc có thể chế phục, càng không cần phải nói trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy người. Hơn nữa còn là lấy sức một mình giết chết mười mấy huyết tôn cường giả. Vũ Phỉ, coi như ngươi muốn cho hắn đi vào, cũng không cần nữa nói như vậy lời nói dối đi, ngươi biết phải có người sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Vu Kim hừ hừ nói ra. Có tin hay không là tùy ngươi, nói chung ta nói là lời nói thật, ngươi nếu như không nhường nữa mở, cũng đừng trách ta không khách khí. Vu Vũ Phi giận dữ nói. Hừ, tốt, ngươi muốn cho hắn đi vào cũng được, bất quá hắn nhất định phải chứng nhận cho chúng ta nhìn hắn thật có giết chết vạn thú môn thiếu chủ thực lực mới được. Vu Kim cười lạnh nói. Lúc này, Dịch Thu nhưng thật ra mỉm cười, nói, ngươi nghĩ chứng minh như thế nào? Đơn giản. Ta tỉ thí với ngươi hai chiêu, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng ba chiêu, đánh bại ta nói, ta liền thừa nhận Vu Vũ Phi không có nói xạo, thế nào? Chương 756, một chiêu bại trận. Vu Kim, ngươi quá phận. Vu Vũ Phi giận dữ, đôi mi thanh tú kích động, mặt cười căng thẳng, tà khí lưu lỏng ra. Vũ Phi, nếu hắn có thể đủ giết chết vạn độc môn thiếu chủ, chẳng lẽ còn không dám so với ta họa ba chiêu sao? Vu Kim cười lạnh nói, trên mặt đều là vẻ khinh miệt, theo hắn, Dịch Thu là tuyệt đối không thể có vậy chờ bản lĩnh. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, thản nhiên nói, nếu Vu Kim công tử muốn so một chút, vậy so một chút, bất quá ba chiêu quá nhiều, chúng ta một chiêu phân thắng thua thế nào? Nếu là ngươi có thể ngăn được ta một chiêu nói, liền coi như ngươi thắng. Một chiêu. Nghe nói như thế, Vu Kim nhất thời biết phải một cổ xấu hổ ý, xông lên đầu, hắn tại Vu Y Lệ bộ phận coi như là thiên tiêu, tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng tu vi nhưng cũng đã đến huyết tôn nhị trọng. Khi nào bị như vậy khinh miệt? Một chiêu liền muốn đánh bại ta, tiểu tử, ngươi cũng quá tự cho là đúng đi. Có phải hay không, tự cho là đúng, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu khỏe miệng câu động, lộ ra một châm chọc tiêu ý. Tiểu tử ngươi dám nhỏ như vậy nhìn ta, hôm nay sẽ để cho ngươi biết rõ, ta lợi hại. Vu Kim thẹn quá thành giận, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một cây xanh biết pháp trượng xuất hiện, hướng về Dịch Thu lâm không nhất chỉ. Ẩm. Trên pháp trượng, lục quang tận trời, hóa thành một đạo xanh biết đại mãng, hướng về Dịch Thu cuốn tới. Nhưng thật ra có chút thủ đoạn, bất quá ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tay phải con ngón đúng ra, chói mắt chỉ mang lao ra, trong sát na đem xanh biết đại mãng nghiền nát ra, sau đó trực tiếp chạy về phía Vu Kim, trong nháy mắt xuất hiện tại Vu Kim phía trước. Vu Kim căn bản tới không kịp trốn tránh, khí sắc nhất thời sợ tái nhợt vô huyết, tuyệt vọng nét mặt lập tức ở trên mặt hắn hiện lên. Bất quá mắt thấy đạo này kinh khủng chỉ mang sắp đâm vào hắn chân mày thời điểm, chỉ mang lại đột nhiên cải biến phương hướng, theo hắn bên hai gần mà qua, quanh sau lưng hắn một khối trăm trượng chiều rộng cự thạch trên. Thình thịch, nhất thanh âm hưởng, cả nhanh cự thạch đều bị xuyên thủng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, này nhất chỉ nếu như đánh vào Vu Kim trên thân nói, Vu Kim thì chắc chắn phải chết. Người này thật là lợi hại, vậy mà tùy ý nhất chỉ liền đem Vu Kim vu thuật phá giải. Đúng vậy, phải biết rằng, Vu Kim vu thuật tại chúng ta Vu Y Lệ bộ phận coi như là cực kỳ lợi hại, chính là những trưởng lão kia cũng chưa chắc có thể như vậy qua loa đánh bại hắn, không nghĩ đến người này vậy mà chỉ dùng một chiêu, xem ra thánh nữ nói thật không tệ, người này rất có thể thật giết chết Vạn Độc môn thiếu chủ. Mọi người thấy như vậy một màn, lập tức đối Vu Vũ Phi nói, biến phải tin tưởng không nghi ngờ lên. Dịch Thu cười nhạt, nhìn đã bị hắn nhất chỉ sợ hoang mang lo sợ Vu Kim một cái sau, liền quay đầu hướng về phía Vu Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ cô nương, chúng ta có thể vào đi thôi. Vu Vũ Phỉ giật mình không thôi xem Dịch Thu một cái, dễ nhận thấy nội tâm cũng đồng dạng có chút chấn động, bất quá so sánh người khác mà nói, nàng nhưng thật ra chấn định không ít, dù sao nàng cũng đã gặp qua Dịch Thu miểu sát qua Vạn Độc môn thiếu chủ hình ảnh, cho nên Dịch Thu một chiêu đánh bại Vu Kim tự nhiên cũng không tính không được cái gì. Chỉ bất quá, nàng thật không ngờ thoải mái như vậy, Vu Y Lệ bộ phận thiên tài Vu Kim tại trước mặt người này, vậy mà cùng loài run rế một dạng không chịu nổi một kích. Người này đúng là thần thánh phương nào? Vu Vũ Phỉ tuy là nội tâm vô cùng kinh ngạc, nhưng là lại không có hỏi nhiều, gật đầu, liền dẫn Dịch Thu hướng về bên trong sơn trại đi tới, người khác tự nhiên không dám cản trở. Cũng không lâu lắm, Vu Vũ Phi liền dẫn Dịch Thu đi tới một tòa cự thạch dựng đại điện trong đó. Lúc này, trên đại điện đang có 7-8 cái lao giả tại đó nghị luận cái gì. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện mấy người này trong đó, tu vi cao nhất cũng bất quá là một cái huyết tôn thất trọng lao giả. Xem ra cái này Vu Y Y bộ phận thực lực, hiện tại xác định rất nhỏ yếu. Chẳng trách liền Vu cổ bộ phận thủ hạ một cái thế lực nhỏ cũng dám ức hiếp bọn họ. Cái kia huyết tôn thất trọng lão giả, thoạt nhìn số tuổi đã rất lớn, chống một căn pháp trượng, thấy Vu Vũ Phỉ an toàn quay về sau, nhăn nheo nét mặt giàn mua, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Vũ Phỉ, ngươi có thể tính trở về, ngươi biết, ra ra bao nhiêu lo lắng ngươi. Vu Vũ Phỉ le lưới, đi tới lao kia người trước mặt, phe phẩy lão kia người cánh tay, làm nũng nói, ra ra ta đây không phải trở về sao, đúng ta giới thiệu cho ngươi một người, Giải công tử, ngươi vào đi. Nghe được đang nói, Dịch Thu dẫm trận tại chỗ đi qua tới. Lúc này, mọi người mới phát hiện Dịch Thu tồn tại, cái này lão giả ánh mắt đều rơi vào Dịch Thu thần sắc, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Vu Vũ Phi ra ra, tu vi cao nhất tóc trắng lão giả, càng là sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Vu Vũ Phỉ nói, nha đầu, ta không được là để cho ngươi biết, không cho phép đơn giản mang ngoại nhân tới chúng ta Vu Y Lệ bộ phận sao? Huống chi là một cái người trung nguyên, ngươi đem ra ra nói xem như gió thoảng bên tai sao? Vu Vũ Phi vội vàng nói, ra ra, ngươi yên tâm đi. Giải công tử không phải kẻ xấu, hắn cứu tôn nữ tính mệnh, nếu là không có Giải công tử, tôn nữ có thể phải bị cái kia Vạn Độc môn thiếu chủ đạp hư. Cái gì? Này đến là chuyện gì xảy ra? Tóc trắng lao giả nghe lời này một cái, khí sắc lập tức biến sắc, hướng về Vu Vũ Phỉ hỏi. Vu Vũ Phi vội vàng đem toàn bộ sự tình chân tướng, từng cái nói cho mọi người nghe, nghe xong lời này sau, tóc trắng lao giả khí sắc nhất thời hòa hoãn không ít, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt cũng nhiều ra vài phần thiện ý. Đa tạ Giải công tử trượng nghĩa cứu giúp, nếu không có Giải công tử nói, tôn nữ của ta khả năng liền lọt vào Vạn Độc môn tên xuất sinh kia độc thủ, lão phu ở đây cảm ơn. Dịch Thu vội vàng nói, không cần khách khí, ta cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, hơn nữa tại hạ cũng có việc muốn nhờ. Lúc này, một người đàn ông trung niên có chút nghi ngờ nói, Vũ Phỉ, ngươi mới vừa nói, vị công tử này, lấy sức một mình, chu diệt Vạn Độc môn thiếu chủ cùng Vạn Độc môn mười mấy võ giả, đây là thật sao? Phải biết rằng Vạn Độc môn thiếu chủ cũng không phải là nhân vật bình thường, lấy Dịch công tử tu vi, thật có thể làm đến bước này. Người đàn ông trung niên nói ra trong lòng mọi người nghi hoặc, dễ nhận thấy những người này ai cũng không được tin tưởng Dịch Thu có khả năng sức một mình, chu diệt hơn 10 huyết tôn cường giả. Vu Vũ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đương nhiên là thật, Giải công tử tuy là tuổi còn trẻ, thế nhưng chiến lực cho dù vượt bình thường võ giả, ban nãy Vu Kim liền Giải công tử một chiêu cũng ngăn cản không được. Nghe nói như thế, mọi người lại lần nữa náo động. Vu Kim thực lực, người ở tại tràng tự nhiên mỗi cái lòng biết rõ, thậm chí ngay cả người này một chiêu cũng không tiếp nổi, xem ra này thực lực cá nhân xác định vượt xa người thường. Tóc trắng lao giả ánh mắt lập lòe xuống, gật gật đầu nói, ta tin tưởng Vũ Phỉ nói, tôn nữ của ta sẽ không nói xạo, đúng giải công tử, ngươi mới vừa nói ngươi có chuyện muốn nhờ, không biết là chuyện gì. Dịch Thu hướng về tóc trắng lao giả ôm quyền nói, tại hạ muốn mời chư vị vu tộc tiền bối giúp ta tháo ra bằng hữu ta trong cơ thể một cái hồn chú. Chương 757, Vạn Xà Cốc. Hồn chú. Tóc trắng lao giả nhíu mày, sau đó nói, hồn chú rất nhiều loại, không biết công tử bằng hữu trong cơ thể trong là cái gì hồn chú. Dịch Thu không nói gì, mà là đem quan tài kiếng theo không gian giới chỉ lấy ra, để dưới đất. Thông qua quan tài kiếng, có thể thấy rõ, nằm quan tài trong đó tuyệt mỹ nữ tử. Lúc này, Hiên Viên Vân Nguyệt nằm thẳng tại trong quan tài kiếng, lãnh diễm vô song khuôn mặt, mang theo yên lặng thêm yên ổn nét mặt, tự hồ chỉ là ngủ. Tốt cô gái đẹp. Thấy Hiên Viên Vân Nguyệt dung nhan tuyệt thế kia, người ở tại tràng, chẳng lẽ mỗi cái nhãn tình sáng lên, cảm thấy một kinh diễm, mà thân là Vu Y Lệ bộ phận thứ nhất mỹ nhân nữ Vu Vũ Phi, thấy Hiên Viên Vân Nguyệt sau, cũng nhất thời cảm thấy một chút tự ti mà cảm. Tại cô gái trước mắt này, nàng dung mạo tựa như cùng chỉ là hạt gạo tại nhật nguyệt phía trước một dạng bình yên biến sắc. Người này lẽ nào chính là giải công tử trong miệng chỉ bằng hữu? Giải công tử có khả năng vì thế nữ đi sâu nam cương, xem ra tuyệt không phải là bằng hữu bình thường quan hệ đi. Vu Vũ Phi đôi mắt đẹp chớp chớp, chẳng biết tại sao, thấy trong quan tài nữ tử sau, nàng nhất thời có loại không hiểu thất lạc. Tóc trắng lao giả nhướng mày, đưa ra một giản mua bàn tay, đặt tại Hiên Viên Vân Nguyệt chân mày phía trên, sau một lát, thở dài một hơi nói, dĩ nhiên là phong hồn chú. Thật là độc ác chú ấn, không biết là người nào ác độc như vậy, đối cái tiểu nha đầu này hạ ác độc như vậy chú ấn. Hạ Nguyên Dụ không là người khác, đúng là cha nàng. Dịch Thu khí sắc u ám, từ trong hàm răng từng chữ nói ra, một cổ nghiêm nghị sắc ý từ trên người hắn buộc phát ra.